Chương 498. Hồ Nhân Tiên Tri là hoàng đình một vị trọng lượng cấp đại thần, thực lực chỉ tương đương với vũ cảnh, địa vị lại gần như chỉ ở hoàng kim sư hoàng phía dưới. Lăng Thất thực lực bây giờ cũng chỉ là đối thời gian quy tắc có chút mơ hồ cảm ngộ, nhưng hắn biết thức tỉnh thiên phú dị năng giả sẽ thu hoạch được quy tắc ưu ái, vị này tiên tri mặc dù mới vũ cảnh, có thể thông qua điều động quy tắc lực lượng dự báo một chút tương lai cũng thuộc về bình thường, cho nên tại Ngao Tiểu Phỉ đưa ra về sau, liền vui vẻ đồng ý đi bái phỏng vị này Hồ Nhân Tiên Tri. Hắn kỳ vọng có thể trước biết chỗ đó được biết Lăng Tiêu Hào bước kế tiếp tiến hóa phương hướng, nhưng lại lo lắng Lăng Tiêu Hào hạch tâm bí mật bởi vậy tiết lộ, trên đường đi trong nội tâm rất là xoắn xuýt. Hồ Nhân Tiên Tri ở tại hoàng đô một cái sơn cốc bên trong, nơi này có sư nhân cùng hổ nhân trọng binh trấn giữ, cấm chỉ người bình thường tiến vào. Lăng Thất một nhóm còn là thông qua mộng mai dẫn tiến, mới lấy nhìn thấy vị kia hổ nhân. Vượt quá Lăng Thất ngoài ý muốn, vị này tiên tri lại là cái thiên kiều bá mị tuyệt mỹ nữ tử, một bộ tơ trắng váy dài lao nhà, trên tay cầm lấy căn tinh mỹ thủ trượng, tại sơn cốc trong cung điện tiếp kiến Lăng Thất bọn người. Cung điện dưới mặt đất truyền đến từng cơn năng lượng ba động, Lăng Thất hơi chút lưu ý, mới phát hiện nơi này mặt đất rõ ràng là một tòa mấy trăm mét vuông tế đàn. Nữ tử váy trắng cùng bọn hắn liền đứng tại chỗ ngồi này trên tế đàn. Tiên tri đại nhân, đây là ta mấy vị bằng hữu, bọn hắn hy vọng bái phỏng ngài, cũng thu hoạch được ngài chỉ điểm. Mộng Mai cực cung kính đối nữ tử váy trắng nói. Lăng Thất đúng lúc đưa lên 10 phần tinh không cự thú huyết dịch tinh hoa để làm lễ vật. Nữ tử váy trắng 10 phần tự nhiên thu hồi lễ vật, bình tĩnh nói, ta biết các ngươi ý đồ đến, vị này Lăng Thất các hạ vận mệnh tự mang quy tắc sương mù, cho dù là ta cũng nhìn không ra quá khứ của ngươi cho tương lai, chỉ có thể cho ngài một phần lời khuyên, mời đối không biết bảo trì kính nghệ, gần đây không nên đi làm chút vượt qua năng lực bên ngoài mạo hiểm. Lăng Thất giật mình, suy đoán đối phương chỗ chỉ hẳn là thời không cái phế chuyện. Hắn vốn là cũng không có ý định lỗ mãng tiến vào thời không cái phế, cho nên gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Nữ tử váy trắng lại nói với Ngao Tiểu Phỉ, ngươi lần này đường đi đã trải qua đến điểm cuối, hẳn là rời đi hắn, trở lại ngươi điểm xuất phát, chỗ đó mới là nơi trở về của ngươi. Nếu không, vận mệnh của ngươi quỹ tích sẽ xuất hiện khó mà dự đoán cải biến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lời này cùng vừa mới đối Lăng Thất nói tới mà nói liên hệ tới nói rõ, mặc dù nàng nhìn không thấu Lăng Thất vận mệnh, lại thông qua Lăng Thất bên người người vận mệnh khía cạnh bên ngoài, Lăng Thất bước kế tiếp thực sẽ có chuyện, chỉ là tốt xấu khó liệu. Cái này còn không phải kết thúc, nữ tử váy trắng đối Bạch Du cùng giao nhân các cái khác người nói, các ngươi cũng đều đồng dạng, nếu như tiếp tục cùng với hắn một chỗ, vận mệnh của các ngươi dây đem cùng hắn cả đời tương liên. Nhưng là bởi vì cùng hắn tương quan, nhận trên người hắn quy tắc xương mù ảnh hưởng, ta nhìn không ra tốt xấu. Lăng Thất có chút không bình tĩnh, anh em lần này là muốn phát đạt hay là muốn suy? Ngược lại là nói rõ một chút ta. Nhưng hồ nhân nữ tử nói xong phía trước những lời kia, liền ngậm miệng một bộ tiễn khách dáng vẻ, để hắn lòng tràn đầy buồn bực. Mọi người mang theo tâm tư rời đi sân cốc, Mộng Mai chần chờ nói, Tiểu Nhu cùng ngươi tồn tại quan hệ vợ chồng, nàng muốn đi theo ngươi chúng ta cũng là không có biện pháp. Nhưng Hải Na các nàng mới vừa thức tỉnh huyết mạch, ta hy vọng vẫn là đem các nàng lưu tại giao nhân tộc tộc địa, cái này có lợi cho huyết mạch của các nàng trưởng thành. Nàng mới vừa nói xong, Hải Na mẫu nữ ba người liền sắc mặt đại biến. Hải Na vội vàng nói, không cần, chúng ta muốn đi theo Lăng Thất đại nhân bên người, xin đừng nên để chúng ta rời đi. Chúng ta muốn cùng Thất ca ca cùng một chỗ, không cần tách ra. Hai cái nhỏ giao nhân cũng chăm miệng một lời nói, khuôn mặt nhỏ gấp đến độ muốn khóc. Lăng Thất cười nói, yên tâm, các ngươi nguyện ý theo ta liền tuyệt đối sẽ không đuổi các ngươi đi. Mộng Mai cùng bọn hắn cùng nhau trở về Lăng Tiêu Hảo, những người khác cũng bị gọi trở về, bọn hắn quyết định liền lập tức đi tới giao nhân đảo. Nhưng là, phần lớn người đều trở về sau, chắc Vân tiểu đội còn chưa có trở lại. Lăng Thất thả ra thần giác xem xét, phát hiện các nàng cùng một đội hổ nhân vệ đội phát sinh xung đột. Phố xá sơ mất bên trong, 20 tên trang phục thống nhất hổ nhân đem chắc Vân cùng 5 nữ hải vây quanh ở chính giữa, cầm đầu hổ nhân cường tráng xuất khí, lúc này nhìn chằm chằm chắc Vân cường thế nói, ta thực thích ngươi, ngươi phải cùng ta trở về. Các ngươi nhân tộc ở chỗ này không phải kinh thương chính là bình thường bình dân, mà ta là vương tộc, ngươi cùng ta về sau ta có thể cho ngươi trong nhà rất nhiều tiền, còn có thể cho ngươi tôn quý địa vị. Ta nói qua không thích ngươi, liền lập tức tránh ra. Chắc Vân tức giận nói. Hổ nhân thanh niên ngạo nghễ nói, đã không nghe lời, ta đây chỉ tốt cưỡng ép mang ngươi đi. Nói xong hắn phất tay, cái khác hổ nhân cùng nhau tiến lên. Chắc Vân tư sắc vốn là cực kỳ xuất chúng, sinh dưỡng hai đứa bé về sau, càng có nhiều một loại mâu tính vật vị, để tên này hổ nhân thanh niên thấy một lần phía dưới lòng ngứa ngáy khó nhịn, thế nhất định phải đem nàng mang về làm nữ nhân của mình. Nhưng hắn là hổ nhân vương tộc dòng chính vương tử một trong, từ trước đến nay cao ngạo cường thế, nào sẽ thả thấp tư thế học nhân loại như thế lãng mạn truy cầu. Càng dung không được Chắc Vân cự tuyệt làm phiền, không để ý nơi này là phố xá sầm ất liền ngang nhiên bắt người. Đi theo Chắc Vân bên người mấy tên nữ hài một chút không sợ, ma quyền sát trưởng cùng hổ nhân thị vệ đánh nhau, các nàng đều có thực lực không tầm thường, trong đó hai người còn là lưu tinh cảnh tiểu cao thủ. Nhưng những này hổ nhân thực lực cũng không thấp, từng cái lực lượng vô cùng lớn, người đông thế mạnh áp chế đến mấy tên nữ hài chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Ha ha, hổ nhân tộc vương tử thế mà bên đường trắng trợn cướp đoạt nữ nhân, thực tiền đồ đâu? Một cái tràn đầy ý trào phúng âm thanh nói, hắn mà nói đi qua năng lượng gia trì, rõ ràng chuyển khắp phụ cận đường đi. Hổ nhân thanh niên liền nhìn cũng không nhìn hướng người nói chuyện, cười lạnh nói, Bạch Lang, ta đã sớm nhìn thấy ngươi một mực theo đuôi các nàng, đừng tưởng rằng lúc này đứng ra có thể anh hùng cứu mỹ nhân thu hoạch được mỹ nhân cảm mến. Bạch Lang là cái tóc bạc trắng cao lớn thanh niên, là hoàn chỉnh tiến hóa người sói đại tộc tử đệ, cũng không đem hổ nhân thanh niên vương tử thân phận để vào mắt, bởi vì người sói đại tộc mặc dù không phải vương tộc, thực lực tổng hợp lại so hổ nhân tộc còn cường đại hơn một chút. Hắn từ đường đi một bên đi ra, đồng dạng cười lạnh một tiếng nói, ta đây là thưởng thức, sẽ không giống như ngươi loại này thô bị ra hỏa cưỡng ép bắt người. Các ngươi dừng tay, nếu không đừng trách ta ra tay rồi. Hắn thả ra khí thế để hướng những cái kia hổ nhân thị vệ. Hổ nhân thanh niên mặt hiện vẻ giận dữ, đón lấy Bạch Lang, ngươi coi ta không tồn tại a? Bạch Lang không nói hai lời, nhanh chóng xuất thủ đem mấy tên hổ nhân ném ra ngoài. Hổ nhân thanh niên giận dữ, giơ quả đấm lên nhào về phía Bạch Lang, hai người đều có hành tinh cấp thực lực, trên đường phố đánh đến lực lượng ngang nhau, kịch liệt cơn bão năng lượng dọa đến phụ cận người vây xem xa xa né tránh. Trác Vân cùng năm tên nữ hải nhân cơ hội thoát ly hổ nhân vây quanh, cũng không quay đầu lại chạy hướng xa xa phi hành khí. Bạch Lang có chút mắt trợn tròn, liền cảm ơn đều không nói một câu a. Hắn ép ra đối thủ, lăng lăng nhìn về phía Trác Vân mấy người tiến vào một chiếc cải trang cano, trực tiếp bay lên không bay đi. Hổ nhân thanh niên không có tiếp tục động thủ, mà âm trầm nhìn chằm chằm Bạch Lang nửa ngày, mệnh lệnh thủ hạ đi điều tra lấy không trùng giám sát, truy tra Trác Vân hướng đi, hắn hiển nhiên không có ý định từ bỏ. 15. Chương 499. Lăng Thất một mực lấy thần giác giám thị chuyện đã xảy ra, sau mười mấy phút, Trác Vân cano từ hoàng đô bên trong bay ra, thông qua dưới bán cầu một cái cửa khoang trở lại Lăng Tiêu Hào bên trên. Lăng Thất biết rõ hổ nhân thanh niên đang đuổi tra Trác Vân tung tích, cũng không có lưu lại, trực tiếp điều khiển Lăng Tiêu Hào bay lên, chậm chạp lái hướng viên tinh cầu này hải dương chỗ sâu. Giao nhân đảo cho hắn nói là hải đảo, không bằng nói là núi thành một mảnh cực lớn đá san hô thích hợp hơn. Trên bản chất nó chính là một tòa đá san hô đảo, lộ ra trên mặt biển diện tích chỉ có mấy chục cây số vuông, hơn nữa lộ ra mặt biển độ cao phi thường có hạn, một cái chiều tịch có thể toàn bộ bao phủ. Nó màu sắc rực rỡ, lại bởi vì kỳ lạ hình thành điều kiện che kín lỗ thủng, hiện lên phân tán trạm rông kết cấu. Nơi này nước biển xanh lam trong veo, tinh khiết làm cho người khác lòng say. Thường xuyên có giao nhân từ đáy biển chỗ ở bơi lên đến, ngồi tại đá san hô lên dùng xinh đẹp cái đuôi vỗ nhẹ nhẹ đánh nước biển, sướng ra mỹ diệu tiếng ca. Lăng Tiêu Hào chậm rãi rơi xuống, lơ lửng tại mặt biển trở lên 10 mét độ cao. Một đạo tự động thang cuốn sâu dưới, đáp lên đảo nhỏ bên dưới, mấy trăm người từ trên thuyền xuống tới, mang theo sợ hai thán phục thưởng thức nơi này chuyện cổ tích xinh đẹp cảnh trí. Nơi này thật sự là một nơi tốt, phi thường linh tú, có lẽ vùng biển này tồn tại một loại nào đó tự nhiên ma trận. Lăng Thất nhịn không được khen, hắn cảm nhận được không gian bên trong có chút kỳ lạ năng lượng quỹ tích vận hành. Bổ nhào, bổ nhào, bổ nhào. Ba cái giao nhân kìm lòng không được nhảy vào trong biển vẫy vùng, các nàng khó mà chống cự nơi này nước biển lực hấp dẫn, liền Bạch Du cũng lộ ra kích động thần sắc. Ngỗng Mai nói, giao nhân tộc mặc dù nhân khẩu so sánh ít, nhưng cũng là hải vực vương tộc, các nàng ở hai nơi này một mảnh đáy biển, xâm nhập đảo nhỏ dưới đáy, ở trong đó xây dựng cung điện của mình. Muốn thu hoạch được huyết mạch truyền thừa tu luyện, nhất định phải tiến vào hắn tộc địa. Lăng Thất phóng xuất ra thần giác hướng đáy biển tìm kiếm, có thể nhìn thấy dưới nước san hô bụi rậm càng thêm lộng lẫy yêu kiều, giống như trong nước rừng cây đồng dạng dày đặc mấy trăm cây số đáy biển. Các thức loài cá cùng dân tộc thủy rất nhiều, thành quần kết đội phân bố tại khác biệt lớp nước, phản phất náo nhiệt thành thị. Tại đảo san hô dưới đáy, quả nhiên có thật nhiều san hô phòng, mượn nhờ có sẵn kết cấu lại lấy một chút cỡ lớn vỏ sò lại thêm xây dựng, hình thành xa hoa đáy biển khu kiến trúc. Không ít mỹ nhân ngư giống như ghép nhà, tại một chút san hô phòng ra vào. Đúng là một cái thích hợp giao nhân nơi dừng chân hoàn cảnh. Ở trên đảo lắp đặt có một chút tiên tiến giám thị công trình, chúng ta đáp xuống ở trên đảo lúc, giao nhân tộc liền đã biết, các nàng rất nhanh sẽ phái ra tộc nhân lên đây tìm hiểu tình hình. Mộng Mai tiếp tục nói. Lăng Thất hỏi, cần ta cũng đi vào sao? Vậy cũng không cần, ta dẫn các nàng đi tới liền được, có người ngoài tại, ngược lại dễ dàng tự nhiên đâm ngang. Vợ ơ ý thì tốt, làm phiền ngươi. Lăng Thất nói xong tại Hải Na mấy người ba cái giao nhân trên người tất cả lưu lại một đạo thần giác ấn ký, sau đó cũng nhìn thấy hai cái trưởng thành giao nhân từ đáy biển kiến trúc trung du ra, chính hướng nơi này cấp tốc tiếp cận. Hai cái bản địa giao nhân nổi lên mặt biển, trước ngực của các nàng dán vào vỏ sò cùng có nước, nhìn qua tươi mát mê người. Hải Lam sắc tóc dài hơi cuộn, nổi trên mặt nước sau hất lên liền cạn, như một đoạn sóng biển choàng tại phía sau. Liếc nhìn một cái trên đảo mọi người về sau, các nàng trước tiên nhìn về phía đồng dạng nổi lên mặt biển Hải Na. Nhìn thấy Hải Na thân trên bao phủ hơi nước, hai cái bản địa giao nhân mặt người, trên mặt lập tức lộ ra cung kính thần sắc, dùng giao nhân tộc ngôn ngữ cùng Hải Na tiến hành một phen giao lưu. Mộng Mai hướng Lăng Thất giải thích nói, cũng không phải là mỗi một cái giao nhân đều có thể thức tỉnh thiên phú huyết mạch, cho nên mỗi cái thức tỉnh giao nhân ở trong tộc đều nắm giữ cao thượng địa vị. Lăng Thất gật đầu biểu thị ra đã hiểu, tại Ngao gia đồng dạng là như thế, thức tỉnh huyết mạch người thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng, huyết mạch càng thuần người địa vị cũng càng cao. Mấy người đơn giản sau khi trao đổi, hai tên bản địa giao nhân nói với Mộng Mai, sứ giả đại nhân, cảm tạ ngài hộ tống tộc nhân của chúng ta trở về, tộc trưởng ra lệnh cho chúng ta đến đây nên đón ngài cùng ba vị tộc nhân. Mộng Mai lắc đầu nói, không phải ta hộ tống đến, là Lăng Thất đại nhân cứu các nàng, đồng thời trợ giúp các nàng thức tỉnh thiên phú huyết mạch, một đường hộ tống đến đây. Các ngươi hẳn là cảm tạ hắn. Hai cái bản địa giao nhân phồng má, không cao hứng nói, thế nhưng là cái bất hạnh của các nàng cũng là nhân tộc mang cho. Nhân tộc cũng chia tốt xấu, các ngươi không thể vô lễ như vậy. Mộng Mai sắc mặt vịn lại dạy dỗ. Hải Na cũng hiện ra vẻ không vui, lôi kéo hai cái con gái biến ra hai chân trở lại trên bờ, xem ra dĩ nhiên không muốn cùng hai cái bản địa giao nhân đi tộc địa. Hai cái bản địa giao nhân vẫn cố chấp không muốn đổi giọng, Mộng Mai bất đắc dĩ, mang theo hải này nói với Lăng Thất, thật xin lỗi, các nàng cũng không phải là không biết tốt xấu, chỉ là tư tưởng quá đơn thuần. Không sao. Lăng Thất mỉm cười nói. Hắn trợ giúp chính là Hải Na mẫu nữ, người khác không lĩnh tình không việc gì, chỉ cần Hải Na một nhà cảm kích là được rồi. Các ngươi trở về tộc địa đi, thật tốt tiếp nhận truyền thừa, chuyện này với các ngươi sau đó huyết mạch trưởng thành rất trọng yếu. Chúng ta tạm thời sẽ lưu tại nơi này, thẳng đến các ngươi hoàn thành truyền thừa. Lăng Thất đối Hải Na khuyên. Hải Na trong lòng mặc dù có bất mãn, cũng biết lúc này không thể tin khí uổng phí hết Lăng Thất khổ tâm, cho nên gật đầu nhận lời, một lần nữa xuống nước. Mộng Mai lấy chàng vực khỏa thân, cũng đi vào trong biển, tại hai cái bản địa giao nhân dẫn dắt dưới đi tới đáy biển cái kia mảnh khu kiến trúc. Hải Na mẫu nữ ngạc nhiên dò xét trên đường đi hoàn cảnh, nơi này cảm giác so với các nàng lúc đầu hải vực thật tốt hơn nhiều, có một loại kỳ lạ năng lượng khí tức làm các nàng lưu luyến. Nhưng là, vẫn không bằng Lăng Tiêu Hào lên trong hồ thư thích, các nàng có thể cảm nhận được Lăng Tiêu Hào lên đồng dạng có một loại kỳ lạ năng lượng khí tức, mặc dù hoàn cảnh không bằng nơi này lộng lẫy cùng rộng lớn vô biên, lại có thể trợ giúp huyết mạch của các nàng trưởng thành. Xuyên qua đáy biển một đoạn xâm nhập đảo san hô lối đi, các nàng phát hiện một cái bốn phương thông suốt càng thêm mê người thế giới, nơi này san hô phòng càng lớn càng nhiều, tự mang rực rỡ thải quang, khắp nơi có thể thấy được giao nhân cùng một chút loài cá cùng dạo. Rùa biển nhàn nhã tản bộ, con cua hoành hành, tôm hùm hùm dũng oai vệ xếp hàng bơi qua. Xâm nhập hai cây số trái phải, các nàng đến một tòa cự đại san hô phía ngoài cung điện, hai tên bản địa giao nhân làm một cái mời các nàng đi vào thủ thế, liền dừng ở cửa bên ngoài. Trong cửa, có khác hai tên giao nhân đang lên tiếp, các nàng hiển nhiên đã trải qua thức tỉnh thiên phú huyết mạch đồng thời đi qua tiến hóa, lúc này giống như nhân tộc hai chân đứng thẳng. Mộng Mai bước đầu tiên bước vào cung điện cửa ra vào, trên người nàng xuất hiện một mảnh gợn sóng, giống như tiến vào một cái bọc khí. Hải Nam mẫu nữ càng cảm thấy ngạc nhiên, biến ra hai chân cũng vừa xài bước đi vào. Bên trong quả nhiên không còn là nước biển, mà là giống như trên đất bằng đồng dạng không khí. Nơi này rất nhiều san hô phòng đều có bảy tương tự khống thủy ma trận, thích hợp có thể biến thân tộc nhân ở lại. Nếu như các ngươi lựa chọn lưu tại tộc địa, các ngươi tộc trưởng cũng sẽ cho ngươi phân phối một bộ. Mộng Mai đối với nơi này không xa lạ gì, đối Hải Na giải thích nói. Nha. Hải Na từ chối cho ý kiến đáp lại nói. Hai cái đứng tại cửa ra vào nên tiếp giao nhân cung kính nói với Mộng Mai, sứ giả đại nhân, hoan nên quang lâm chúng ta tộc địa, tộc trưởng đang ở trong cung đợi ngài, xin theo chúng ta đến. Mộng Mai gật đầu ra hiệu các nàng dẫn đường, đồng thời tiếp tục nói với Hải Na, các ngươi tộc trưởng thế nhưng là dị nhân tộc số lượng không nhiều cường giả thần cấp một trong, thực lực phi thường cường đại. 10. Chương 500. Lăng Thất Thần Giác theo Hải Na mẫu nữ tiến vào giao nhân tộc địa, đến tòa kia san hô cung điện lúc, hắn thần giác bị ngăn trở ở bên ngoài, không cách nào hướng trong cung thẩm thấu. Hắn lập tức hiểu nơi này có cường giả thần cấp bày ra thủ đoạn, tiếp tục cưỡng ép thẩm thấu nhất định làm cho người không nhanh, thế là rút về thần giác. Những này san hô phòng rất không tệ, nếu như hết thảy thuận lợi, không ngại hướng giao nhân tộc muốn một chút san hô, giúp các nàng luyện chế một bộ chuyên môn trụ sở đặt Lăng Tiêu Hào hồ nhân tạo ngọn nguồn. Lăng Thất một bên thu hồi thần giác một bên nghĩ như vậy nói. Đảo san hô cùng nước biển lại đẹp, nhìn lâu cũng dính mắt, một đám người ở trên đảo chơi nửa ngày, liền trở về Lăng Tiêu Hào bên trên. Ngao Tiểu Phỉ từ khi gặp qua hồ nhân tiên tri liền một mực không quan tâm, Lăng Thất một chút suy đoán, liền nghĩ đến nàng là cùng Ngao Quảng tách ra quá lâu, lại sinh con trai, muốn trở về cùng Ngao Quảng đoàn tụ. Hắn nghĩ nghĩ, nói với Ngao Tiểu Phỉ, "Mẹ, ngài nếu là muốn trở về, chờ rời đi nơi này ta có thể cho một chiếc siêu cấp chiến hạm ngài kéo Ngao Khâm trở về. Chỉ là từ nơi này trở lại Tây vực rất xa, siêu cấp chiến hạm cũng phải hơn nửa năm đi." Ngao Tiểu Phỉ kinh hỉ nói, "Ngươi còn có siêu cấp chiến hạm?" Lăng Thất gật đầu, "Có." "Tốt." Hoàng Đô, hổ nhân tộc người thanh niên kia Vương Tử dẫn đầu một đội thị vệ leo lên chính mình vũ trang chiến hạm, hướng Hải Dương phương hướng đuổi theo. Nàng dĩ nhiên lên cái kia chiếc lớn du thuyền, xem ra đúng là ngoại lai người. Coi như thế, ta cũng muốn giữ nàng lại. Trên mặt hắn mang theo kiêu căng, đối với thủ hạ thị vệ nói, "Nữ tử kia sắc thực mê người, điện hạ coi trọng nàng là phúc khí của nàng, nàng cũng dám cự tuyệt, thực tế không biết tốt xấu." Có cái hổ nhân thị vệ chụp hổ cái dám nói, "Bất quá, tiểu đội chúng ta đang ở tuần trị cương bên trên, lúc này rời đi, thuộc hạ lo lắng sẽ bị cái khác vương tộc nắm lấy nhược điểm chỉ trích." Một người thị vệ khác nói như vậy. Hổ nhân Vương Tử chẳng hề để ý, không có việc gì, bất quá là chút không dứt cái cọ mà thôi, nhiều lần này cũng không nhiều. Tại chiến hạm của hắn bay lên về sau, một phương hướng khác cũng bay lên một chiếc chiến hạm, xa xa đi theo hổ nhân Vương Tử chiến hạm phía sau. Chiến hạm bên trong, Bạch Lang cười nhạo nói, gia hỏa này cũng dám chuồn mất cương, quả thực là càng ngày càng phết lối, hoàn toàn không nhìn Hoàng Đô vệ đội kỷ luật. Cái này còn có cái gì dễ nói, tiểu hài đưa lên. Nói xong, Bạch Lang hướng cái nào đó duy trì trật tự đội thông tin hào gửi đi một đoạn tin tức. Một bên khác, Mộng Mai kéo Hải Na mẫu nữ trở về. Lăng Thất nhận được một cái không tốt như vậy tin tức, giao nhân tộc tộc trưởng dĩ nhiên cự tuyệt để Hải Na mẫu nữ ba người tiếp nhận truyền thừa. Cũng bởi vì các nàng không nguyện ý lưu tại giao nhân tộc, cho nên bị cự tuyệt rồi. Lăng Thất nhíu mày, hắn coi là đường đường tộc trưởng không đến mức như thế nông cạn mới đúng, nhưng nghĩ tới chính mình lúc trước tự dưng bị Ngao gia tộc lão hội cản trở tiếp nhận truyền thừa, lại cảm thấy giống như cái này mới bình thường. Mộng Mai cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt. Hoặc là ngươi khuyên một cái các nàng đi, hoàn cảnh nơi này xác thực thích hợp với nàng, hà tất theo ngươi bốn phía phiêu bạt. Lăng Thất nhìn thoáng qua túi đầu một bộ làm sai chuyện dáng vẻ Hải Na mẫu nữ, lắc đầu liên tục, ta sẽ không can dự các nàng ý nghĩ, nếu như chính các nàng muốn giữ lại, ta sẽ chống đỡ lựa chọn của các nàng, nếu như các nàng muốn theo ta, ta cũng vạn phần hoan nghênh. Nghe hắn nói như vậy, ba cái giao nhân ngẩng đầu, một lần nữa lộ ra cao hứng khuôn mặt tươi cười. Như thế, ta cũng không thể ra sức. Mộng Mai thở dài, có chút tiếc hận. Lăng Thất ôm lấy hai cái nhỏ giao nhân, trầm ngâm nói, có thể hay không dùng tài nguyên trao đổi? Ta dùng 10 phần thần cấp kỳ dược trao đổi các nàng thu hoạch được truyền thừa tư cách. Mộng Mai kinh ngạc, Lăng Thất làm ba cái giao nhân dĩ nhiên cam lòng đầu nhập như thế lớn tư bản, quả thực nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng lúc này còn không biết, Lăng Thất nắm giữ tinh không cự thú huyết dịch tinh hoa lấy trăm vạn lập phương kế, đồng dạng có kích phát huyết mạch hiệu quả sinh mệnh dược thể, cũng có vài chục vạn phần. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Nàng kết nối thông tin khí liên hệ giao nhân tộc một vị trưởng lão, đem Lăng Thất ý tứ chuyển cáo đối phương. Vị trưởng lão kia cũng không có quyền quyết định, bày tỏ sẽ hướng tộc trưởng xin chỉ thị, để bọn hắn chờ tin tức. Lăng Thất đang muốn nói cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa, cường đại thị lực xuyên qua bầu trời rơi vào một chiếc một sau hai chiếc trên chiến hạm. Hai chiếc cấp 7 chiến hạm tiếp cận, tại phía trên đảo nhỏ bàn hai vòng, cao cao tại thượng huyền tại Lăng Tiêu Hào nghiêng lên góc. Cái này du thuyền nhìn qua ngược lại là rất xa hoa, còn làm cái cổ quái quang ảnh hiệu quả do người. Hổ nhân Vương Tử mặc dù nhìn thấy Lăng Tiêu Hào không đơn giản, vẫn hoàn toàn việc không đáng lo. Hắn không nhìn đảo san hô biên giới Lăng Thất cùng Mộng Mai bọn người, điều khiển chiến hạm tiến một bước tiếp cận, mắt thấy là phải cưỡng ép liên tiếp đến Lăng Tiêu Hào bong tàu bên trên. Theo khoảng cách gần hơn, hắn phát hiện giữa song phương ngược lại càng xa hơn, hơn nữa Lăng Tiêu Hào trở nên phi thường to lớn. Hắn tiến vào không gian áp xúc hiệu quả phạm vi, gặp khi đó những người vây xem kia đồng dạng dị tượng. Làm chiến hạm đi tới tấm chắn năng lượng biên giới lúc, hắn mới phát hiện Lăng Tiêu Hào đường kính đạt đến 25 cây số, căn bản không phải tại bên ngoài nhìn thấy một cây số. Bên ngoài, Bạch Lang không có cùng hổ nhân cùng nhau tiếp cận Lăng Tiêu Hào, hắn trợn mắt nhìn xem hổ nhân chiến hạm từ 700-800m hình thể thu nhỏ, trở nên chỉ còn lại không tới 30m, miệng càng ngoác càng lớn. Có gì đó quái lạ. Hắn càng thêm cẩn thận, thậm chí điều khiển chiến hạm của mình một chút lui về sau một chút. Lăng Thất Thần giác thấy được bọn hắn hành động cùng phản ứng, cũng không có lại thêm để ý tới. Nhưng sau một khắc Bạch Lang lại điều khiển chiến hạm hướng bên này rơi xuống, đồng dạng lơ lửng tại trên mặt biển hơn 10m, sau đó từ cửa khoang trực tiếp nhảy xuống. Các ngươi là ai, vì cái gì ngưng lại tại giao nhân đảo? Bạch Lang trong mắt mang theo kinh diễm dò xét Ngộng Mai cùng Hải Na, Lăng Thất thì bị xem như trong suốt, liền liền hắn ôm vào trong ngực hai cái nhỏ giao nhân đều so với hắn thu nhiều thu hoạch mấy cái ánh mắt. Ngộng Mai lãnh đạm quét Bạch Lang một chút, căn bản lười nhác đáp lại. Nàng nhận ra Bạch Lang là hoàng đô nổi danh hoàn khố một trong, nhưng Bạch Lang lại không nhận biết nàng. Bạch Lang mới được sao cấp, bị Mộng Mai lạnh nhạt quét qua, trong nội tâm chính là một sợ, lập tức hiểu nàng khả năng thân phận bất phàm, tối thiểu thực lực mạnh mẽ hơn hắn phải nhiều. Hắn không giống hổ nhân thanh niên lỗ mãng như vậy, hiện tại liền hạ thấp tư thái nói, ta là sói nhân tộc Bạch Lang, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Ngươi còn chưa tư cách biết thân phận của ta, lui ra đi. Mộng Mai rốt cục thản nhiên nói. Bạch Lang sững sờ, tâm tư thay đổi thật nhanh suy đoán Mộng Mai rốt cuộc có cái gì ngưu bức thân phận, lấy hắn tại hoàng đô kiếm ra tới danh khí, thế mà bị cho rằng không có tư cách biết. Chẳng lẽ là hoàng bên người thân tín? Bạch Lang ẩn ẩn đoán được một chút, đang hoàng tối lui đến 100m bên ngoài. Ngay vào lúc này, hổ nhân tộc vương tử chiến hạm từ Lăng Tiêu Hào bên cạnh áp xúc không gian xông ra, lượn quanh nửa vòng sau cũng hướng bên này rơi xuống. Hắn mặc dù cuồng vọng, lại không phải ngớ ngẩn, lúc này cũng ý thức được Lăng Tiêu Hào tuyệt đối không phải một chiếc bình thường du thuyền, có thể là một vị nào đó cường giả tỏa giá. Chỉ là, cái này vẫn không thể làm hắn cố kỵ, bởi vì sói nhân tộc cũng có cường giả thân cấp. 18. Chương 501. Không đợi hổ nhân thanh niên nhảy xuống chiến hạm, giao nhân tộc trả lời mộng mai, mời Lăng Thất đến đáy biển cung điện trao đổi. Xem ra còn có hy vọng. Lăng Thất cùng Mộng Mai đều không có cùng hổ nhân vương tử liên hệ hứng thú, trực tiếp đi vào nước biển bên trong. Thân lâm kỳ cảnh, Lăng Thất mới cảm nhận được dưới nước hoàn cảnh so thần giác nhìn thấy càng đẹp, đây là một loại thị giác lên hưởng thụ. Ở trong nước biển, Lăng Thất còn cảm nhận được một tia năng lượng lưu động, tựa như có một trường ở khắp mọi nơi lưới lớn giấu ở trung quanh. Đây là cường giả thần cấp bày ra ma trận, giấu giếm sát cơ. Nếu như không có đi qua giao nhân tộc đồng ý tự tiện đi vào, rất có thể sẽ có phiền phức. Lăng Thất nghĩ như vậy, một bên khống chế lĩnh vực mang theo trước mọi người vào, một bên nếm thử cảm ngộ loại này ma trận, lại phát hiện lấy hắn tự trận tu làm cũng không thể nào ra tay. Đảo san hô bên trên, hổ nhân thanh niên cùng mấy tên thị vệ nhảy xuống chiến hạm, chỉ xem đến Lăng Thất mấy người chìm vào nước biển bên trong bóng lưng. Hắn nhìn xem bình tĩnh mặt biển, lại nhìn về phía ngoài trăm thước không có việc gì một bộ xem kịch tư thế Bạch Lang, không hiểu thấu nói, những người này thế mà nhận được giao nhân tộc cho phép tiến vào đáy biển thế giới. So sánh nữ nhân kia, ta hiện tại càng thêm hiếu kỳ thân phận của người đàn ông này lai lịch. Bạch Lang từ từ dạo bước tới, âm dương quái khí nói, canh thành vương con đây là thế nào, thế mà cải biến lấy hướng đối nam tính cảm thấy hứng thú a. Canh được không mặn không nhạt nói, tiêu tính ta đối nam tính cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không coi trọng ngươi, ngươi tổng đến trước mặt ta soát tồn tại cảm không cảm thấy nhàm chán sao? Bạch Lang trì trệ, không khỏi cao thấp dò xét canh thành, thầm nghĩ cái này từ trước đến nay tên lộ mãng chừng nào thì bắt đầu nói chuyện trở nên sắc bén như vậy rồi. Khoe miệng của hắn cười thầm, rất chờ mong duy trì trật tự đội đến về sau gia hỏa này sẽ như thế nào ứng đối. Đáy biển, Lăng Thất lấy lĩnh vực mang theo 5 người tách ra nước biển, giống như một cái không khí tàu ngầm thẳng hướng cung điện tiếp cận. Đi tới cửa cung điện bên ngoài lúc, lại có 2 đội chống lấy cá mập đầu xa nhân thị vệ canh giữ ở hai bên, mặc dù không phải lính tôm tướng cua, cũng khá là lòng cung khí phái. Một tên giao nhân tộc trưởng lão đứng tại trong cửa nghênh đón, chung quanh san hô phòng cũng có thật nhiều mỹ nhân ngư nhô ra xinh đẹp nửa người trên, trong mắt mang theo hiếu kỳ nhìn về bên này tới. Những này giao nhân liền không có một cái nào xấu, mỗi một cái đều xinh đẹp vô cùng, da thịt trắng nõn, là chân chính tập hợp thiên địa chi linh tú. Lĩnh vực bọc lấy mọi người không phân trước sau mà rơi vào cung điện trong cửa lớn, tên kia giao nhân trưởng lão nhiều hứng thú dò xét Lăng Thất, sau đó quay người chỉ dẫn bọn hắn hướng cung điện nội bộ đi. Liên tục xuyên qua 3 tầng cung điện kiến trúc, mọi người đi tới một tòa hơn ngàn mét vuông rộng đại điện. Khiến Lăng Thất rất ngạc nhiên chính là, đại điện trên đỉnh không phải đá san hô, mà là nước biển cũng không xanh lam tinh khiết, tương phản đen như mực, giống như một cái sâu không thấy đáy hải nhãn móc ngược ở phía trên. Một tên xinh đẹp tuyệt luân nữ tử trong tay cầm bích ngọc quyền trượng, liền đứng tại trong đại điện ở giữa. Nàng không giống những mỹ nhân ngư kia chỉ dùng vỏ sò che lớp bộ ngực, mà là mặc chỉnh tề quần áo, đầu đội một cái tinh xảo san hô ngọc vương quan, toàn thân tỏa ra thanh lãnh khí chất cao quý. Miệng rất nhỏ, bộ ngực rất lớn. Đây là Lăng Thất trong nội tâm đối nàng nhất trực quan đánh giá. Tộc trưởng, bọn hắn tới. Tên kia dẫn đường trưởng lão cung kính đối trong đại điện ở giữa nữ tử nói. Ân. Giao nhân tộc trưởng đáp lại một tiếng, hai mắt mang theo một vũng phảng phất có thể tịnh hóa nhân tâm tinh khiết lực lượng nhìn về phía Lăng Thất. Mộng Mai tuy là hoàng kim sư hoàng sứ giả, nhưng giao nhân tộc trưởng dù sao cũng là cường giả thần cấp, nàng ở chỗ này mở không nổi cái gì giá đỡ, sở dĩ chủ động hô, Hải Lan đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Giao nhân tộc trưởng Hải Lan hướng nàng gật gật đầu mỉm cười, sau đó ánh mắt lại trở lại Lăng Thất cùng trên người hắn ôm hai cái nhỏ giao nhân bên trên, ánh mắt nhu hòa nói, nhìn ra được, ngươi là thật tâm đối với các nàng tốt. Nhưng giao nhân tộc cũng không thích hợp trường kỳ tại tinh tế ở giữa phía bạn, huống chi các nàng đều đã thức tỉnh thiên phú huyết mạch, cho nên ta còn là hy vọng ngươi thuyết phục các nàng lưu tại nơi này. Thật có lỗi, ta còn là kiên trì lúc đầu thái độ, các nàng là lưu là đi toàn bộ do chính các nàng quyết định. Nhưng không quản các nàng có hay không lựa chọn lưu lại, ta đều hy vọng có thể trợ giúp các nàng thu hoạch được truyền thừa. Lăng Thất nói như thế, cho nên ngươi nguyện ý vì bọn nàng nỗ lực tài nguyên làm trao đổi. Đúng. Hải Lan yên lặng nhìn chằm chằm Lăng Thất nhìn một hồi, tự ở Lăng Thất cho là nàng lại bởi vì chính mình làm mà xấu hổ, vô điều kiện để Hải Na mẫu nữ tiếp nhận truyền thừa lúc, Hải Lan đột nhiên nói, mỗi người 10 phần như lời ngươi nói thần cấp kỳ dược, đổi lấy các nàng thu hoạch được truyền thừa tư cách. Lăng Thất nhịn không được trợn trắng mắt, chính mình dĩ nhiên ngây thơ đến cho là nàng sẽ miễn phí. Hải Lan phảng phất nhìn ra ý nghĩ của hắn, khóe miệng ngậm cười nói, đã ngươi như thế hào khí, ta tự nhiên phải nhiều muốn điểm, dù sao chúng ta tộc có thể thu được thứ đồ tốt này cơ hội cũng không nhiều. Mỗi nhiều một phần, liền mang ý nghĩa khả năng thêm một cái tộc nhân thức tỉnh tiên phú huyết mạch. Ha ha, tộc trưởng đại nhân quả thật là một lòng vì tộc nhân suy nghĩ. Lăng Thất có chút ít châm chọc nói, quá khen, kỳ hỉ. Hải Lan không biết công việc bao nhiêu ngàn năm vạn năm lão quái vật, chỗ nào sợ hắn loại này tối phúng, hơi hận, đối với hắn tán thưởng chiếu đơn thu hết. Lăng Thất không cùng nàng tính toán, đối phương dù nói thế nào cũng là cường giả thần cấp, mặc dù Lăng Thất không tán đồng nàng cự tuyệt cho Hải Na truyền thừa cách làm, nhưng có thể như thế không có giá đỡ cùng mình liên hệ, đã trải qua rất là khó được. Huống chi, như thế ít đồ đối với hiện tại hắn mà nói, xác thực có thể bỏ qua không tính. Bất quá hắn còn là đưa ra, mỗi hoàn thành một cái truyền thừa liền thanh toán một lần. Hải Lan cũng không nhắc lại điều kiện, vui vẻ đồng ý, nói với Hải Na, ngươi tới trước đi, tiến vào phía trên trong nước biển, ta tự nhiên sẽ khởi động truyền thừa ma trận. Lăng Thất ngẩng đầu nhìn về phía trên cao mấy chục mét hải nhãn, kinh ngạc nói, ở phía trên sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Tộc ta truyền thừa đất, làm sao có thể gặp nguy hiểm? Hải Lan vung lên bích ngọc quyền trượng, một cỗ lực lượng vô hình đem Hải Na mang theo, chui vào phía trên đen không thấy đáy trong nước biển. Sau đó chỉ gặp nàng lần nữa vung vẩy quyền trượng, vẩy ra một mảnh năng lượng hào quang bắn vào phía trên nước biển, liền nhìn thấy nước biển sôi trào. Lăng Thất nhìn ra, nàng vẩy ra năng lượng hào quang là triệt trận, dùng để kích phát phía trên trong nước biển truyền thừa ma trận. Hẹn sau một tiếng, Hải Na từ bên trên trong nước biển mất xuống dưới, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Như thế nào đây? Lăng Thất nhìn xem nàng hỏi. Hắn có thể cảm ứng được Hải Na năng lượng trong cơ thể đang ở cảm giác y theo nhất định lộ tuyến vận hành, biết đã trải qua sơ bộ thành lập tu luyện năng lượng ma trận. Ta đã tiếp nhận truyền thừa, chẳng những nhận được huyết mạch tu luyện công pháp, còn biết rất nhiều giao nhân nhất tộc tri thức. Hải Na kích động nói, nàng cung kính hướng Hải Lan gửi tới lời cảm ơn ngài, tộc trưởng. Không cần cảm ơn ta, là hắn dùng chân quý tài nguyên cho ngươi đổi lấy cơ hội. Hải Lan chỉ vào Lăng Thất nói. Lăng Thất cũng không kéo dài, lật tay ở giữa lấy ra 10 chi ống thủy tinh đưa cho Hải Lan, bên trong chứa kim quang lấp lánh tinh không cự thú huyết dịch tinh hoa. Tiếp xuống, Hi Hi cùng Miểu Miểu trước cũng sau tiếp nhận truyền thừa. 9. Chương 502. Lăng Thất đem nhóm thứ 30 phần huyết dịch tinh hoa giao cho Hải Lan, thuận tiện nói, "Hải Lan tộc trưởng, không biết có thể hay không đưa ta một chút đá san hô. Ta muốn giúp các nàng luyện chế một tòa san hô phòng, như thế các nàng sau đó cũng có thể thường xuyên nhớ lại ngài cùng tộc địa." "Có thể nha, dùng thần dự đổi." Hải Lan cười hì hì nói, không có một chút cường giả thần cấp giác ngộ. Lăng Thất im lặng, cô gái này người thật đúng là coi hắn là thổ hào đến đánh. Khẽ đảo co kẻ mặc cả, Lăng Thất lại dùng 10 phần huyết dịch tinh hoa trao đổi đại lượng đá san hô đá, những này đá ngầm đều là do giao nhân tộc chính mình thu thập đến, cũng không phải là do Lăng Thất tùy tiện khai thác, để tránh phá hư hoàn cảnh nơi này. Nơi này nước biển, tảo biển có cần phải tới một chút. Khách quen gia ưu đãi, tinh khiết không ô nhiễm nha. Hải Lan lại mong đợi nhìn về phía Lăng Thất. Tăng ất. Lăng Thất quả thực thay nàng che mặt, ngươi là thần cấp a, không cảm thấy xấu hổ bản sao? Còn muốn hay không tiết tháo rồi? Mộng Mai cũng bị Hải Lan thần cấp thao tác kinh ngạc đến ngây người, giống như lần thứ nhất nhận biết ngây ngốc nhìn xem nàng, trong nội tâm đối với cường giả thần cấp nhận biết bị triệt để phá vỡ. Hải Lan mặt không đổi sắc, hì hì cười nói, làm vì tộc trưởng, muốn dẫn dắt tốt một cái chủng tộc thực không dễ dàng à, nhất là giống chúng ta giao nhân như thế, các nàng nếu như không thể thức tỉnh năng lực thiên phú, tiên tiên nhỏ yếu, nhất định phải che chở. Ngươi gặp phải Hải Na các nàng bị bắt, không vừa vặn ấn chứng loại tình huống này à? Ngài nói rất có đạo lý, bất quá ta không cần nước biển cùng tạo biển. Lăng Thất ôm lấy hai cái nhỏ giao nhân, liền đưa ra cáo tử. Hì hì, hoan nên ngày mai lại đến làm khách. Hải Lan hoàn toàn từ bỏ nguyên lai loại kia nữ thần thanh lanh cao quý hình tượng, biểu hiện được giống như tiểu nữ hài đồng dạng nhiệt tình hoạt bát, nhớ kỹ kéo lễ vật nha. Lăng Thất kém chút một cái lảo đảo, có loại bị người để mắt tới ví tiền cảm giác, dùng lĩnh vực cuốn lấy Hải Na liền chạy cũng tựa như rời đi. Hải Lan thu lại nụ cười, lộ ra có chút thần sắc thất vọng. Nàng nhìn ra Lăng Thất hẳn là nắm giữ không ít tinh không cự thú huyết dịch tinh hoa, bằng không thì cũng sẽ không như thế hào phóng lấy ra làm trao đổi, cho nên rất hy vọng thừa dịp cơ hội lần này nhiều muốn tới một chút. Nàng dám định qua những huyết dịch này tinh hoa, tộc nhân hoàn chỉnh phục dụng một phần tối thiểu có 8 thành trở lên tỷ lệ thức tỉnh tiên phú huyết mạch. Tiêu tính pha loãng gấp 10 cho tộc nhân phục dụng, cũng có thể đem các nàng tự nhiên thức tỉnh tỷ lệ đề cao đến 4 thành trở lên. Đáng tiếc giao nhân tộc mặc dù nhân khẩu tương đối hơi ít, nhưng cũng đã có 100 vạn. Tương đối với như thế nhân khẩu mà nói, chỉ là mấy chục giọt huyết dịch tinh hoa thực tế quá ít. Mộng Mai một mực an tĩnh đứng ngoài quan sát bọn hắn liên hệ, lúc này che miệng hơi cười, lễ phép hướng Hải Lan cáo tử. Chờ ta một cái. Hải Lan khôi phục thần sắc, hướng Mộng Mai hỏi thăm rất nhiều liên quan tới Lăng Thất sự tình, lại chuyên môn đăng nhập tinh võng đi qua một phen thẩm tra. Nhưng bởi vì tin tức nhận ẩn thế thần tộc cùng mới xuất hiện siêu cấp thế lực liên minh ăn ý phong tỏa, nàng thủy chung không thấy được một năm trước đánh giết tinh không cự thú sự kiện. Đây là cái giống như mê người, có thể thu được nhiều như vậy tài nguyên, vô luận là vận khí còn là thực lực, đều chứng minh hắn không đơn giản. Hải Lan nhìn một hồi, mỉm cười nói. Mộng Mai chần chờ một chút, nói, Hải Lan đại nhân, ta có một vấn đề không biết nên không nên hỏi. Ngươi là muốn hỏi ta ngay từ đầu vì cái gì cự tuyệt cho các nàng truyền thừa đi? Hải Lan nói. Ân. Mặc dù ta cùng Lăng Thất nhận biết thời gian không dài, nhưng cũng nhìn ra hắn là tính cách hào phóng người, nếu không cũng không đến mức làm ba cái giao nhân nỗ lực nhiều như vậy tài nguyên. Nếu như ngay từ đầu liền vô điều kiện đồng ý các nàng tiếp nhận truyền thừa, lấy Lăng Thất tính cách, có lẽ hắn sẽ chủ động quà tặng giao nhân tộc càng nhiều tài nguyên. Mộng Mai nói như vậy. Hải Lan gật đầu nói, kỳ thật tiểu tính hắn không đưa ra lấy tài nguyên trao đổi, ta cuối cùng cũng sẽ để các nàng tiếp nhận truyền thừa, dù sao cũng là tộc nhân của ta. Chỉ là vốn định dùng cái này để các nàng lưu tại tộc bên trong, kết quả ngoài ý muốn dẫn ra trao đổi sự kiện. Hắn lại có nhiều như vậy tài nguyên. Ta cũng không biết rằng hắn có nhiều như vậy đồ tốt, khi đó cùng hắn cùng nhau săn giết mẫu chủng, cũng chỉ là phân ra mấy chục giọt sinh mệnh tinh hoa. Mộng Mai lúc này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, Lăng Thất chuyến này không những ở Hồ Nhân Tiên Chi khi đó đưa ra 10 phần huyết dịch tinh hoa, tại Hải Lan nơi này lại đưa ra 40 phần, thật sự là đại thủ bút, hơn nữa còn giống như có càng nhiều dự trữ đồng dạng. Hai người hàn huyên một hồi, Mộng Mai lần nữa cáo từ rời đi. Lăng Thất mang theo Hải Na Mậu nữ ba người trở lại trên mặt biển lúc, phụ cận đã trải qua huyền không ngừng có 5 chiếc chiến hạm, một đám sư nhân cùng người báo tạo thành vệ đội bao quanh Hồ Nhân Vương tử canh thành đang ở xe bức. Lăng Thất không có để ý những người này, hắn thần giác sớm đã biết xảy ra chuyện gì, những người này đối với hắn mà nói liền người qua đường giáp cũng không bằng. Vu hắn dẫn người lóe lên từ những người này trước mắt biến mất, thuấn di trở lại Lăng Tiêu Hào bên trên. "Tốt, sau đó chính các ngươi muốn cần lực tu luyện a, ta cung cấp tài nguyên cũng chỉ có thể tại thời kỳ đầu giúp các ngươi nhanh chóng tiến hóa, đến hậu kỳ chủ yếu liền phải dựa vào chính mình tu luyện." Lăng Thất buông nàng xuống nói. Đối cái này ba cái chính mình cứu trở về giao nhân, hắn là làm sủng vật đến nuôi, không chút nào keo kiệt tài nguyên. Nhưng hữu tính hắn mở rộng cung ứng tài nguyên, tối đa cũng chỉ có thể giúp các nàng đẩy lên lần thứ 5 tiến hóa, phía sau mỗi lần tiến hóa cần kỳ dược thần thuốc bao nhiêu lần tăng, liền xem như hắn cũng không cách nào duy trì. Hải Na thu hoạch được truyền thừa về sau cũng bị quán thâu rất nhiều tri thức, biết Lăng Thất cho các nàng cung cấp trợ giúp lớn bao nhiêu, lúc này tràn ngập cảm kích nói, cảm ơn ngài, Lăng Thất đại nhân đối với chúng ta một nhà ân tình, Hải Na vinh thê không dám quên, có cơ hội tiểu tính thịt nát xương tan cũng muốn báo đáp. Lăng Thất khoát khoát tay cười nói, không phải ta xem thường ngươi à, thật muốn có loại kia thời điểm, ngươi thịt nát xương tan cũng không có ý nghĩa. Cái kia Hải Na liền liều mạng tu luyện, thẳng đến có một ngày có đầy đủ thực lực phát huy tác dụng. Hải Na nghiêm túc nói. Lăng Thất cười ha ha đáp lại, nàng có cái này tâm cũng tốt, dù sao không có người thích loại kia nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Bạch Du trước tiên chạy đến hỏi thăm kết quả, nàng cùng Hải Na rất hợp duyên, có một loại tiên thiên thân cận, đây là huyết mạch lên ảnh hưởng. Nghe nói mẫu nữ ba người đã thu hoạch được truyền thừa, Bạch Du cũng thay các nàng cảm thấy cao hứng. Sau đó, những người khác nghe hỏi cũng chạy đến chúc, nhất thời ở giữa phi thường náo nhiệt. Lăng Thất lấy ra một đống đá san hô đá bắt đầu giúp Hải Na luyện chế san hô phòng, lúc trước hắn lấy thần giác liếc nhìn qua đáy biển rất nhiều san hô phòng tạo hình, có đại lượng có sẵn án lệ tham khảo, lúc này luyện chế liền thiết kế công phu đều bất đi đi, làm như thế nào tạo hình hạ bút thành văn. Hình thái khác nhau đá san hô đá tại chế khí kỹ năng ma trận năng lượng hào quang bên trong biến hình, lẫn nhau dính liền. Rất nhanh, một tòa xa hoa san hô phòng thành hình, lớn nhỏ có thể có hơn 600 mét vuông, nhà chính còn là 2 tầng kết cấu, có cửa có song. Cái này căn bản là một tòa san hô biệt thự, phóng xa nhìn chỉnh thể, nó phảng phất vô số đá san hô tự nhiên chen chúc một chỗ hình thành, cấp độ cảm rõ ràng, màu sắc rực rỡ. Hoa, thật xinh đẹp, ta đều nghĩ ở tại nơi này phòng nhỏ bên trong. Tiên Tĩnh cùng Tử Tình các nữ hài nhìn xem tạm thời rơi vào trên quảng trường san hô phòng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tiểu hồ ly cùng mấy tiểu tử kia đã trải qua không kịp chờ đợi xông vào phòng, hô to gọi nhỏ tại từng cái gian phòng chạy tới chạy lui. Lăng Thất không quan trọng nói, nghĩ được sau đó liền để Hải Na mang các ngươi xuống dưới được chứ, bất quá tuyệt đối đừng chính mình đến nhà a, những cái kia biến dị cá chấm cỏ lớn cũng không chỉ ăn làm. Ta cũng muốn a, thế nhưng là ta cũng không có bản lĩnh trong nước đi ngủ. Tử Tình nói tiếp. Lăng Thất gãi gãi đầu, đến lúc này, hắn mới nghĩ lên rời đi quá nhanh, quên hướng Hải Lan thỉnh giáo khống thủy ma trận mô hình. Bộ này san hô phòng còn không có bố trí khống thủy ma trận, lúc này còn tránh không được nước. Hắn thả ra thần giác, nhìn thấy Mộng Mai mới từ trong biển đi lên, đang ở phía dưới trên đảo nhỏ quay về những người kia gian dạy. Xem ra, không thể tránh khỏi lại muốn bị nữ nhân kia dọa dẫm một khoản. Lăng Thất bất đắc dĩ hướng Mộng Mai truyền âm, mời nàng hỗ trợ sẽ liên lạc lại một cái Hải Lan. Đổi trước kia làm một phần kỳ dược đều vắt óc tìm lưu kê thời điểm, Lăng Thất tự nhiên không nỡ dùng tình không cự thú huyết dịch tinh hoa đem đổi lấy một cái đối thực lực không có gì tăng lên tác dụng ma trận mô hình, nhưng bây giờ hắn xuất thân giàu có, cũng không quan tâm dùng nhiều đi ra ngoài mấy phần. Đúng lúc này, chân trời lại có một chiếc chiến hạm bay tới, lần này là siêu cấp chiến hạm, cấp tốc hướng bên này tiếp cận. Lăng Thất lấy thần giác quét qua, phát hiện người tới lại là Hồ Nhân Tiên Tri. 7. Chương 503. Lăng Thất có chút ngoài ý muốn, không biết Hồ Nhân Tiên Tri là hướng về phía tới mình còn là trùng hợp gặp nhau. Khi thấy chiến hạm trực tiếp hướng Lăng Tiêu Hào bay tới, cực lớn hình thể bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ lúc, trong lòng của hắn liền có đáp án. Quả nhiên, sau một khắc Lăng Tiêu Hào liền nhận được đến từ siêu cấp chiến hạm vô tuyến điện thông tin thỉnh cầu. Tiên Tri đại nhân, không biết có gì muốn làm? Lăng Thất kết nối trò chuyện về sau nói. Hồ Nhân Tiên Tri từ gặp phải không gian áp xúc trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bất động thanh sắc nói, nghe nói các hạ tọa giá phi phàm, ta cố ý đến đây cảm thụ một phen, quả nhiên là làm cho người giật mình đâu. Lăng Thất mơ hồ cảm thấy nàng không có nói thật, đánh một cái ha ha nói, Tiên Tri đại nhân quá khen, chỉ là một cái không gian ma trận thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hồ Nhân Tiên Tri đợi nửa ngày, thấy Lăng Thất không có mời chính mình lên thuyền làm khách, không thể không chủ động nói, không biết có thể cho phép ta lên thăm một chút. Tất có toan tính, chẳng lẽ cũng muốn đến tống tiền. Lăng Thất vô ý thức nghĩ như vậy nói, nhưng hắn ngoài miệng lại nói, tự nhiên là hoan nên đã đến. Nhận được hắn đồng ý, siêu cấp chiến hạm dừng sát ở Lăng Tiêu Hào bên cạnh, rũa ra một đoạn lối đi xuyên qua bao phủ trên Lăng Tiêu thành tâm chắn năng lượng, đáp lên thành tây trên quảng trường. Phía dưới đảo nhỏ, Mộng Mai nhìn thấy tình cảnh như thế, không bằng liên hệ Hải Lan liền bay người lên đến, xuyên qua tâm chắn năng lượng trở lại Lăng Tiêu Hào. Vốn lễ phép, Lăng Thất lách mình đi tới tây quảng trường nên đón. Mấy phút đồng hồ sau, Hồ Nhân Tiên Tri liền mang theo hai tên nhìn không ra chủng tộc thanh niên đạp lên Lăng Tiêu Hạo, Lăng Thất Tử trên người bọn họ cảm ứng được năng lượng cường đại khí tức, phán đoán thực lực của bọn hắn cấp độ tại nửa thần cảnh trung đoạn cùng sau đoạn. Tiên Tri đại nhân, Mộng Mai hướng Hồ Nhân Tiên Tri gọi. Hồ Nhân nữ tử đối nàng gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Lăng Thất thấy đây, liền dẫn tay nói, mời vào trong. Hồ Nhân quả nhiên mang theo mục đích mà đến, cũng không có thực các nơi tham quan, mà là chủ đạo phương hướng mục tiêu minh xác hướng cầu tàu nhà lớn đi đến. Rất nhanh, mấy người đi tới cầu tàu trước đại lâu mặt quảng trường nhỏ, san hô phòng liền tạm thời để ở chỗ này. Rất nhiều nữ hải cùng mấy tiểu tử kia còn tại san hô trong nhà chơi đùa, truyền ra trận trận tiếng cười. Các hạ dĩ nhiên thu hoạch được Hải Lan đại nhân tặng cho một tòa san hô phòng, xem ra một chuyến này rất thuận lợi đâu. Hồ Nhân nữ tử đình chỉ tiến lên, đứng ở san hô ngoài phòng. Lăng Thất khẽ miệng giật một cái, đường ngầm nữ nhân kia có hào phóng như vậy mới là lạ. Mộng Mai chủ động giải thích nói, đây là Lăng Thất dùng một chút tài nguyên cùng Hải Lan đại nhân trao đổi đến đá san hô, chính mình luyện chế thành. Là như thế này a? Nguyên lai các hạ còn là một vị chế khí cao thủ. Hồ Nhân lộ ra thần sắc kinh ngạc nói. Lăng Thất đối với mình kỹ năng rất tự tin, nói, miễn cưỡng còn không có trở ngại đi. Hồ Nhân trùng lập dò xét san hô phòng, nhìn không ra cái gì kỳ lạ, nhưng trong cõi u minh vẫn cảm ứng được món kia đối nàng Hồ Nhân nhất tộc vô cùng trọng yếu sự vật ở chỗ này. Cuối cùng, nàng quyết định tiến vào san hô phòng tìm kiếm. Nghe được trong nhà truyền ra có người hoạt động âm thanh, nàng nhìn về phía Lăng Thất hỏi, ta có thể đi vào tham quan sao? Lăng Thất không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, cũng không có cảm thấy có cái gì người không nhận ra, liền nói, đương nhiên có thể, mời. Đang ở nơi này, tiểu hồ ly từ san hô trong nhà thoát ra, nhảy lên Lăng Thất trong ngực làm nũng nói, ca ca ta cũng muốn một tòa xinh đẹp nhà. Hồ Nhân tiên tri mới vừa giơ lên chân còn chưa phóng ra lại buông xuống, trừng lớn hai mắt kích động nhìn về phía tiểu hồ ly, trong nội tâm liên tục hô, chính là nó, tuyệt đối là nó không sai. Lăng Thất không có lưu ý phản ứng của nàng, ôm lấy tiểu hồ ly cưng chiều nói, tốt, sau đó ca ca đổi lại chút đá san hô giúp ngươi luyện chế một tòa. Bất quá loại này san hô phòng phải đặt ở trong nước mới lộ ra xinh đẹp, ngươi dự định sau đó cũng ở tại trong nước nha. A Kỳ không sợ những cái kia cá lớn, cũng có thể tiến vào trong nước. Tiểu hồ ly ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Lăng Thất bật cười, ngươi đều tiến hóa 4 lần, đương nhiên không sợ những cái kia cá. Vấn đề là ngươi một cái hồ ly không được trong động, học nhân gia dân tộc thủy được đáy nước không cảm thấy quái gì à? Mặc dù nghĩ như vậy, vật nhỏ này rốt cuộc là mọi người sủng ái đối tượng, Lăng Thất vẫn là không có cự tuyệt giúp nó luyện chế san hô phòng. Lăng Thất các hạ, có thể để cho ta xem nó à? Hồ Nhân tiên tri cố gắng khống chế tâm tình kích động, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói với Lăng Thất. Ồ. Lăng Thất nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút trong ngực tiểu hồ ly, giật mình, có chút hiểu nàng đột nhiên tới chơi mục đích. Tiểu hồ ly huyết mạch hẳn là rất cường đại, Lăng Thất cùng Ngao Khoan đã từng thảo luận qua, cho rằng nó là loại kia từ thú loại biến đến dị, thu hoạch được thiên phú dị năng bắt đầu hướng loại người chủng tộc tiến hóa nhất đệ nhất huyết mạch, loại này huyết mạch được trời ưu ái, tiên thiên cường đại, tiềm lực vô hạn. Giống như tiểu nhu đồng dạng, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, huyết mạch của nó tương đương với hồ nhân nhất tộc tổ huyết, dẫn tới hồ nhân tiên tri dò xét cũng bình thường. Hôm qua đi bãi phòng hồ nhân tiên tri lúc, tiểu hồ ly cùng trưởng ca mần tôi không cùng theo, cho nên lúc đó không có gây nên hồ nhân tiên tri đặc biệt chú ý, chỉ là không biết nàng sau đó thì làm sao biết, cố ý đuổi kịp cửa. Tiểu hồ ly lúc này cũng nhìn về phía hồ nhân tiên tri, trong mắt xuất hiện một tia mê mang, nó từ hồ nhân trên người cảm ứng được một loại đặc biệt thân thiết khí tức, cùng trường ca mân tôi có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Lăng Thất không có đem tiểu hồ ly giao cho hồ nhân tiên tri. Rất xin lỗi, nếu như tiên tri đại nhân ngài là vì nó mà đến, vậy chỉ có thể để ngài thất vọng, ta sẽ không để cho nó lưu lại. Lăng Thất quả quyết đem lời nói chết, hy vọng tuyệt nàng tưởng niệm. Nếu như nói giao nhân còn có thể tự chủ lựa chọn đi ở, đối với tiểu hồ ly hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý thả ra, bởi vì nó đã là thuộc về người nhà tồn tại, nhất định phải lưu tại bên cạnh mình mới có thể an tâm. Hồ nhân tiên tri thần sắc nghiêm nghị nói, vì cái gì? Để nó theo ta, nó có thể nhận được tốt hơn trưởng thành, có thể trực tiếp xỉ lì án ta hồ nhân nhất tộc huyết mạch GNG pháp. Lăng Thất không khách khí cự tuyệt, nói, bởi vì nó là nhà của chúng ta người. Nếu như ngươi là vì nó tốt, trực tiếp đem GNG pháp truyền thừa cho nó cũng được, nó theo ta chưa chắc so theo người kém. Hồ nhân tiên tri sắc mặt bắt đầu không dễ nhìn, nàng không quan tâm bị Lăng Thất xem nhẹ, lại không thể bỏ mặc tiểu hồ ly bị mang đi. Nàng vào hôm nay trước kia mượn nhờ tế đàn dự báo thời điểm, mặc dù nhận Lăng Thất ảnh hưởng không cách nào rõ ràng biết tiểu hồ ly tồn tại, lại ngoài ý muốn phát hiện Lăng Tiêu Hào bên trên có cực kỳ trọng yếu sự tình vật quan hệ đến hồ nhân nhất tộc thị vượng. Vừa mới vừa nhìn thấy tiểu hồ ly thời điểm, nàng đã trải qua chắc chắn tiểu hồ ly chính là nàng mục tiêu. Ngươi có điều kiện gì? Nó nhất định phải lưu lại, ta có thể trả giá đắt trao đổi. Hồ nhân tiên tri lạnh lùng nói. Lăng Thất lắc đầu, đây không phải điều kiện cùng một cái giá lớn vấn đề, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đem nó lưu lại. Nếu như ngài còn muốn nói vấn đề này, cái kia tha thứ không phục bồi. Hồ nhân sau lưng hai cái tùy tùng phóng ra một bước, trên người mang theo khí thế để ép về phía Lăng Thất, rất có một lời không hợp liền muốn ý tứ động thủ. Lăng Thất sầm mặt lại, cho ngươi một cái lời khuyên, tốt nhất chớ chọc ta. Mắt thấy song phương càng ngày càng cứng, Mộng Mai hiện ra thần sắc khó khăn, có ý thuyết phục lại không thể nào ra tay, nàng biết Lăng Thất nói một không hai, đã trải qua cự tuyệt liền chắc chắn sẽ không lưu lại tiểu hồ ly, chỉ tốt thở dài thối lui đến một bên, cho thấy ai cũng không rút. 8. Chương 504. Hồ nhân tiên tri ngăn lại tùy tùng, bãi phòng tan rã trong không vui. Nhìn nàng lúc rời đi thần sắc, Lăng Thất trong nội tâm suy đoán nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Cô gái này người có thể dự báo sự kiện một chút tương lai đi hướng, nếu như nàng xuất thủ, chắc hẳn đã trải qua dự báo đến có thành công tỷ lệ. Mộng Mai giúp Lăng Thất liên hệ Hải Lan lúc, Hải Lan biểu hiện rất nhẹ cững, không che giấu chút nào chính mình cao hứng, cười hì hì nói, ngươi quả nhiên còn muốn đến làm khách nha, nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng lễ vật nha. Lăng Thất che mặt, thật sự là thay nàng cảm giác ngượng ngùng, đường đường cường giả thần cấp làm đến mức này, cũng là đủ có thể. Mà Hải Lan dĩ nhiên mặt không đổi sắc, quả nhiên không hổ là lao bất tử ra mặt. Lần này Lăng Thất là một mình tiến vào đáy biển, liền Mộng Mai đều không tiếp tục cùng hắn đi tới. Nàng đã trải qua chính mình bay trở về hoàng đô, ra hổ nhân tiên tri cái kia đương sự, lấy nàng thân phận lại lưu tại Lăng Tiêu Hào bên trên có chút lúng túng. Vẫn là bên trong đại điện kia, Hải Lan vung vẩy quyền trượng, khống chế năng lượng hào quang hình thành đường cong tại không trung tạo dựng ra một cái phức tạp ma trận mô hình. Nàng còn chưa giải thích liền nghịch ngậm nháy mắt mấy cái, ra giá nói, đây là khống thủy ma trận một bộ phận. Do ta giúp ngươi khắc họa hoàn chỉnh ma trận, chỉ cần 10 phần thần lượng, nếu như truyền thụ hoàn chỉnh ma trận cho ngươi, muốn 100 phần nha. Lăng Thất lật một chút khinh thường, hắn xác thực dự định thông qua thuyền trưởng hệ thống điều động lượng từ máy tính cái này một bên ngoài treo, nhanh chóng ghi lại ma trận quay đầu chính mình nghiên cứu, không nghĩ tới đối phương quả thực tay độc cẩn thận, chỉ là lấy ra ma trận một bộ phận. Đem hoàn chỉnh ma trận mô hình cho ta đi, ta là một cái thích học tập đứa bé ngoan, vừa vặn tăng cường tích lũy. Lăng Thất giao ra 100 phần tinh không cự thú huyết dịch tinh hoa. Những huyết dịch này tinh bình lập lòe, tính chất sền sệt, một phần chính là lớn bằng ngón cái một dọn, 100 phần cũng có một chén lớn. Hải Lan vui dạo dược thu hồi huyết dịch tinh hoa, bắt đầu dùng năng lượng hào quang tạo dựng hoàn chỉnh khống thủy ma trận, cũng cho Lăng Thất giảng giải trong đó hàm số quy tắc. Loại này ma trận chức năng không chỉ là tránh nước đơn giản như vậy, nó còn có thể sinh ra ảnh hưởng nào đó lực phòng ngừa cái khác dân tộc thủy động vật tới gần, còn có thúc đẩy nước biển chung quanh vận động, điều tiết nội bộ độ ẩm, cũng rút ra chuyển hóa trong đó dưỡng khí thành phần mấy người chức năng. Lăng Thất chính mình liền cắm vào tờ rổ xi lại sinh ma trận, tăng thêm điều động Lăng Tiêu Hào lên lượng từ máy tính trợ giúp tính toán, loại suy, ngắn ngủn nửa giờ liền đem khống thủy ma trận nắm giữ xuống tới. Ta mới nói một lần ngươi liền đã nắm giữ. Hải Lan khiếp sợ mở ra miệng nhỏ, dáng vẻ khả ái để Lăng Thất suýt nữa quên mất nàng là thần cấp lao bất tử. Cảm ơn ngài truyền thụ, ta đã nắm giữ. Lăng Thất gật đầu xác nhận. Hải Lan khó mà tin được, nói, cái này sao có thể, liền xem như ta lúc đầu cũng bỏ ra trên trăm thiên tài hiểu rõ, lĩnh ngộ của ngươi năng lực quả thực là đáng sợ. Ha ha, cảm ơn khích lệ. Lăng Thất có chút đắc ý, Hải Lan thở dài một tiếng nói, ta còn muốn giải thích lần thứ hai ngoài ngạch thu lệ phí. Lăng Thất trên mặt tối đen, không có hảo ý ngắm nàng cái mông vùng cao một chút, y y lấy đem nàng theo trên chân 333 quạt mấy cái tát. Lần nữa đòi lấy một chút đá san hô vật liệu, Lăng Thất cáo từ ra tới, nhìn thấy mấy chiếc kia chiến hạm bình thường không biết lúc nào đã rời đi, đảo san hô bên cạnh chỉ còn lại Lăng Tiêu Hào lẻ loi trơ trọi lơ lửng. Lăng Thất lách mình trở lại cầu tàu trước đại lâu một bên san hô ngoài phòng. Dù sao chỉ là một tòa khương phòng, cảm giác mới lạ thoáng qua một cái, lúc này sớm đã không có người tại san hô trong nhà lưu lại. Lăng Thất khởi động chế khí kỹ năng đem không thủy ma trận khắc họa đến san hô trong nhà, lại giúp tiểu hồ ly luyện chế một tòa phiên bản thu nhỏ, tâm niệm vừa động, liền đem nó phát đến hồ nhân tạo ngọn nguồn cố định lại, nội bộ một chút sinh hoạt công trình cũng thông qua đáy hồ cho thân tàu hậu cần hệ thống liên thông. Còn có một chút bởi vì tạo hình xem vui bị cố ý còn lại đá san hô, thì bị Lăng Thất loại đến san hô phòng trung quanh đáy hồ làm tô điểm. San hô phòng quả nhiên vẫn là muốn dưới đáy nước mới có thể hiện ra mị lực của nó, nguyên bản trống không đơn điệu hồ nhân tạo ngọn nguồn, bởi vì san hô phòng xuất hiện mà thêm rực rỡ lên. Bởi vì không thủy ma trận tồn tại, bọn hắn phảng phất bị một cái không khí cháo cháo, đem hồ nước bài xích tại san hô phòng bên ngoài. Lăng Thất thông chi Hải Na một nhà cùng tiểu hồ ly, lại đem một chút thường dùng đồ dùng trong nhà cùng đồ trang sức nhau nhau phát đến nơi, còn lại chi tiết thì lưu cho chính các nàng bố trí. Bồi Tiểu Nhu đi gặp một lần người nhà của nàng liền nên rời đi. Lăng Thất điều khiển Lăng Tiêu Hào bay lên không, hướng một viên khác tinh cầu bay đi. Theo Ngọc Mai nói, nàng vốn là dự định an bài Tiểu Nhu người một nhà định cư tại Hoàng Tinh, nhưng Tiểu Nhu cha mẹ hy vọng cùng đán ni tinh mèo nhân tộc cùng nhau, cho nên an trí đến một viên khác mới khai phá tinh cầu. Có Tiểu Nhu cái này kinh tế hở ưu việt tại, người nhà của nàng cũng không có bởi vì rời chỗ ở mà xuất hiện hỗn đốn, sớm đã an ổn dung nhập hoàn cảnh mới. Lăng Tiêu Hào vừa rời đi Hoàng Tinh, Hồ Nhân Tiên Tri liền nhận được tin tức, lập tức sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng rất muốn liều lĩnh dẫn người đuổi theo cướp đoạt tiểu hồ ly, từ đảo san hô rời đi về sau, nàng tưởng tượng qua các loại thủ đoạn, bao gồm mang lên cường giả thần cấp, nhưng đều dự báo đến tuyệt đối thất bại kết quả. Thậm chí, nàng tưởng tượng đem Lăng Tiêu Hào triệt để phong tỏa tại Hoàng Tinh cấm chỉ rời đi, nhưng dự đoán được kết quả lại làm cho nàng xuất mồ hôi lạnh cả người. Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc có cái gì át chủ bài, vì cái gì tại ta dự báo bên trong liền cường giả thần cấp đều thúc thủ vô sách, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Hồ Nhân Tiên Tri cực kỳ không cam tâm, ánh mắt sâu kín nhìn về phía bầu trời, giống như nghĩ dựa vào cái này xem thấu Lăng Thất nội tình. Kết quả rất hiển nhiên, nàng nhận lấy một loại nào đó quy tắc quá nhiều, thuyền trưởng hệ thống có thể điều động quy tắc lực lượng, tự nhiên cũng có thể che đậy nàng dự báo năng lực nhìn trộm. Lăng Tiêu Hào cách xa Hoàng Tinh, rất nhanh trốn vào vượt tốc độ ánh sáng trạng thái biến mất ở trong vũ trụ. Lăng Tiêu thành hồ nhân tạo một bên, Lăng Thất cùng mọi người xuyên thấu qua hồ nước trong veo thưởng thức đáy hồ san hô phòng, trung quanh đông đảo nữ hài nhiệt liệt nghị luận san hô trong nhà phải làm thế nào bố trí một chút chi tiết. Cái kia chúng ta, thất ca như thế nào còn không đem các nàng phát ra tới a? Có nữ hài lo lắng hướng Lăng Thất hô. Các nàng thông qua rút thăm từng nhóm tiến vào san hô phòng thể nghiệm đáy nước biệt thự hoàn cảnh. Tên này nữ hài vị trí đội ngũ sắp xếp tương đối dựa vào sau. Liền lập tức, Lăng Thất đáp lại một tiếng, cùng san hô trong nhà đội ngũ sau khi xác nhận, đem bên trong người phát ra tới, lại đem một nhóm khác chuyển tống vào đi. Cái này lão tài xế làm được, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lăng Tiêu Hào giảm tốc thối lui ra vượt tốc độ ánh sáng trạng thái, chậm chạp thông qua một tòa tinh môn về sau, Lăng Thất tâm niệm vừa động, tại Lăng Tiêu Hào bên cạnh đột ngột thêm ra một chiếc siêu cấp chiến hạm, cũng tự động rỗi ra lối đi cùng Lăng Tiêu Hào quảng trường nối liền cùng một chỗ. Lăng Thất đối bên cạnh Ngao Tiểu Phỉ nói, "Mẹ, chiến hạm đã trải qua chuẩn bị xong, tiếp xuống phương hướng bất động. Nếu không, ta hỏi một chút các nàng xem có người hay không muốn trở về, đi cùng ngươi cùng đi." Ngao Tiểu Phỉ lắc đầu nói, "Không cần, có siêu cấp chiến hạm, phần lớn thời gian đều nằm ở vượt tốc độ ánh sáng trạng thái, thông qua tinh môn lúc lại càng không có nguy hiểm gì, ta chính mình kéo nhỏ khâm trở về liền được." thiết lập trí năng điều khiển, ta thậm chí đều không cần bận tâm cái gì. Ta chủ yếu là sợ các ngươi tỉnh mịch. Lăng Thất nói, không có việc gì, cũng liền hơn nửa năm mà thôi. Ngao Tiểu Phỉ tùy ý nói. Ngao Vánh không thôi ôm lấy nàng, hốc mắt từng đỏ nói, mẹ không cần trở về có được hay không vậy, gọi ông nội cùng ba ba bọn họ chạy tới, chúng ta một nhà sau đó liền lưu tại Lăng Tiêu Hào lên không tốt sao? Ngao Tiểu Phỉ cũng ôm chặt Ngao Vánh, nửa ngày nói, đứa nhỏ đốc, bọn hắn nếu có thể đến, một năm trước liền đã tới, hà tất chờ tới bây giờ? Dù sao, Ngao gia mới là chúng ta căn. Thấy tình cảnh này, Lăng Thất còn là đối tất cả mọi người nói, có người hay không muốn về Tà Bát tinh hệ, có thể thuận đường cùng mẹ ta cùng nhau trở về. Không nghĩ tới thật là có 19 nữ hài do dự biểu thị, người trong nhà hy vọng các nàng trở về. Đối với cái này, An Cắt Nặc cũng không có cản trở, ngược lại an ủi các nàng sau đó có việc nhất định phải cùng mọi người nói. Sau đó, mọi người cùng nhau phát đến thành quảng trường phía bắc cho các nàng tiễn đưa. Siêu cấp chiến hạm bên trong đã bị giả bộ lên đầy đủ vật tư, tiêu tính không đủ, trên đường đi cũng có thể thông qua tinh môn phiên chợ tiếp tế, cũng là không cần lo lắng. Lăng Thất còn trong bóng tối cho Ngao Tiểu Phỉ lưu lại 100 lập phương tinh không cự thú huyết dịch tinh hoa, giả bộ tại dùng thủy tinh thể luyện chế trong thùng. Mặc dù trong khoảng thời gian này đã dùng qua thần dược xa không chỉ những này, Ngao Tiểu Phỉ vẫn chấn động không thôi, nàng tin tưởng tiểu tính toàn bộ Ngao gia xỉ lì ạn tài nguyên gộp lại cũng không có trong này hơn 1/10, đầy đủ trực tiếp đem Ngao Khâm đống đến 7 lần tiến hóa trở lên. Một phen cáo biệt, Ngao Tiểu Phỉ nắm Ngao Khâm, cùng 19 cái nữ binh leo lên siêu cấp chiến hạm. Siêu cấp chiến hạm quyền hạn đã trải qua chuyển cho Ngao Tiểu Phỉ, nàng sẽ trước tiên đem 19 cái nữ binh đưa về Tà Bát tinh hệ, sau đó cùng chờ ở bên kia Ngao Quảng cùng Ngao Khoan cùng nhau trở về Ngao gia. Mắt thấy siêu cấp chiến hạm ra tốc cách xa, cuối cùng tại trong vũ trụ lóe ra một chùm sáng bạo, tất cả mọi người có chút thất vọng mất mát. Đán Nhi tinh người di cư tinh cầu khoảng cách hoàng tinh có chút xa, kỳ thật càng tiếp cận tây bắc tinh vực ngoài ai. Tinh môn xây dựng không có nặng bên này nhẹ bên kia, tại dị nhân tộc tinh vực đồng dạng bảo đảm cơ bản bố cục, dù sao siêu cấp thế lực liên minh khai phát tinh vực mới lúc uống đầu ăn canh, uống nơi nào đều là uống. Hơn 20 ngày về sau, Lăng Tiêu Hào tới mục đích. Tiểu Nhu mặc dù lâu không cho người nhà gặp nhau, tại tinh vong bên trong lại là thỉnh thoảng sẽ có gặp nhau. Nàng ban đầu ở Đán Nhi tinh thời điểm liền cho người nhà lưu lại tinh tệ, sau đó lại lần lượt chuyển khoản một chút, không sai biệt lắm trở thành giàu nhất người nhà không hề thiếu sử dụng tinh vong điều kiện. Lần nữa gặp nhau, Tiểu Nhu cùng nàng các huynh đệ tỷ muội không bằng lần thứ nhất trọng tụ như vậy mới lạ, cùng cha mẹ cũng không có lần thứ nhất kích động như vậy, bình bình đạm đạm sinh hoạt hơn 10 ngày. Lăng Thất mời bọn hắn một nhà định cư đến Lăng Tiêu Hào bên trên, nhưng bọn hắn chẳng qua là khi du lịch đồng dạng ở mấy ngày liền xuống thuyền, cũng không thích loại này cư vô định chỗ cách sống. Cuối cùng, bọn hắn lại một lần chia ra, Lăng Tiêu Hào rời đi viên tinh cầu này, hướng phương Bắc tinh vực thời không cái phế vị trí phương vị tiến đến. Đáng tiếc, cho dù có thần dược, cũng không phải hết thảy dị nhân tộc đều có thể thức tỉnh thiên phú huyết mạch. Lúc rời đi, Lăng Thất âm thầm thở dài. Hắn cùng Tiểu Nhu dự định giúp mèo nhân tộc thức tỉnh một chút thiên phú huyết mạch, nhưng đều không thể thành công, ngược lại kém chút bởi vì phục dụng thần dược sau năng lượng trong cơ thể không chỗ phát tiết mà tạo thành bạo thể thảm kịch. Đương nhiên tại lĩnh vực của hắn không chế giới, kịp thời rút ra trong cơ thể của bọn họ năng lượng, ngược lại là hữu kinh vô hiểm. 15. Chương 505. Lại là hơn nửa năm trôi qua, Ngao Tiểu Phỉ báo cho các nàng đã trải qua về tới Tà Bát tinh hệ, cùng Ngao Quảng Trà con hội hợp. Hơn nửa năm này bên trong, Lăng Tiêu Hào ngẫu nhiên lựa chọn một hai cái đặc sắc tinh cầu ngắn ngủi lưu lại, phần lớn thời gian đều đang đuổi giữa đường vượt qua. Lăng Thất thiết trí lái tự động, có tàu mẹ trí năng cùng thuyền trưởng hệ thống 2 tầng bảo đảm, căn bản không cần hắn bận tâm, cho nên hắn lợi dụng đại lượng thời gian xì lì ản cùng nghiên cứu thái cổ lôi long ma trận, cùng có thể cảm ứng được thời không phát tác. Theo đối thời không lý giải càng lúc càng thâm nhập, hắn liền càng cảm thấy mình nhỏ bé. Nhưng tiến bộ lại là cực lớn, hắn đem thuyền trưởng không gian làm lớn ra vài lần, đạt tới 1 tỷ lập phương, tàu mẹ không gian dung lượng bản thân đã trải qua vượt qua hắn lý giải, ngược lại là không có biến hóa. Lăng Thất còn tại nghiên cứu cao duy quy tắc đao ma trận, ý đồ đem cái này một nghịch thiên sát khí cắm vào trong cơ thể, thay thế đã trải qua không có tác dụng gì tiêm kích pháo ma trận, đáng tiếc độ khó quá lớn, hắn nhất thời còn không có chỗ xuống tay. Trừ cái đó ra, Lăng Thất đối với tọa giá thu phóng cũng có càng xâm nhập thêm nhận biết, thuyền trưởng hệ thống thao tác hoàn toàn phù hợp thế giới quy tắc, bất quá chỉ là đối không gian lợi dụng thủ đoạn mà thôi. Đem tọa giá thu nhập thuyền trưởng không gian quả nhiên không phải thật sự thu nhập, chỉ là đem tọa giá ẩn giấu tại một cái khác tương tự với tùy thân không gian chứa vật giống như á không gian, khó trách không chiếm dụng thuyền trưởng không gian dung tích, nhân ra kia là có chuyên dụng thú nạp bao. Tinh không cự thú hốc trước khi đến Tây Bắc tinh vực trên đường liền cơ bản bị tiêu hao hết, chỉ cố ý còn lại 10 mấy phương. Tại lại tiêu hao mấy vạn lập phương tinh không cự thú huyết dịch tinh hoa về sau, Lăng Thất thái cổ lôi long huyết mạch hoàn thành lần thứ 8 tiến hóa, năng lượng phát ra uy lực tăng phúc 256 lần. Lần này tiến hóa về sau, đạt đến cho tu vi cảnh giới ngang hàng cấp độ, Lăng Thất tu vi quả nhiên không còn là từ bán thần cấp 2 tăng lên tới SN chỉ đơn giản như vậy, mà là nhảy một cái tăng lên tới bán thần cấp 8. Bán thần cấp 8, khoảng cách thành thần không xa, huyết mạch 9 lần tiến hóa thành thần a. Lăng Thất tại cảm ngộ bên trong vững chắc cảnh giới. Hắn có thể cảm nhận được bản thân biến hóa cùng cường đại, thái cổ lôi long ma trận cùng hắn trong cơ thể xì lì ạn ma trận dung hợp rất nhiều, 9 lần tiến hóa về sau sẽ hoàn toàn dung hợp làm một. Còn lại đến tiếp sau tiến hóa phương hướng, hắn tin tưởng khẳng định còn có, chỉ là không có đạt tới tầng kia thứ 2 trước, hắn không biết cụ thể phương hướng. Có lẽ, triệt để hoàn thành dung hợp về sau, lại là một cái khởi đầu mới, thuộc về thái cổ lôi long điểm xuất phát. Thời không cái phếu tin tức chỉ ở thần cấp cùng số ít bán thần cấp cường giả tầm đó lưu truyền, bán thần phía dưới trên cơ bản sẽ không biết, càng không nói người bình thường. Bắc vực vạn viên tinh hệ, khoảng cách văn minh khu biên giới 1 năm ánh sáng bên ngoài, Lâm Thời xây dựng một tòa cỡ lớn tinh môn. Đây là bởi vì thời không cái phêu ở xa hoang dã khu 6000 năm ánh sáng chỗ sâu, tinh môn tập đoàn để cho tiện đông đảo cường giả thần cấp đi tới, cố ý điều tra đến chức năng hạm. Dù cho lấy siêu cấp chiến hạm tốc độ cao nhất đi tới, từ vạn viên tinh hệ văn minh khu đến lâm thời tinh môn cũng muốn mấy ngày thời gian, không có ai sẽ điều khiển chiến hạm bình thường chạy xa như vậy xem náo nhiệt. Cho nên trừ phi nhận được chuẩn xác tọa độ, không ai có thể biết nơi này xây dựng lâm thời tinh môn. Lâm thời tinh môn phụ cận vũ trụ đột nhiên sáng lên mười mấy đoàn ánh sáng mang, hào quang thu lại về sau, xuất hiện 17 chiếc siêu cấp chiến hạm thân ảnh, cùng nhau hướng lâm thời tinh môn lái tới. Tinh môn chức năng hạm hướng bọn hắn phát ra nghiệm chứng thân phận thông tin yêu cầu. Đây là bảo hiểm biện pháp, mặc dù không xỉ ạn giải bất kỳ thế lực nào cường giả thần cấp thông qua lâm thời tinh môn đi tới thời không cái phế ước, nhưng nhất định phải đề phòng một chút cực đoan phần tử nhân cơ hội công kích chức năng hạm. 17 chiếc siêu cấp chiến hạm trước sau gửi đi chứng minh thân phận, Trung gia, Hách Liên gia, Mặc gia, tất cả đều là ẩn thế thần tộc. Chức năng hạm bên trong, Hứa Nhan từng cái nhìn qua những người này nghiệm chứng tin tức, khi thấy trong đó một cái quảng thị lúc đột nhiên ngây ra một lúc, sau đó hừ lạnh một tiếng, hướng đối ứng chiến hạm phát ra đối thoại thỉnh cầu. Một lát sau, một cái nhìn qua rất nhã nhặn trung niên nam nhân xuất hiện tại thông tin hình chiếu bên trên. Nhìn thấy hắn, Hứa Nhan biến sắc, cắn răng nghiến lợi nói, quả nhiên là ngươi. Ồ. Nhã nhặn trung niên nam nhân đầu tiên là không chút kiêng kỵ dò xét Hứa Nhan, ánh mắt tràn ngập xâm lược rơi vào bộ vị nhạy cảm của nàng. Sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc, là ngươi, ha ha, dáng dấp thật sự là càng ngày càng mê người nữa nha, đáng tiếc khi đó để ngươi chạy thoát rồi. Hứa Nhan sắc mặt tái xanh, hận ý ngập trời nói, vương bát đản, ta nhất định sẽ giết ngươi, làm ta Hứa thị nhất tộc báo thù rửa hận. Suy, ngươi có thực lực này sao? Còn nói là ngươi có thể điều động toàn bộ tinh môn vì ngươi một nhà xuất thủ. Ngươi có đảm lượng bước lên cũ mới thế lực đại chiến sao? Quảng thị nam tử coi nhẹ, ánh mắt mang theo tà ý nói, ngược lại là ngươi cái này cực phẩm lô đỉnh, ta phải tìm một cơ hội đem ngươi giam cầm đến mới được, hắc hắc. Mỗi một câu nói cũng giống như trọng truy, để Hứa Nhan sắc mặt từng điểm biến bạch, trong nội tâm phẫn nộ cùng cảm giác bất lực tại gặm nuốt lý trí của nàng, làm nàng hận không thể liền lập tức khởi động chức năng hạm cùng đối phương đến cái đồng quy vu tận. Ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định. Hứa Nhan cắn răng, khống chế tâm tình của mình. Nếu như lúc này nàng nắm giữ là diệt tinh cự hạm, tuyệt đối sẽ liều lĩnh lập tức cùng đối phương liều mạng. Nhưng chức năng chiến hạm trang bị có thường quy phản vật chất năng lượng chôn vùi pháo, đối loại này uy tín lâu năm thần cấp lao bất tử căn bản không thể tạo thành hữu hiệu sát thương. Ta chờ ngươi. Quảng thị ý vị thâm trường nhìn xem nàng nói. 17 chiếc siêu cấp chiến hạm lọt vào lâm thời tinh môn, lưu lại Hứa Nhan mãnh liệt thở, lắng lại trong nội tâm lửa giận. Nơi xa lại sáng lên một đoàn quang mang, như tân tinh ban đầu rượu. Lăng Tiêu Hào bên trên, Lăng Thất đem ba cái lao bà đều gọi ra tới, dự định cùng nhau thưởng thức thời không cái phếu cái này một thần kỳ thiết tượng. Sau khi đến dự định tọa độ thối lui ra vượt tốc độ ánh sáng lúc, nhìn về phía trước cực lớn lâm thời tinh môn, hắn trợn tròn mắt. Ni Mai à, nói đến thật không minh bạch, không ngờ như thế Ngô Hạo cho hắn tọa độ chỉ là thông hướng thời không cái phếu lâm thời tinh môn mà thôi. Ở đâu a? Đã nói thời không cái phếu đâu? Ngao bánh giỡn cổ lên, chỉ xem đến đầy trời tinh đấu, có cái dám cái phếu. Lăng Thất lúng túng cười khan một tiếng, nói, nhanh đến, cái này không phải đến tinh môn nha. Ha ha, ca ca ngươi nhất định là làm số đen rồi. Tiểu Nhu xem thấu Lăng Thất che giấu, cười hì hì vạch trần hắn. Lăng Thất cho nàng một cái sờ đầu giết, liền ngươi thông minh. Phía trước chức năng hạm phát tới thân phận nghiệm chứng yêu cầu, Lăng Thất suy nghĩ khẽ động, tàu mẹ trí năng đem hắn chứng minh thân phận chương trình gửi đi đi qua. Sau một khắc, Hứa Nhan hướng hắn phát tới thông tin tình cầu. Thật đúng là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy tọa giá chỉ có một cây số đường kính, ta còn tưởng rằng là người khác mô phỏng ngươi Lăng Tiêu Hảo. Hứa Nhan ngoài ý muốn nói, trên mặt nàng còn mang theo cảm xúc vết tích, đang ở từ từ biến mất. Lăng Thất kinh ngạc nói, ta từ Ngô Hạo đại nhân chỗ đó biết được thời không cái phếu tin tức, cố ý đến đây thưởng thức, học hỏi kiến thức. Hứa nữ thần ngươi làm sao vậy sắc mặt khó coi như vậy? Mới vừa có cái ẩn thế thần tộc cựu nhân đi qua, nhất thời tức giận. Hứa Nhan nói đến cái này, mới vừa biến mất sắc mặt giận dữ lại lơ lửng ở trên mặt. Ách, cái kia như thế nào không xử lý hắn? Lăng Thất đối ẩn thế thần tộc không có hảo cảm, bản năng kêu đánh kêu giết, thù sâu bao nhiêu? Diệt tộc mối hận, ta Hứa thị toàn tộc đều bị hắn tu giết. Hứa Nhan hốc mắt một đỏ, cắn răng nói, chỉ hận thực lực của ta có hạn, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Diệt tộc. Lăng Thất trong nội tâm phát lạnh, đối ẩn thế thần tộc lão bất tử càng thêm ác cảm. Là cái nào tộc hỗn đản? Nếu không đem hắn giận tới, ta mời ra Nguyên Thủy Thiên Tôn lão tổ phân thân, một đao giết hắn chứng đạo. Hắn mặt đen lên nói, là Quảng thị. 16. Chương 506. Nghĩ đến Lăng Tiêu Hảo vung lên ra khủng bố kiếm quang, thời không vì đó run rẩy, cực lớn tinh không cự thú cũng một kiếm điều bài, Hứa Nhan quả quyết nói, nếu như ngươi có thể giúp ta báo thù, ta lấy thân báo đáp. Từ ngực. Lăng Thất mãnh liệt nuốt một cái nước bọt, cái này thù lao quá mê người a. Có lẽ bởi vì tu vi đạt tới thần cấp nguyên nhân, Hứa Nhan tư sắc và khí chất so trưởng ca mân tôi còn muốn cao hơn một bậc, tại Lăng Thất đã thấy nữ tính bên trong, tuyệt đối là xếp tại thủ vị. Nàng thế mà dự định lấy thân báo đáp. Một cái nhỏ ma quỷ ở trong lòng liều mạng hò hét. Đột nhiên một trận lanh ý bản thân một bên truyền đến, Lăng Thất làm bừng tỉnh, nghiêm sắc mặt nói, Hứa Nhan đại nhân ngài không cần phải nói loại lời này, đối với Quảng thị loại này diệt tuyệt nhân tính xuất sinh, người người có thể chu diệt, chỉ cần tìm được cơ hội xuất thủ, ta nhất định thay trời hành đạo tiêu diệt hắn. Người kia là uy tín lâu năm thần cấp, hơn nữa âm hiểm độc ác, thật không tốt đối phó, ngươi cũng không cần xúc động. Hứa Nhan trầm mặc một chút, ngược lại khuyên, yên tâm đi, ta cũng sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Không nói trước cái này, Hứa nữ thần ngươi phụ trách ở chỗ này thủ hộ lâm thời tinh môn sao? Tới bao nhiêu thần cấp rồi? Lăng Thất nói sang chuyện khác, hỏi thời không cái phếu chuyện. Tới có hơn 200 cái, mới xuất hiện thế lực cùng ẩn thế thần tộc không sai biệt lắm chia đôi dáng vẻ. Dự tính còn có nửa năm đến thời gian một năm, thời không cái phếu liền sẽ tiến vào hoạt động kỳ hạn, cố tình đến đây trên cơ bản cũng sẽ ở gần vài ngày đến. Như thế à, ta đây trước đi qua nhìn xem thời không cái phếu hình dạng thế nào, quay đầu lại trò chuyện. Lăng Thất cùng Hứa Nhan cáo biệt về sau, Lăng Tiêu Hào không có lưu lại, trực tiếp lọt vào Lâm Thời Tinh môn mở ra lỗ sâu miệng. Cầu tàu bên trong, Ngao Vánh thần sắc bất thiện, nếu lấy Lăng Thất bên hông thịt mềm hỏi, ngươi thực dự định giúp nàng báo thù à? Ách, có cơ hội ta thực biết giết loại kia hỗn đản, bất quá ta là thay trời hành đạo, cũng không phải là làm nàng lấy thân báo đáp mà giúp nàng. Lăng Thất nghiêm trang nói. A, cái này còn tạm được. Ngao Vánh bung ra hai chỉ kìm, thuận tay giúp hắn vuốt vuốt. Nhìn thấy Tiểu Nhu muốn nói lại thôi, Lăng Thất hỏi, Tiểu Nhu thế nào? Ca ca, ngươi bây giờ thực có thể đối phó loại này uy tín lâu năm cường giả thần cấp a? Tiểu Nhu hỏi ngược lại. Lăng Thất nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới hồi đáp, vấn đề cũng không lớn. Mặc dù từ Lăng Tiêu Hào lên bắn ra cao duy quy tắc đao lại chém vào có chút chậm, cái kia tại loại này kinh khủng sát cơ ảnh hưởng dưới, thời không quy tắc đều chịu ảnh hưởng, cường giả thần cấp cũng rất khó linh hoạt tránh né. Tiểu Nhu xâm nhập Lăng Thất trong lực nói, vậy ca ca ngươi giúp ta báo thủ có được hay không? Ta kiếp trước chính là bị một cái ẩn thế thần tộc uy tín lâu năm cường giả sát hại. Trước thế, Lăng Thất, Ngao Vánh, Trường Ca Mân tôi hai mặt nhìn nhau. Ân, kiếp trước của ta chính là cảnh nguyện, tiếp nhận truyền thừa về sau, ta mới phát giác tình trí nhớ của kiếp trước. Tiểu Nhu ngẩng đầu, kiên định nói. Mọi người mắt trợn tròn, tin tức này quá rung động một chút, bọn hắn có chút đứng máy. Đột nhiên, Lăng Thất trên người tản mát ra một cỗ sát khí lạnh như băng, hỏi, là ai? Mặc dù đối phương không giết cảnh nguyện, đoán chừng sẽ không có ngày nay Tiểu Nhu, Lăng Thất vẫn không có pháp khống chế trong nội tâm sát ý. Còn Tiểu Nhu có phải hay không là bị cảnh nguyện đoạt xá loại khả năng này, hắn căn bản không làm tưởng tượng. Tiểu Nhu là tiếp nhận truyền thừa về sau mới chủ động cùng hắn xác định quan hệ nam nữ, nếu như là đoạt xá mà đến ý chí, hắn tin tưởng cảnh nguyện sẽ không làm loại này lựa chọn. Gia tộc kia họ Nhiếp, có tối thiểu 3 cái cường giả thần cấp, tinh cầu của bọn hắn liền ẩn nấp tại Tà Bắt tinh hệ cùng Cốc Trọng tinh hệ ở giữa hoang dã khu, ta nhớ được tọa độ. Tiểu Nhu không có Lăng Thất lớn như vậy cảm xúc, bình tĩnh nói. Lăng Thất đằng đằng sát khí, nói, xem ra còn phải lại về Tà Bắt tinh hệ một lần, tiêu tính bọn hắn có 300 cái thần cấp, ta cũng muốn diệt bọn hắn. Trường Ca Mân tôi lại có chút không yên lòng, khuyên, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào mới động thủ a. Yên tâm đi, lần này thời không cái phêu thịnh hội xem bọn hắn có người hay không đến đây, nếu như tới, trước hết giết thu chút tiền lãi. Lăng Thất ôm thật chặt Tiểu Nhu, trầm giọng nói. Hắn không hỏi nàng càng nhiều liên quan tới kiếp trước chi tiết, biết những này như vậy đủ rồi. Một phen giao lưu thời gian ngắn ngủi đi qua, Lăng Tiêu Hảo xuyên qua lỗ sâu, từ một bên khác Lâm Thời Tinh môn chui ra. Vừa mới từ Lâm Thời Tinh môn ra tới, Lăng Thất liền thấy phương xa phảng phất chiếm cứ toàn bộ vũ trụ phêu lớn. Khó trách gọi nó thời không cái phêu, nó thực tựa như cái phêu, bởi vì không cách nào nhìn thấy bối cảnh sao trời, toàn bộ bầu trời u ám một mảnh, liền thời gian quy tắc đều bất động. Lại, làn danh của nó còn có rõ ràng giới tuyến, hiện ra hình phếu hình. Đây là một loại kỳ lạ thị giác hiệu quả, là chân chính hư vô, nó tựa như một hình phếu lô đen, nhưng lại không thôn phệ ngoại giới chất lượng. Bất động lô đen. Lăng Thất trong nội tâm sinh ra dạng này cảm tưởng. Đột ngột ở trong vũ trụ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lăng Thất trong nội tâm đối thời không pháp tắc cùng thế giới quy tắc nhận biết nhận một loại xung kích, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cảm ngộ mới. Khó trách cường giả thần cấp muốn tới nơi này, thời không cái phếu chỉ là bất động thời kỳ, có thể cho người ta mang đến hoàn toàn mới cảm ngộ, đến hoạt động kỳ hạn hiển nhiên hiệu quả càng thêm rõ ràng. Chức năng hạm phụ cận tụ tập hai cái nhóm chiến hạm, đều có hơn 100 chiếc, chia ra thuộc về siêu cấp thế lực liên minh cùng ẩn thế thần tộc hai cái này cũ mới thế lực quần thể. Lăng Tiêu Hào dừng ở tinh môn đội ngũ phụ cận, Lăng Thất không kịp cùng tinh môn bên trong người chào hỏi, liền điều động lượng tử máy tính điên cuồng tính toán, ghi chép chỉnh lý giờ khắc này cảm ngộ đến mới đồ đạc. Vì để tránh cho bị quấy rầy, hắn còn thiết lập tàu mẹ trí năng tự động trả lời hết thảy thông tin, nói rõ chính mình đang ở cảm ngộ cùng Xi Lị Án. Thời gian, không gian, tàu mẹ không gian cùng thuyền trưởng không gian có thể giữ tươi, cũng là bởi vì thời gian bất động. Thẳng đến Lăng Tiêu Hào khảm nạm hai khối sinh mệnh thủy tinh, mới bởi vì sinh mệnh quy tắc vận động đặc tính cưỡng ép giao phó tàu mẹ không gian thời gian nhất định đặc tính. Nhưng là, trong đó thời gian pháp tắc thiếu thốn, dẫn đến quy tắc vẫn không hoàn chỉnh. Trang vực do trong cơ thể Xi Lị Án ma trận tác dụng lực kéo dài đến ngoại giới hình thành, dung nhập thời không pháp tắc cùng bản thân am hiểu lĩnh vực về sau tiến hóa làm tuyệt đối lĩnh vực. Theo đối thời không pháp tắc cảm ngộ càng ngày càng hoàn chỉnh, trong lĩnh vực thế giới quy tắc cũng sẽ dần dần thành hình, hướng chân thực tiểu thế giới phương hướng tiến hóa, lại bởi vì hắn bản chất là trong cơ thể Xi Lị Án ma trận tạo thành, cho nên tiểu thế giới này được xưng là thần quốc. Trong cơ thể vũ trụ đồng dạng là căn cứ vào Xi Lị Án ma trận sinh ra, trong đó ngàn vạn năng lượng sao trời chiếu rọi đến thần quốc bên trong, chính là thần quốc bên trong sao trời. Nhưng này dù sao chỉ là chiếu rọi, cho nên cần chế tạo hoặc cấy ghép một viên mặt trời nhân tạo, làm thần quốc cung cấp sinh mệnh chi quang. Ta thần quốc đầu tiên sẽ là một cái lôi điện thế giới. Xem ra sau này còn muốn tăng cường đối cái khác phép tắc tự nhiên càng ngộ, tránh cho sau này thần quốc bên trong chỉ có đơn điệu lôi điện. Lăng Thất còn chưa thăng cấp thần cấp, liền đối thần quốc khái niệm có sơ bộ lĩnh ngộ, đồng thời theo cái này một đợt đối thời không pháp tắc mới càng ngộ, hắn đã có tạo dựng thần quốc đại khái mạch suy nghĩ. Nói không chừng, chờ thời không cái phếu bắt đầu phun trào, nơi này thời không pháp tắc sinh động, hắn có thể thu hoạch được tạo dựng thần quốc đầy đủ lĩnh ngộ. Hắn lại nghĩ tới tàu mẹ không gian bên trong viên kia tinh không cự thú năng lượng hạch tâm, sau này vừa vặn làm thần quốc bên trong mặt trời. Không chỉ là Lăng Thất có thu hoạch, Tiểu Nhu cũng nhìn chằm chằm phía trước thời không cái phếu nhập thần, trong mắt có thần tuệ chớp động. Nàng kiếp trước đạt tới thần cấp, lấy trong truyền thuyết cảnh nguyện trình độ chăm chỉ, khẳng định đã trải qua tới qua thời không cái phếu, bây giờ sống lại một đời, lại có không gian thiên phú dị năng, lúc này cảm ngộ cũng không ít. Nam. Chương 507. Thời không cái phếu cảnh tượng, dù cho trong Lăng Tiêu Thành lấy mắt thường nhìn cũng có thể nhìn thấy, nhưng chân chính có thu hoạch cũng chỉ có Lăng Thất cùng Tiểu Nhu, những người khác thuần túy chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Trong đài chỉ huy, Lăng Thất không ăn không uống liên tục cảm ngộ 14 ngày, mới nhắm mắt đem hết thể cảm ngộ dung nhập lĩnh vực của mình bên trong. Gián tiếp, cũng tương đương dung nhập trong cơ thể Xi Lị Án ma trận. Hắn cảm giác, lực chiến đấu của mình tối thiểu lại lật gấp bội, bởi vì đạt tới bọn hắn loại tầng thứ này, động tĩnh tầm đó đều có thể mang lên một tia quy tắc lực lượng, càng ngộ càng nhiều, uy lực tự nhiên cũng lớn hơn. Trong hơn 10 ngày, lần lượt lại có mấy 10 chiếc siêu cấp chiến hạm thông qua Lâm Thời Tinh môn tiến vào phiến tinh không này, có thuộc về ẩn thế thần tộc, có thuộc về mới xuất hiện thế lực, chia ra tụ hợp và phụ cận hai cái nhóm chiến hạm. Lăng Thất xem xét thông tin ghi chép, phát hiện chứ Ngô Hạo liên lạc qua hắn, còn có 4 cái từ ẩn thế thần tộc nhóm chiến hạm gửi tới vô tuyến điện định hướng đối thoại thỉnh cầu. Hắn trước tiên cho Ngô Hạo trả lời đi qua, biết được đối phương chỉ là chào hỏi, hai người tùy tiện hàn huyên mấy câu, Ngô Hạo căn dặn hắn mấy người thời không cái phếu bắt đầu phun trào lúc không nên tùy tiện tiếp cận, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Ẩn thế thần tộc lão bất tử liên hệ ta làm cái gì? Lăng Thất nghĩ, ngẫu nhiên lựa chọn một cái liên hệ trở về. Xuất hiện tại thông tin hình chiếu lên chính là một cái béo nhức đầu bụng lão giả, nếu như ra khỏi tóc dài, hắn liền cùng Phật Di Lặc không sai biệt lắm. Gia hỏa này nhất định là Xí Lị Ản Phật hiệu, Lăng Thất có chút hoang đường nghĩ. Mang tóc Phật Di Lặc mở miệng trước tiếng cười, ha ha nói, Lăng Thất tiểu hữu Xí Lị Ản xuất quan a. Vừa tới thời không cái phếu liền có thu hoạch, thật sự là thật đáng mừng. Lăng Thất trong nội tâm buồn bực, chính mình cùng hắn có như thế quen biết sao? Hắn gạt ra giả dối khuôn mặt tươi cười, nói, vị này Phật gia xưng hô như thế nào? Ha ha, ta là Phật gia. A, ta đến từ Triển Thị thần tộc. Đối diện người đối với hắn xưng hô có điểm mập mờ, sau đó suy đoán hẳn là các hạ loại hình tôn xưng, liền không có để ở trong lòng. Lăng Thất nơi nào biết Triển Thị là cái quỷ gì, tình vóng lên lại không có cụ thể tương quan ghi chép. Nhưng hắn vẫn rối trá chắp tay nói, kính đã lâu kính đã lâu. Không biết Triển thần lúc trước liên hệ ta, có cái gì chỉ giáo a? Ha ha, chỉ giáo không dám làm, chỉ là nhìn thấy Lăng tiểu hữu tỏa giá, chào hỏi. Hoa Hạ thần tộc cường giả thực lực cường đại, mặc dù chúng ta cô lậu quả văn không chút nghe nói qua, chắc hẳn cũng thuộc về chúng ta ẩn thế thần tộc một trong, tự nhiên hẳn là thân cận nhiều hơn. Không biết lần này tinh không cái phếu hoạt động kỳ hạn, Hoa Hạ thần tộc cường giả sẽ hay không tham gia. Tộc ta lão tổ chân thân không đến, lại có một bộ phân thân tại ta du thuyền bên trên. Lại nói, ta ngược lại thật sự là muốn cùng các ngươi thân cận một chút, nhiếp thị có người đến sao? Triển Sâm hai mắt nhỏ không thể thấy nhíu lại, từ Lăng Thất trong mắt nhìn thấy ẩn dấu sắc cơ, trong nội tâm suy đoán nhiếp thị thần tộc có thể muốn có phiền toái. Hắn mặt không đổi sắc, tiếp tục vui tươi hớn hở nói, nhiếp thị, nghe nói sẽ đến, nhưng còn chưa nhìn thấy. Như thế a, đó chờ bọn hắn tới, nhất định phải thân cận một chút. Hai người không có dinh dưỡng lại nói mấy câu, Triển Sâm có thể cảm nhận được Lăng Thất đối ẩn thế thần tộc bài xích, không tiếp tục tìm thêm câu chuyện. Kết thúc trò chuyện về sau, Lăng Thất mặc dù cảm thấy cùng ẩn thế thần tộc không có cùng câu chuyện, vẫn hướng mặt khác ba chiếc chiến hạm trả lời vô tuyến điện liên hệ, cái cuối cùng thình lình chính là truyền thị cái kia thần tổ. Thời không cái phếu phun trào thời gian cũng không phải là tuyệt đối tinh chuẩn, chỉ có thể suy tính đến đại khái tại gần đây. Lăng Thất nghỉ ngơi 2 ngày, lại mời Hứa Nhan hỗ trợ lưu ý nhiếp ra đến tin tức, sau đó đầu nhập đối ma trận cùng quy tắc đường con nghiên cứu bên trong. Có lượng tử máy tính cái này siêu cấp bên ngoài đưa lại não, hắn tiến triển một mực rất nhanh. Trong nháy mắt đi qua hơn 60 ngày, Lăng Tiêu Hào bên trên, tại Lăng Thất bất kể chi phí tài nguyên đầu nhập dưới, theo An Cắt nặc ra tới nữ binh bên trong cái cuối cùng thể thuật cảnh thành công thăng cấp lưu tinh cảnh. Đến tận đây, khi đó theo ra tới hơn 200 nữ binh toàn bộ trở thành chính thức xì lì a người. Đây là một cái không tầm thường thành tựu, các nàng kích động đến vừa khóc lại cười, tại Lăng Tiêu thành cử hành long trọng chúc mừng. Chắc Vân tâm tình có chút thất lạc, nàng cất bước quá muộn, mượn nhờ rất nhiều cao cấp phụ trợ dược tề rèn luyện đến bây giờ mới tiếp cận thể thuật 4 cấp, muốn đạt tới thể thuật cấp 10 còn không biết lúc nào sau. Diệp Tử, hiện tại còn kém hai chúng ta còn là phàm nhân, muốn nhiều cố gắng a. Chắc Vân uống xong một miệng lớn rượu đỏ, lôi kéo đã trải qua thích ứng Lăng Tiêu Hào sinh hoạt Diệp Tử đi tới chỗ hẻo lánh nói. Trên phiến lá thuyền về sau thu được hoàn chỉnh thể thuật rèn luyện phương pháp, nàng vốn là tầm mắt cùng cách cục liền cực kỳ nhỏ, căn bản không có quá lớn truy cầu, cho nên đối Chắc Vân cảm xúc đổ không có nhiều cảm giác. Bất quá nàng còn là an ủi, Vân tỷ tỷ không cần phải gấp gáp a, Tiểu Hạo cùng Tâm Tâm bọn hắn không đều là thể thuật cảnh a. Chắc Vân vỗ trán, bọn hắn cất bước tốt, không cần 2 năm có thể tiến vào lưu tinh cảnh bắt đầu chính thức xí lị án, chúng ta không thể cùng bọn hắn so. Chuyên Bích Như cũng đã quen Lăng Tiêu Hào lên sinh hoạt, sớm đã cùng chúng nữ đánh thành một mảnh, nàng dĩ nhiên nghe được Chắc Vân cùng Diệp Tử đối thoại, lúc này cười hì hì lại gần nói, "Chắc Vân muội tử ngươi không cần phải gấp, trong tay của ta có một chi gen tiến hóa dịch, vừa vặn thích hợp ngươi lúc này phục dụng, một hồi ngươi đến phòng ta." Gen tiến hóa dịch. Chắc Vân mở người, nàng đương nhiên biết đạo cơ bởi vì tiến hóa dịch là thể thuật cảnh một bước lên trời đường tắt. Bởi vì là thông qua điều chỉnh cường hóa gen thủ đoạn nhanh chóng tăng lên, cần chưa lại tiến hóa không gian, cho nên tại 4 cấp trước sau liền có thể phục dụng, căn bản không cần tân tân khổ khổ rèn luyện đến thể thuật cấp 10. Vấn đề là An Cát Nặc đã từng cùng các nàng giảng thuật qua gen tiến hóa dịch thu hoạch được đến cỡ nào khó khăn, quý giá như vậy đồ vật, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình có cơ hội phục dụng. Lăng Thất đi tới, Trừng Chuyên Bích Như một chút nói, "Đừng làm hư nhà ta Vân tỷ, ta đã giúp nàng chuẩn bị kỹ càng gen tiến hóa dịch." "Ách, người đây cũng muốn quản?" Chuyên Bích Như về nguyết hắn một cái. Chắc Vân cái này mới kịp phản ứng, nghĩ lên bình thường một chút nữ binh tự mình đồn đại Chuyên Bích Như thích cùng nữ nhân chơi, đâu còn không biết nàng gọi mình đi gian phòng ý tứ, lập tức sắc mặt đỏ bừng, lúng túng nói, "Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta không thích như thế." Chuyên Bích Như thất vọng thở dài nói, "Ai, các ngươi thật sự là không hiểu được hưởng thụ." Lăng Thất mịt mờ cảnh cáo nàng một chút, Chuyên Bích Như ưỡn một cái ngực bù, giống như đang nói ai sợ ai. Phóng ngựa tới. Lăng Thất im lặng, lật một cái khinh thường không để ý tới nàng nữa, nói với Trác Vân, "Vân tỷ ngươi không cần phải gấp, Hoa Hồng tỷ nơi đó đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng gen tiến hóa dịch, chờ ngươi ổn định đạt tới 4 cấp liền có thể phục dụng." Trác Vân có chút xấu hổ, làm nàng giống như đùa nghịch chút mưu kế đòi lấy đồng dạng. Trên thực tế trong nội tâm nàng thực từ trước đến nay không nghĩ tới có thể phục dụng gen tiến hóa dịch đuổi tới mọi người bước chân. "Ca, ta không cần gen tiến hóa dịch." Ta tin tưởng có thể chính mình cố gắng đạt tới thể thuật cấp 10. Diệp Tử thấy Lăng Thất nhìn qua, vội vàng nói như vậy. Lăng Thất sờ soạn một cái tóc của nàng, cười nói, "Tốt, vậy ngươi lời đầu tiên mình thử một chút. Nhìn không ra ngươi cái này nho nhỏ vóc dáng, lại tiềm lực không sai, mới rèn luyện 2 năm liền đã bốn cấp." Chương 508. Lại là hơn 30 ngày đi qua, phu cận tụ tập siêu cấp chiến hạm đã trải qua có hơn 500 chiếc, nói rõ tối thiểu đã trải qua có hơn 500 cái cường giả thần cấp đến hiện trường. Trong đó ẩn thế thần tộc chiến hạm liền có 360 chiếc trở lên, không sai biệt lắm là siêu cấp thế lực liên minh gấp 2, nhưng siêu cấp thế lực liên minh bên này có 20 chiếc diệt tinh cự hạm, là ẩn thế thần tộc không có. Ngày này, hoàn toàn đắm chìm trong ma trận trong nghiên cứu, Lăng Thất bị một trận thông tin đánh thức, là Hứa Nhan thông báo hắn nhiếp thị thần tộc người tới. "Tốt, liền lấy bọn hắn tế đao." Lăng Thất điều khiển Lăng Tiêu Hào thoát ly tinh môn hạm đội, mặt hướng Lâm Thời tinh môn ngăn ở ẩn thế thần tộc phía trước. Sau mười mấy phút, bốn chiếc siêu cấp chiến hạm đồng thời từ lỗ sâu bên trong chui ra, trực tiếp hướng ẩn thế thần tộc hạm đội lái tới. Lăng Thất dựa theo Hứa Nhan giới thiệu đặc thù khóa chặt trong đó một chiếc, hướng hắn gửi đi vô tuyến điện đối thoại thỉnh cầu. Bị Lăng Thất tỏa định chiến hạm bên trong có hai cái thần cấp, trong đó một người dáng dấp quái dị, đầu tiếp cận hình tam giác nam nhân nguyên bản chính nhìn xem một mình ngăn ở phía trước Lăng Tiêu Hào nghi hoặc không hiểu, đột nhiên tiếp được từ Lăng Tiêu Hào gửi tới vô tuyến điện tín hiệu, hắn không khỏi trong nội tâm một sợ, có một tia dự cảm không tốt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta đột nhiên có loại sợ mất mật cảm giác nguy cơ, là cái kia chém giết tinh không cự thú cường giả cho ta tạo thành chấn nhất sao? Cái này nhân tâm bên trong bất an. Loại nguy cơ này dự cảm, hắn đã trải qua không biết bao lâu không có cảm nhận được, mấy trăm năm còn là mấy ngàn năm. Chần chờ, hắn còn là tiếp thông Lăng Thất đối thoại. Nhìn thấy thông tin hình chiếu lên xuất hiện đầu ba sừng, Tiểu Nhu thân thể cứng đờ, Lăng Thất liền biết đây là chính chủ. Quả nhiên, Tiểu Nhu tại thần giác bên trong truyền âm nói cho hắn biết, cái này người chính là khi đó sát hại nàng kiếp trước thân nhiếp thị một trong. Tại cái này đầu ba sừng bên cạnh cái kia phụ nhân xinh đẹp, đồng dạng tham dự khi đó vây giết, mới để cho nàng vẫn lạc. Hoa Hạ thần tộc bằng hữu, không biết liên hệ Niếp Mộ có cái gì chỉ giáo. Đầu ba sừng có chút để phòng hỏi. Lăng Thất nhìn chằm chằm hắn cùng nữ nhân bên cạnh hắn một hồi, nói: "2000 năm trước kia, là các ngươi sát hại Cảnh Nguyệt. 2000 năm trước kia xa xưa như vậy chuyện, đổi lại người bình thường có thể sẽ quên, nhưng đây là cường giả thần cấp, trí nhớ siêu phàm, huống chi sát hại cũng không phải A Miêu A Cẩu, mà là một vị khác cường giả thần cấp, đầu ba sừng tự nhiên vẫn nhớ kỹ." Lúc này nghe Lăng Thất ngữ khí chắc chắn chất vấn, hắn ánh mắt co rụt lại, tên kia phụ nhân càng là sắc mặt đại biến. Không phải do bọn hắn không biến sắc, cái này vốn là cực mịt mở chuyện, đã Lăng Thất chuẩn xác tìm tới bọn hắn, hơn nữa rõ ràng đã trải qua xác định dáng vẻ, tự nhiên không có khả năng bắn tên không đích. Trong nội tâm cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng, bọn hắn biết phủ nhận cũng vô dụng. Tuân theo bản năng, đầu ba sừng tách ra thông tin, quả quyết hạ lệnh để chiến hạm rẽ ngoặt, ra tốc thoát đi. Nhưng mà tốc độ của hắn lại nào có Lăng Tiêu Hào nhanh. Nhìn thấy chiến hạm của đối phương thoát ly đội ngũ bay hướng một phương khác hướng, Lăng Thất tâm niệm vừa động, Lăng Tiêu Hào liền đuổi theo. Vẹn vẹn lóe lên, Lăng Tiêu Hào xuất hiện tại đối phương chiến hạm phía sau. Cái góc độ này vừa vặn tránh đi những chiến hạm khác tầm mắt, Lăng Thất không chút do dự khởi động cao duy quy tắc đao. Bạch! Một đạo đao quang từ Lăng Tiêu thành cầu tàu nhà lớn vung ra, vào đầu bổ về phía trước siêu cấp chiến hạm. Giống như có người tại cầu tàu vung ra diệt thế một đao, kinh khủng sát cơ bao phủ toàn bộ tinh không, phía sau cũ mới hai cái thế lực cường giả đều lạnh cả người, trong lòng hoảng sợ. Đao quang dưới, phía trước thời không hỗn loạn, siêu cấp chiến hạm độ còn không ổn định, trì trệ không tiến. Chiến hạm bên trong, phản phất lâm vào độ không tuyệt đối, sát khí lạnh như băng lệnh hai cái đường đường uy tín lâu năm thần cấp khó mà động đậy. Rõ ràng ngắn ngủi trong nháy mắt, tại tất cả mọi người cảm quan bên trong bị vô hạn kéo dài. Giờ khắc này, thời không thực đang run rẩy, một chút cổ lão cường giả thần cấp thậm chí cảm thấy vũ trụ ý chí đều đang sợ hãi, không cách nào dung nạp loại này sát cơ. Đao quang rơi xuống, siêu cấp chiến hạm một phân thành hai, sau đó tại cao duy tổn thương kéo dài dưới như vỡ vụn thủy tinh, tiến một bước sụp đổ, hóa thành hư vô. Hiện trường lưu lại chỉ có một đạo trăm vạn cây số lớn lên không gian đứt gãy. Tinh không bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, đông đảo thần cấp câm như hến, không người nào dám ra tới chất vấn cái gì. Hai cái uy tín lâu năm thần cấp vừa đối mặt tầm đó bị diệt, chết được so với bọn hắn giết chết một con run dế còn muốn sạch sẽ, ai dám lắm miệng. Lăng Tiêu Hào cực kỳ thần cấp giả đã có thể tức thời quan sát 200 triệu cây số bán kính, hiện trường hết thảy siêu cấp chiến hạm đều tại nó phạm vi bên trong. Lăng Thất mở ra băng tần công cộng, đem mới vừa rồi cùng nhiếp thị đối thoại tình cảnh công bố ra ngoài. Đông đảo cường giả giật mình, Cảnh Nguyệt cũng coi là tương đối giả dặn cường giả thần cấp một trong, rất nhiều người đều biết. Nhìn đầu ba sừng cùng phụ nhân kia phản ứng, bọn hắn không cho rằng Lăng Thất, hoặc là nói Hoa Hạ thần tộc quan uổng nhiếp thị. "Kaka, ngươi thực làm được." Tiểu Nhu đầy mắt khiếp sợ nhìn về phía trước hóa thành hư vô siêu cấp chiến hạm, hai cái uy tín lâu năm cường giả thần cấp đều không thể tại đao quang dưới chạy ra, theo chiến hạm tan biến. Ngao Vánh cùng Trường Ca Mân tôi đối với cái này không có khái niệm, nàng làm đã từng uy tín lâu năm cường giả thần cấp cũng rất rõ ràng trong đó khủng bố. Đao quang rõ ràng từ trên hướng xuống bổ xuống tốc độ kỳ thật không phải rất nhanh, thậm chí không có vung một cái tay nhanh như vậy, nhưng lấy cường giả thần cấp tốc độ phản ứng cùng siêu cấp chiến hạm tính cơ động có thể, thế mà không thể thoát khỏi. Điều này nói rõ, cái kia cố kinh khủng sát cơ hồ khóa cứng phía trước không gian, làm đối phương chỉ có thể mặc cho giết. Lăng Thất ngạo nghễ nói, đương nhiên làm được, đây chỉ là tiền lãi, chờ lúc rời đi không cái phế ước, chúng ta còn muốn đi đem nhiếp thị cái khắc thần cấp cũng giết đi. Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, lại nói, quên đi thôi Kaka, hai người này là chủ yếu hung thủ, đã bọn hắn đã trải qua đền tội, không cần thiết lại chuyên môn đi bọn hắn tộc địa. Lăng Thất gặp nàng nói đến nghiêm túc, liền gật đầu đáp, tốt, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Ngao Vánh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này giống như cùng lần trước chém giết tinh không cự thú pháo quang không giống, chúng ta trên thuyền lúc nào sau trang bị lợi hại như vậy vũ khí? Hắc hắc, chính là lần trước vũ khí, ta nghiên cứu cải tiến, lợi hại đi. Lăng Thất có chút dăm thúi đắc ý cười nói, bất quá ngoại giới người đều tưởng rằng chúng ta Hoa Hạ thần tộc cường giả xuất thủ, làm bảo trì trấn nhiếp, điểm này phải tất yếu giữ bí mật. Lăng Thất không có đối với mình ba nữ nhân giấu giếm, bất quá cũng giới hạn cho các nàng ba người biết, liền Bạch Du cùng An Cắt Nặc bọn người coi là thật sự là Lăng Thất nói tới Hoa Hạ thần tộc cường giả phân thân đang xuất thủ. Trường Ca Mân tôi nói, vậy bây giờ muốn tiếp lấy đối Quảng Thị động thủ sao? Cái kia hôn đản trốn ở ẩn thế thần tộc nhóm chiến hạm bên trong, trước hết để cho hắn sống thêm mấy ngày, chờ thời không cái phêu bắt đầu phun trào mới hạ thủ không muộn. Ngoại giới không gian đứt gãy đang ở thế giới quy tắc tác dụng dưới từ từ chữa trị, Lăng Thất điều khiển Lăng Tiêu Hào trở về siêu cấp thế lực liên minh nhóm chiến hạm. Rõ ràng như vậy đứng thành hàng, để một bên khác ẩn thế thần tộc áp lực lớn. Thần tộc liên minh có chính mình giao lưu bình đài, lúc này, hơn 700 người liền xuất hiện tại trên bình đài. Nhưng là không ai nói chuyện, nặng nề bầu không khí để mỗi người đều cảm thấy càng thêm đè nén. Rốt cục, cái nào đó cổ lão thần cấp mở miệng nói, một cái phân thân giống như này đáng sợ, có hay không ai biết càng nhiều liên quan tới cái này Hoa Hạ thần tộc tin tức. Chương 509. Mấy trăm người hai mặt nhìn nhau, không có người nói tiếp. Nó đã tồn tại, chắc chắn sẽ có chút dấu hiệu, vì cái gì chúng ta đều không có bất kỳ cái gì nghe nói. Thằng đến Lăng Thất xuất hiện, chúng ta mới biết được còn có đáng sợ như vậy một cái thần tộc. Người kia còn nói thêm, lần này rốt cục có người đáp lại nói, có phải hay không là Tinh Môn tập đoàn chế tạo hiện tượng giả tạo. Ta nhìn không giống, nếu như Tinh Môn tập đoàn có năng lực như thế nhanh chóng đánh giết uy tín lâu năm cường giả thần cấp, trong chúng ta có ít người liền muốn cẩn thận. Dù sao vô số năm qua đi, mọi người cùng Tinh Môn cái này mới xuất hiện thế lực dê đầu đàn tầm đó phát sinh xung đột cũng không ít. Hơn nữa bức bách tại chúng ta thần tộc liên minh áp lực, Tinh Môn mới không thể không hướng chúng ta mở ra đến đây thời không cái phêu lối đi, nếu như bọn hắn thật có thực lực như vậy, có lẽ căn bản liền sẽ không để chúng ta sử dụng lâm thời Tinh Môn. Ẩn thế thần tộc giao lưu chú định không có khả năng ra kết luận. Một bên khác, mới xuất hiện siêu cấp thế lực liên minh cũng từ chấn nhiếp bên trong tỉnh táo lại, tự mình tại hiện trường cảm nhận được loại kia sắc cơ, bọn hắn mới biết được xa so với chém giết tinh không cự thú hình ảnh triển hiện ra uy lực càng khủng bố hơn. Tại Lăng Thất không biết giao lưu bình đài, bọn hắn đồng dạng sinh ra nghi vấn, cái này đột nhiên xuất hiện Hoa Hạ thần tộc rốt cuộc là lai lịch gì, vì cái gì một mực chưa nghe nói qua, vì cái gì nhìn qua càng thêm thân cận bọn hắn mới xuất hiện thế lực mà không thân cận ẩn thế thần tộc. Nô Hạo vì bọn họ giải tỏa nghi vấn, Lăng Thất cùng ta nói qua, Hoa Hạ thần tộc căn bản không tại cái vũ trụ này chiều không gian, bọn hắn tồn tại ở cao cấp hơn chiều không gian thế giới bên trong. Chắc không được, bọn hắn là thế nào giảm duy xuống tới. Nay liền không biết, có lẽ thực lực đạt tới loại kia cấp độ, có thể qua lại tại bất đồng chiều không gian thế giới. Đưa một cái hậu bối tử đệ tiến vào chúng ta cái này chiều không gian, nghĩ đến cũng không phải cái gì độ khó. Chúng ta hẳn là may mắn, Lăng Thất tựa hồ càng vui đứng tại chúng ta bên này. Mới xuất hiện thế lực cường giả thần cấp bên trong ẩn nút có thần tộc người trong liên minh, những tin tức này rất nhanh truyền đến thần tộc trong liên minh, giải thần tộc liên minh một lớn nghi vấn. Lăng Thất biết mình nhất định có thể tại cường giả thần cấp phương diện dẫn phát một đợt nghị luận, lại không quan tâm. Đánh giết hai cái cường giả thần cấp, lấy được kinh nghiệm đều không thể kéo động tu vi thăng một cấp, hắn lại chìm vào xì lì an cùng nghiên cứu bên trong. Từng đám tinh không cự thú huyết dịch tinh hoa bị tiêu hao, thái cổ lôi long cho trong cơ thể ma trận dung hợp tỷ lệ càng ngày càng cao, Lăng Thất thực lực nhanh chóng hướng thần cấp tới gần. Thời không cái phếu phun trào thời gian so suy tính muộn, thẳng đến lại một năm nữa về sau, không gian chung quanh mới rõ ràng xuất hiện dị động. Lăng Thất là từ chung quanh quy tắc đường cong động tinh phát giác được thời không cái phếu bắt đầu tiến vào hoạt động kỳ hạn, chịu hắn ảnh hưởng, xa xôi khoảng cách bên ngoài nơi này đều sinh ra quy tắc rung động, trở nên càng thêm sôi nổi. Hai cái nhóm chiến hạm bắt đầu lên đường. Từ từ hướng thời không cái phếu cuối cùng tiếp cận, bọn hắn vị trí cho ở khoảng cách thời không cái phếu còn có ước vạn cây số, tại cái này tới gần quá trình bên trong, bọn hắn cần bảo trì cảm ngộ, để tránh bị thời không năng lượng ảnh hưởng xấu. Lăng Tiêu Hào tạm thời không có hướng thời không cái phếu tới gần, Lăng Thất phát hiện thời không quy tắc sôi nổi chỗ tốt, hắn từ bên trong thu hoạch được đại lượng cảm ngộ, đang ở gia tăng tính toán và chỉnh lý. Một phương diện khác, Lăng Tiêu Hào lên còn có những người khác, tùy tiện tới gần tiểu tính hắn không có việc gì, cũng không thể bảo đảm những người khác an toàn. Sau mười mấy ngày, Lăng Thất phát hiện theo hắn tuyệt đối lĩnh vực bên trong dung nhập càng nhiều đối thời không pháp tắc lĩnh ngộ, tại lĩnh vực bảo vệ dưới mọi người liền có thể không bị bên ngoài quy tắc chấn động ảnh hưởng. Nhưng hắn còn là triệu tập mọi người nói rõ tình huống, dù sao theo chính mình tiếp cận thời không cái phếu tồn tại vô cùng phong hiểm, hắn không hy vọng mạo muội thao túng người khác bình yên. Nhất là, trước đó tại dị nhân tộc tinh vực hồ nhân tiên tri cảnh cáo, hắn cũng không dám không nhìn, không muốn như thế bỏ lỡ người khác một đời. Nói thực, hắn không nghĩ tới hoàn cảnh nơi này đối với hắn cảm ngộ có như thế trợ giúp cực lớn, sớm biết chính mình rất có thể muốn đi vào thời không cái phế, khi đó nên để mọi người cùng Ngao Tiểu Phỉ cùng nhau trở về Tà Bát tinh hệ. Ta hẳn là muốn tại phụ cận xì lì ản cảm ngộ một đoạn thời gian rất dài, thậm chí nếu như tu vi tăng thêm một bước, ta còn có thể sẽ tiến vào thời không cái phế. Làm như vậy tồn tại nguy hiểm rất lớn, ta không thể coi thường an nguy của các ngươi cưỡng ép mang các ngươi đi tới. Nếu như mọi người muốn rời khỏi, ta có thể cung cấp một chiếc siêu cấp chiến hạm. Mọi người có chút chần chờ, Sở Hồng nhìn một chút những người khác, nói, như vậy đi, ta sẽ về Tà Bát tinh hệ cùng An Lao Cha phát triển Thiên Đình Mạo Hiểm Đoàn, nguyện ý cùng ta trở về liền cùng nhau. An Cắt Nặc nhìn một hồi Lăng Thất, lại nhìn xem Trường Ca Mân tôi cùng thủ hạ các nữ binh, nửa ngày về sau nói, chúng ta cũng trở về đi thôi, ra tới nhiều năm như vậy, mọi người tuổi tác đã trải qua không nhỏ, cũng không thể cả đời theo gia hỏa này phiêu bạt, trở về cái kia lập gia đình lập gia đình. Cha ta tại Tân Tinh hệ mở ra một mảnh cục diện, ta cũng nên trở về hiệp trợ phụ thân của ta, đương nhiên chúng ta vẫn thuộc về Thiên Đình Mạo Hiểm Đoàn một cái phân đoàn, cái này quan hệ sẽ không cải biến. An Cắt Nặc nói cũng đúng sự thật, mặc dù không bỏ, dưới tay nàng các nữ binh vẫn quyết định cùng với nàng trở về. Nếu như sau này Lăng Tiêu Hào trở về Tà Bát Tinh hệ, các nàng lại trở lại trên thuyền không muộn. Ta trở về cũng nên đến Tinh Môn phân bộ trình diện, đã trải qua tấn thăng đến một cấp công chính sư, vẫn còn không làm ra bất luận cái gì công hiến. Thả viện cũng nói, Tử Tình cùng Lợi Nhã hai nữ hải tại Trường Ca Mân tôi khuyên bảo, đồng ý theo An Cắt Nặc cùng nhau trở về. Nhưng mà Trác Vân cùng ba cái giao nhân căn bản không do dự, kiên quyết muốn lưu tại Lăng Tiêu Hào. Nhất làm cho Lăng Thất ngoại ý muốn chính là, vốn cho rằng Bạch Du cùng không có việc gì truyền bích như cũng sẽ rời đi, kết quả hai người biểu thị muốn tiếp tục lưu tại Lăng Tiêu Hạo. Như thế, Bạch Hạo cùng Song Bảo Thai huynh muội cũng thuận lý thành chương lưu lại. Lăng Thất lấy ra một chiếc siêu cấp chiến hạm giao cho An Cát Nặc, đây là lúc mới thành lập Thiên Đình Mạo Hiểm Đoàn lúc liền đáp ứng qua muốn cấp các nàng. Mua sắm siêu cấp chiến hạm 5 năm ngày quy định đã sớm đi qua, Tây Đinh Công Quốc được Lăng Thất đồng ý cầm lại chính mình mua sắm chỉ tiêu. Lăng Thất suy nghĩ một chút, lấy Lăng Tiêu Hạo hiện tại sức chiến đấu, lại mua sắm siêu cấp chiến hạm đến tổ kiến chính mình thành viên hạm đội không nhiều lắm ý nghĩa, có tàu mẹ không gian bên trong hơn 20 chiếc dự bị là đủ rồi. Thế là, hắn lại hướng Tinh Môn giới đơn, đem Thiên Đình Mạo Hiểm Đoàn chỉ tiêu dùng xong, đặt hàng siêu cấp chiến hạm sẽ đưa đến An Lão Cha bên kia. Mọi người bỏ ra cả ngày chuyển di vật tư cùng cá nhân vật phẩm, cuối cùng lưu luyến chia tay. Hơn 200 người vừa đi, Lăng Tiêu Hạo lên lộ ra càng thêm quẩn cục é, còn lại người chỉ tiện đem đại lượng thời gian dùng tại rèn luyện cùng xí lì án bên trên, thỉnh thoảng lại đăng nhập tinh vong không gian gặp nhau. Lăng Thất bắt đầu khống chế Lăng Tiêu Hạo từ từ hướng thời không cái phếu tiếp cận, bởi vì nơi này quy tắc chấn động đã trải qua không cách nào mang đến cho hắn càng nhiều cảm ngộ. Lúc này, hắn mới hiểu được cái khác cường giả thần cấp muốn trái ngược thời không trường hà mà lên chân thực ý nghĩa. Lúc này, thời không cái phếu chỉ là tiến vào quy tắc hoạt động kỳ hạn, còn chưa bắt đầu phun trào thời không năng lượng, cho nên Lăng Thất cũng không dám tới gần quá nhanh. Khi thời không năng lượng phun trào thời điểm, không biết thuyền trưởng hệ thống sẽ hay không hấp thu thời không năng lượng cải tạo tàu mẹ không gian. Lăng Thất bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy. 15. Chương 510. Đang đến gần thời không cái phếu quá trình bên trong liền đi qua thời gian một năm, Lăng Thất đều tại xỉ lì ạn cùng trong nghiên cứu vượt qua, chịu phụ cận thời không quy tắc sôi nổi ảnh hưởng, hắn trong khoảng thời gian này tại quy tắc hiểu được lấy được tích lũy so trước kia gộp lại còn nhiều. Tại nửa năm trước, thời không cái phếu cũng đã bắt đầu năng lượng phun trào, cường độ từ không tới có, dần dần đề cao. Nhưng loại này năng lượng phun trào không nhìn thấy sợ không được, chỉ có thể thông qua đối quy tắc lĩnh ngộ đi cảm ứng. Lăng Thất dùng tuyệt đối lĩnh vực bao vây lấy Lăng Tiêu Hạo, ngăn cách thời không năng lượng đối Lăng Tiêu thành những người khác ảnh hưởng, cũng tiếp tục tiếp cận. Bây giờ, hắn đã trải qua chân chính tiếp cận không cái phếu cuối cùng, tại thân giác cảm ứng bên trong, không gian xung quanh cũng không phải là hư vô, tương phản năng lượng sôi nổi, tỏa ra ánh sáng lung linh, như gió nhẹ giống như từ phía trước thổi tới. Để Lăng Thất không nghĩ ra là, thuyền trưởng hệ thống cũng không có hấp thu những năng lượng này. Không thể lại tiến vào, lấy ta hiện tại tích lũy, chỉ có thể ở nơi này sâu thêm cảm ngộ. Lăng Thất dừng ở thời không cái phếu cuối cùng, tiếp tục một bên tiêu hao đại lượng tinh không cự thú huyết dịch tinh hoa dùng cho xí lì ạn, một bên nghiên cứu thời không pháp tắc. Phía tinh không này cũng không chỉ là Lăng Thất một người, còn có một chút mới lên cấp thần cấp cũng bảo thủ ở chỗ này cảm ngộ thời không pháp tắc. Lăng Thất không biết thăng cấp thần cấp đối quy tắc cảm ngộ có hay không yêu cầu, hắn có dự cảm, lấy trước mắt hắn cảm ngộ tích lũy, chỉ cần tiếp tục bất kể chi phí sử dụng tinh không cự thú huyết dịch tinh hoa, nhiều nhất thêm một năm nữa trái phải liền muốn nên đón thái cổ lôi long lần thứ 9 tiến hóa, chờ hắn một lần hành động thăng cấp thần cấp. So sánh người khác khổ tu mấy ngàn năm mới được thần, hắn chính mình đều cảm thấy loại tốc độ này quá khoa trương. Nửa năm sau, thời không năng lượng phun trào đến rõ rệt kịch liệt, tại thần giác quan sát dưới, đã trải qua giống như cấp 5 tốc độ gió. Nửa năm này bên trong, Lăng Thất lại có tiến bộ cực lớn. Tương phản những cái kia mới lên cấp cường giả thần cấp không giống hắn có lượng tử máy tính phụ trợ, đối quy tắc lĩnh ngộ còn chưa kịp hắn, tại càng thêm mãnh liệt thời không năng lượng cọ rửa dưới có chút không kiên trì nổi, không thể không bắt đầu lui lại. Một bên khác, Sở Hồng cùng An Cắt Nặc bọn người về tới Tà Bát tinh hệ, cùng Minh Lam phân đoàn một lần nữa chỉnh hợp đội ngũ kết cấu. Hơn 200 tên sĩ lì ạ người gia nhập, tăng thêm nắm giữ 4 chiếc siêu cấp chiến hạm, để Thiên Đình Mạo Hiểm Đoàn ngay tại chỗ trổ hết tài năng, cấp tốc phát triển lớn mạnh. Lại qua nửa năm, thời không cái phếu phun trào năng lượng tựa như báo quá cảnh, mãnh liệt cọ rửa mà xuống, càng nhiều mới lên cấp cường giả thần cấp hướng sau rút lui, không dám mạo hiểm thừa nhận thời không cơn bão năng lượng. Nhưng Lăng Tiêu Hạo vẫn yên tĩnh dừng ở thời không cái phếu cuối cùng, không có bất kỳ cái gì lui lại dấu hiệu. Không có người cho rằng Lăng Thất đã tại thời không năng lượng cọ rửa dưới ngoài ý muốn của máy, bọn hắn chỉ cho rằng đây là Hoa Hạ thần tộc cường giả phân thân đang bảo vệ Lăng Tiêu Hạo lên người. Một ngày nào đó, Lăng Thất hấp thu đại lượng huyết dịch tinh hoa sau đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trường âm, âm thanh xuyên tấu qua không gian vũ trụ truyền đến phụ cận cái khắc cường giả thần cấp trong hai. Sau đó, Lăng Thất biến thân làm cực lớn thái cổ lôi long trên bầu trời Lăng Tiêu thành xoay quanh, vô tận tiềm điện chống rông xuất hiện, tại phương viên vạn giảm phạm vi bên trong nổ vang. Huyết mạch 9 lần tiến hóa thăng cấp thần cấp, Lăng Thất không cảm giác được bất luận cái gì ngăn trở, cũng không tồn tại trong truyền thuyết bình cảnh, tự nhiên mà vậy liền hoàn thành lần lộ sắc này. Hắn cảm giác chính mình phảng phất có thể trưởng khống toàn bộ vũ trụ tinh không, suy nghĩ khẽ động có thể xuyên thấu không gian, thu hoạch được xa xôi bên ngoài cảnh tượng. Đây là đối không gian pháp tắc vận dụng, thần giác chiếu rọi. Ta như vậy, có tính không đạt tới không chết không già. Lăng Thất cảm ứng đến kéo dài tuổi thọ, thầm nghĩ. 9 lần tiến hóa sau năng lượng phát ra uy lực tăng phúc 512 lần, tương đương với 512 cái mới vào cường giả thần cấp hợp lực, thái cổ lôi long dòng máu này lịch thiên chỗ tại lúc này bị vô hạn phóng đại. Lúc này, thuyền trưởng hệ thống nhắc nhở, thuyền trưởng tu vi đạt tới bản chiều không gian vũ trụ thần cấp, thuyền trưởng kinh nghiệm cấp bậc tự động tăng lên tới bản chiều không gian thế giới mắt cấp, cấp 70, mời tiếp tục tăng cường đối thế giới quy tắc lĩnh ngộ, để sớm ngày mở khóa mới thăng cấp điều kiện. Mắt cấp rồi. Lăng Thất nhất thời ở giữa có chút mê mang, nhưng không bao lâu hắn liền khôi phục trạng thái. Thuyền trưởng hệ thống cũng nhắc nhở hắn đây không phải điểm cuối cùng, hắn cần tiếp tục lĩnh ngộ cái này chiều không gian thế giới quy tắc, để thỏa mãn một loại nào đó mở khóa điều kiện. Vèo. Phía dưới Lăng Tiêu Hạo mất đi tung tích, xuất hiện tại một cái tràn ngập lôi điện thế giới này bầu trời mơ hồ có thể thấy được sao trời. Nơi này không phải tọa giá chuyên môn không gian, mà là Lăng Thất thần quốc hình thức ban đầu. Một bên cảm ngộ một bên dung nhập thời không pháp tắc, hắn tuyệt đối lĩnh vực tại hắn thăng cấp thần cấp đồng thời tạo dựng thành công, lớn nhỏ chỉ có trên trăm cây số phương viên. Chỉ là cái này thần quốc hình thức ban đầu trước mắt rất đơn giản điều tra, chỉ có thời gian, không gian pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, đại địa cùng vạn vật tự nhiên cũng còn không có biến hóa ra. Lăng Thất lúc này khắc sâu hiểu muốn để cái này thần quốc hình thức ban đầu trưởng thành là chân thực tiểu thế giới, nó còn cần dài đằng đẵng thời gian đi diễn hóa tự nhiên, mà tăng tốc trưởng thành đường tắt chính là hắn chủ động đi cảm ngộ ngàn vạn tự nhiên pháp tắc. Tâm niệm vừa động, Lăng Tiêu Hào lại có sẵn thân hình, nhưng nó chưa từng xuất hiện tại ngoại giới tinh không, chỉ là Lăng Thất đem thần quốc bắn ra tại ngoại giới mà thôi. Chỉ cần hắn thu hồi thần quốc, Lăng Tiêu Hào lại sẽ biến mất. Lần này không cần lo lắng các nàng nhận ngoại giới thời không năng lượng ảnh hưởng tới. Sau đó có rảnh, còn có thể giống như truyền thị tổ thần như thế tạo dựng một cái tổ quốc lối vào trang bức. Lăng Thất trầm ngâm nói. Hắn đem tàu mẹ không gian bên trong viên kia năng lượng hạch tâm lấy ra, khởi động chế khí kỹ năng sửa chữa một phen, sau đó treo ở thần quốc không trung. Lăng Tiêu Hào thì tạm thời xung làm lên thần quốc bên trong tinh cầu đại địa nhân vật. Lăng Thất rơi vào Lăng Tiêu Thành, lúc này có thể nói là hắn bắn ra tới thần quốc bao phủ Lăng Tiêu Hào, cũng có thể nói là Lăng Tiêu Hào bị hắn thu nạp tại thần quốc bên trong, lại theo thần quốc bắn ra đến ngoại giới tinh không. Nhưng phương viên 100 cây số phạm vi cùng phía ngoài tinh không tầm đó, đã trải qua tồn tại một đạo nhìn không thấy không gian bình chướng. Tiêu ở Lăng Thất coi là đây là kết thúc lúc, thuyền trưởng hệ thống đột nhiên nhắc nhở nói, thuyền trưởng thành công tạo dựng thần quốc hình thức ban đầu, có thể cùng tàu mẹ không gian dung hợp là một, từ đó gia tốc thần quốc thế giới quy tắc diễn hóa. Có hay không dung hợp? Ồ, Lăng Thất kinh ngạc, còn có thể như thế thao tác? Xuất phát từ đối thuyền trưởng hệ thống tín nhiệm, đã nó cho ra loại này phương hướng, chắc hẳn có hắn ưu thế, càng thêm dán vào tình huống của mình, Lăng Thất không do dự liền lựa chọn dung hợp. Sau một khắc, hắn phát hiện chính mình do lĩnh vực tiến hóa mà thành thần quốc không gian cho tàu mẹ không gian sinh ra một loại thần kỳ gặp nhau. Hắn rất nhanh hiểu loại dung hợp này, nhưng thật ra là đem hắn trước đó dung nhập tràng vực cùng lĩnh vực hết thể quy tắc cảm ngộ rót vào tàu mẹ không gian, đồng thời cả hai sinh ra chồng chéo. Hắn như cũ có thể đem cái này dung hợp sau thần quốc bắn ra đến ngoại giới, cũng có thể ký thác vào tọa giá phía trên, tọa giá lại có thể thu nhập thuyền trưởng không gian. Thần quốc cho tàu mẹ không gian dung hợp, cho tàu mẹ hào ra chỉ một loại quy tắc bảo vệ lực, lúc này không cần Lăng Thất bảo vệ, Lăng Tiêu Hào lên những người khác cũng sẽ không phải chịu ngoại giới thời không năng lượng cùng quy tắc hoạt động ảnh hưởng. Những này chỉ là hình thức lên càng thêm linh hoạt đa dạng mà thôi. Chân chính để Lăng Thất vui mừng chính là thần quốc cho tàu mẹ không gian dung hợp về sau, thuyền trưởng hệ thống đột nhiên trắng trợn hấp thu ngoại giới thời không năng lượng quán chú nhập thần quốc chi bên trong, thần quốc cấp tốc mở rộng đến ngàn dặm, đồng thời trong đó diễn hóa xuất một khối đất liền, địa hình hay thay đổi, có núi có nước. Xem nhẹ chùi lùi mặt đất, nó đã là cái chân chính tiểu thế giới. Khá lắm, đây chính là kim thủ chỉ tác dụng a, không sai biệt lắm một bước đến nơi. Lăng Thất vui vô cùng, chia ra tại cầu tàu nhà lớn bài tầng cùng thần quốc nội bộ một chỗ bằng phẳng mặt đất thiết trí một cái tương đối cố định phát cánh cổng ánh sáng, làm vì những thứ khác người ra vào thần quốc lối đi. Càng nhiều thời không năng lượng bị hấp thu tiến vào thần quốc, tại ngoại giới hình thành một cái thời không năng lượng vòng xoáy. Thần quốc bên trong quy tắc diễn hóa còn tại tiến hành, không trung thỉnh thoảng có lôi điện nổ vang, đất đai xuất hiện nguyên tố diễn hóa chia nhỏ, đại khí bắt đầu hình thành. Chịu sinh mệnh thủy tinh ảnh hưởng, tàu mẹ không gian vốn là có thể thu nạp sinh mạng thể, lúc này thần quốc quy tắc diễn hóa tự động tiếp thu loại lực ảnh hưởng này, giúp Lăng Thất hoàn thiện một khối lớn. Ở trong quá trình này, hắn cũng bị sống động nộ đến đại lượng thế giới quy tắc. Sinh mạng thể tự nhiên sinh ra diễn hóa cần dài đằng đẵng 5 tháng, bất quá cũng không ảnh hưởng từ ngoại giới di cư sinh vật đi vào. Đi qua một phen nhanh chóng diễn hóa về sau, thuyền trưởng hệ thống không còn rót vào thời không năng lượng, thần quốc nội bộ cải biến cũng chậm xuống dưới, tiếp xuống diễn hóa sẽ là một cái tiếp tục mà vĩnh cửu quá trình. Lăng Thất đem thần quốc bắn ra tới, Lăng Tiêu Hào liền biến thành tại thần quốc bên trong, ngoại giới nhìn, nó đang đứng ở một cái mông lung dị không gian thế giới. Lăng Thất phóng xuất ra thần giác, mang theo quần quần thần uy một mực kéo dài đến 10 vạn cây số bên ngoài, sau đó chợt lấy người, mang theo thần quốc hướng phía trước thuấn di 10 vạn cây số. Hắn thăng cấp thần cấp, còn trực tiếp tạo dựng ra hoàn thiện thần quốc. Hết thể nhìn thấy tất cả những thứ này, cường giả thần cấp đều cảm thấy khó có thể tin, mặc dù bọn hắn không biết Lăng Thất trước khi tới nơi này đã trải qua đạt tới nửa thần cảnh, nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, rất nhiều người đều thẩm tra qua Lăng Thất tin tức, biết hắn mấy năm trước bắt đầu bị người chú ý lúc, vừa mới bắt đầu xì lì an mà thôi. Có người giáng thán, đến từ cao duy vũ trụ thế giới người chính là không tầm thường. Đạt tới thần cấp, Lăng Thất phát hiện trước đó không cách nào hạ thủ cao duy quy tắc đao ma trận hóa cũng bắt đầu có chút mạch suy nghĩ, hắn lập tức nắm chặt thời gian nghiên cứu. Cái này một nghịch thiên trung cực sát chiêu bị hắn ký thác kỳ vọng, nếu như thành công nắm giữ, hắn không cần lại mượn nhờ Hoa Hạ thần tộc gia hổ cũng có thể chính mình trang bước, dựa vào bản thân thân thể thực lực chân chính ở cái thế giới này nên ngang mà đi. Lần này nghiên cứu rất thuận lợi, Lăng Thất cũng không cần nắm giữ cao duy quy tắc, chỉ cần nắm giữ điều động cao duy quy tắc nguyên lý, lại hoàn toàn thực hiện ma trận hóa liền được, cho nên nghiên cứu của hắn tiến độ một mực tại đợi tới. Chương 511. Đây là thần quốc. Ca ca ngươi đã trải qua thần cấp rồi. Mọi người thông qua phát cánh cổng ánh sáng tiến vào thần quốc thế giới, Tiểu Nhu chấn kinh đến không hơn được nữa. Nàng là rõ ràng nhất Lăng Thất nội tình người, đoán được Lăng Thất giống như nàng đều trải qua chủ sinh, bất quá khác nhau là Lăng Thất linh hồn từ cao duy vũ trụ thế giới giảm duy xuống tới, bị đánh hơi dừng sau thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, mà nàng thì là bản thổ chủ sinh, được sự giúp đỡ của Lăng Thất thu hoạch được kiếp trước truyền thừa, mới phát giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhưng coi như thế, Lăng Thất tính toán đâu ra đấy xì lì ản đến nay vẫn chưa tới 10 năm liền thành thần, vẫn đối nàng tạo thành đả kích cường liệt. Đúng vậy, các ngươi cũng muốn gấp thời gian xì lì ản, còn lại tinh không cự thú huyết dịch còn có rất nhiều, không cần không nỡ dùng. Lăng Thất nói với các nàng. Hai cái nhỏ giao nhân lớn lên một chút, đính vào Lăng Thất bên người nói, ca ca nơi này có biển cả sao? Chúng ta sau đó có hay không có thể nắm giữ một vùng biển rộng? Lăng Thất ha ha cười nói, sẽ có. Sau đó, Lăng Thất từ Lăng Tiêu Thành cấy ghép một bộ phận thực vật tiến vào thần quốc làm vì mầm móng, lại điều động thần quốc bên trong quy tắc lực lượng xây dựng một tòa cùng Lăng Tiêu Thành không sai biệt lắm thành lớn, lấy cung cấp ở lại. Tiếp cận thời gian một năm đi qua, Lăng Thất ngẫu nhiên tiến vào thần quốc qua thoáng qua một cái mặt đất sinh hoạt, còn thừa thời gian đều tại xỉ lì ạn cùng nghiên cứu ma trận bên trong vượt qua. Còn những người khác, thích ở chỗ nào liền ở chỗ nào, ngược lại phát cánh cổng ánh sáng thời khắc tồn tại, bây giờ tiến vào Lăng Tiêu Thành cũng sẽ không phải chịu ngoại giới thời không năng lượng ảnh hưởng. Dòng dã một năm sau, hắn rốt cục hoàn thành cao duy quy tắc đao ma trận xây mô hình, sau đó thuần thục cắm vào trong cơ thể. Theo hắn vận chuyển ma trận, một loại làm hắn tim đập nhanh lực lượng bắt đầu từ ngoại bộ ngưng tụ tại bàn tay phải của hắn, loại kia khí tức kinh khủng dọa đến hắn vội vàng triệt tiêu mới vừa vận chuyển lại năng lượng. Không được, trừ phi đem phức tạp trói buộc ma trận cũng cắm vào, nếu không một đao vung ra, bàn tay của ta cũng mất. Cảm nhận được cao duy quy tắc lực lượng tiêu tán, Lăng Thất bôi một vệt mồ hôi lạnh nói: "Tại không có cắm vào trói buộc ma trận trước đó, ta cần một cái cường đại đao." Hắn nghĩ nửa ngày, dứt khoát từ Lăng Tiêu Hào lên tháo dỡ một tòa cao duy quy tắc đao xuống đến làm chế khí vật liệu, luyện chế thành một cái tạo hình bá khí khảm đao, lợi dụng trên đó có sẵn ma trận trói buộc cao duy quy tắc lực lượng, bảo vệ mình bàn tay. Thư bổ mấy lần thử nghiệm cảm giác, Lăng Thất thỏa mãn một lần nữa vận chuyển năng lượng, điều động cao duy quy tắc lực lượng. Hắn dù sao không có thần cấp vĩnh hằng năng lượng lâu nghịch thiên năng lượng, trọn vẹn tụ lực 10 giây đồng hồ, mới bổ ra chói mắt đao quang, hữu hiệu khoảng cách chỉ có vạn dặm xa. Uy lực cùng khoảng cách mặc dù xa xa không bằng Lăng Tiêu Hào bắn ra đao quang, Lăng Thất cũng cảm thấy hài lòng, đao quang dưới loại kia kinh khủng sát cơ cũng không có một chút nước, tin tưởng những cái kia uy tín lâu năm thần cấp cũng không cách nào ngăn cản một đao này. Hơn nữa, theo thực lực của hắn tiếp tục tăng lên, hắn một đao này uy lực tự nhiên cũng sẽ theo tăng lên. Lăng Thất một lần nữa lợi dụng điểm tiến hóa ra một tòa cao duy quy tắc pháo bổ sung bị hắn hủy đi tòa kia, sau đó cầm đao đứng tại cầu tàu nhà lớn trên đỉnh, quay về ngoại giới không gian hăng hái một phen, rốt cục có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đôi chân. Thời không cái phế tử quy tắc bắt đầu sôi nổi đến bây giờ đã qua hơn 3 năm, tiến vào ổn định phun trào kỳ hạn, không gian xung quanh bên trong thời không năng lượng nồng đậm đến gần như thể lỏng, như là nước chảy cuộn trào mãnh liệt. Nửa ngày về sau, Lăng Thất nghĩ, quyết định tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn vị trí hiện tại còn không tính chân chính tiến vào thời không cái phế phạm vi, chỉ là tại cuối cùng bên ngoài. Đã trải qua thần cấp, hơn nữa thực lực rõ ràng so cái khác thần cấp muốn mạnh hơn một đoạn, Lăng Thất cảm thấy vô luận như thế nào đều muốn tiến vào thời không cái phế đi thể nghiệm một phen, cũng không thể chờ thêm 1000 năm sau lại tới. Hắn điều khiển Lăng Tiêu Hào hướng phía trước bay đi, làm bay qua một cái nào đó giới hạn lúc, Lăng Thất cảm giác được chúng quanh thời không pháp tắc rõ ràng sôi nổi đến có chút khoa trường, thậm chí có thể gọi là hỗn loạn. Năng lượng trường hà bên trong có thật nhiều thời không vòng xoáy, mỗi một cái đều đại biểu quy tắc hỗn loạn, hắn nhất định phải bảo trì thần giác cảm ứng, tùy thời lần tránh. Có thể ở chỗ này trước tiên cảm ngộ một năm, lại nói tiếp hướng trước. Lăng Thất dừng ở một mảnh không có thời không vòng xoáy khu vực, mức độ lớn nhất phóng xuất ra thần giác cảm ngộ chung quanh quy tắc hoạt động. A, khía cạnh có một chiếc chiến hạm. Lăng Thất ngoài ý muốn, thời không cái phếu to lớn vô cùng, phạm vi lấy 5 ánh sáng mà tính, có thể tại 10 vạn cây số bên trong gặp phải một cái khắc thần cấp có thể nói là duyên phận không cạn. Hắn lấy thần giác thẩm thấu chiến hạm thân tàu, phát hiện bên trong là không nhận ra cái nào nữ tử, tuổi tác đặc thù ước chừng 50 tuổi cao thấp. Chiến hạm bên trong trừ nàng, liền không có người thứ hai. Cảm ứng được Lăng Thất thần giác, nữ tử đột nhiên mở to mắt, đồng dạng lấy thần giác tiếp xúc, mặt có sắc mặt giận dữ nói, người nào? Xấu hổ, quấy rầy. Lăng Thất thu hồi thần giác, khống chế chính mình tọa giá rời đi ngàn vạn cây số bên ngoài. Hừ. Nữ tử thần giác chưa kịp đuổi kịp, hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục cảm ngộ. Nhưng sau một lát nàng lại mở hai mắt ra, điều tra lấy trên chiến hạm dạ đã giám sát ghi chép. Tại thời không năng lượng cọ rửa dưới, ánh sáng cùng bình thường vô tuyến điện tín hiệu đều bị bóp méo, rất khó quan trắc đến ngoại giới chân thực tình cảnh, nhưng nàng vẫn nhìn liếc qua một chút xem đến Lăng Tiêu Hào cái kia đặc thù rõ ràng tạo hình, nữ tử này trong nội tâm run lên, không tự chủ được bước lên một thân mồ hôi lạnh. 2 năm sau, khoảng cách cái này chiều sâu càng thâm nhập 2 năm ánh sáng chỗ, thời không năng lượng sôi trào mãnh liệt, như thiên hà chạy ngược, sóng lớn ngập trời. Quy tắc của nơi này vô tự, thời không vòng xoáy càng nhiều càng dày đặc, chỉ có số ít uy tín lâu năm thần cấp dám xâm nhập đến nơi đây. Một vòng xoáy khổng lồ bên cạnh có chiếc siêu cấp chiến hạm đau khổ dãy rủa, ý đồ thoát ly vòng xoáy ảnh hưởng. Trên chiến hạm, quản thị cường giả thần cấp sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tiểu tụy không chịu nổi, một bộ tùy thời phải chết giả dạng rớp. Xong, nghĩ không ra lão phu phải bỏ mạng ở chỗ này. Quản thị ánh mắt lộ ra không cam lòng thần sắc. Mắt thấy chiến hạm liền bị kéo vào vòng xoáy bên trong, hắn cũng cảm nhận được còn thừa không nhiều thọ nguyên đang ở phi tốc sói mòn. Thời không năng lượng cọ rửa hạ chiến hạm không chịu phá hư, nhưng rơi vào quy tắc hỗn loạn thời không vòng xoáy liền không nhất định, chiếc chiến hạm này tàu mẹ chí năng điên cuồng phát ra cảnh báo, chiến hạm nằm ở tùy thời giải thể bên dưới. Ngay vào lúc này, cái thời không này vòng xoáy cấp tốc bình tĩnh, quản thị đại hỉ, nghĩ không ra đã thấy tử vong dáng lâm lúc gặp có thể xoay chuyển. Không đợi hắn điều khiển chiến hạm rời đi, thời không cái phếu đột nhiên đảo ngược xoay tròn. Ân, đây là thời không nghịch chuyển, chờ một chút, thì ra là thế, ha ha ha ha, lão phu hiểu. Quản thị cuồng hỉ mà cười. Tại thời không nghịch chuyển trong nháy mắt, mới vừa trải qua xuôi lúc ra tốc quy tắc hắn nắm được một loại nào đó thời cơ, thu được kinh người cảm ngộ. Hắn vững vàng nắm chặt loại này cảm ngộ, loại này cảm ngộ dung nhập thần quốc sau làm chiến hạm cùng hắn cung cấp một loại quy tắc bảo vệ lực. Thời không nghịch chuyển lực lượng cọ rửa, hắn cấp tốc trở nên tuổi trẻ, mất đi thọ nguyên ngắn ngủn mấy tức liền bù đắp lại, đồng thời đem hắn hướng càng tuổi trẻ trạng thái đẩy ngược. Nhưng là tại loại này cảm ngộ bảo vệ dưới, hắn tu vi cũng không có theo thời gian ngược dòng mà ngã xuống. Đây chính là đông đảo cường giả thần cấp đến đây thời không cái phếu mong đợi đại cơ duyên một trong, quản thị chẳng khác gì là không có căn cứ thu hoạch được ngàn vạn năm tuổi thọ, thậm chí nhiều hơn. Làm quản thị trả lời đến thiếu niên dáng dấp lúc, hắn quả quyết điều khiển chiến hạm thoát ly thời không vòng xoáy, lại lưu lại xuống dưới, hắn liền muốn biến thành hài nhi trạng thái, tiểu tính tu vi không thay đổi, cũng không phải hắn yêu thích. Hắn điều khiển chiến hạm cẩn thận tránh né các loại thời không vòng xoáy, liền muốn hướng thời không cái phếu cuối cùng bay đi. Chuyến này, hắn đã trải qua thu hoạch được đầy đủ thu hoạch, không có ý định tiếp tục tại vào sâu như vậy địa phương mạo hiểm. Ân. Quảng Thị tại thần giác bên trong đột nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu Hào đang từ phía trước hướng thời không cái phếu chỗ sâu lái tới. Lăng Thất cũng nhìn thấy cũng nhận ra Quảng Thị chiến hạm, Hứa Nhan đã từng điều tra lấy chiếc chiến hạm này hình ảnh cho hắn nhìn qua, lập tức cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là lưới trời tuy thưa, tại rộng lớn như vậy thời không cái phếu bên trong đều để ta gặp gỡ, xem ra là nhất định ta thay trời hành đạo. Hắn khống chế Lăng Tiêu Hào bất động, đồng thời lấy ra trường đao vận chuyển năng lượng, bắt đầu tích xúc cao duy quy tắc lực lượng. Sau một khắc, Lăng Thất thân hình lóe lên liền xuất hiện tại Quảng Thị bên người. "Ân, lớn lên tướng không đúng." Lăng Thất nhíu mày, cho là mình nhận lầm mục tiêu. Quảng Thị phát hiện bên người đột nhiên có thêm một cái người, lấy hắn uy tín lâu năm thần cấp tâm cảnh cũng giật nảy mình, vô ý thức liền muốn xuất thủ. Nhưng mà một cỗ khí tức kinh khủng vững vàng khóa chặt hắn, làm hắn không dám có chút động đậy. Cỗ khí tức này, Hoa Hạ thần tộc. Quảng Thị trong nội tâm co lại, hoảng sợ nói, "Đại nhân các loại, không biết tiểu nhân nơi nào mạo phạm đại nhân, còn là hiểu báo cho." Lăng Thất cao thấp dò xét hắn, vẫn không có pháp xác định là không mục tiêu, liền trầm giọng hỏi, "Ngươi là ai?" "Ách, Lăng Thất." Quảng Thị mẩn người, cũng nhận ra người đến không phải trong tưởng tượng Hoa Hạ cường giả thần cấp, mà là Lăng Thất. "Ta hỏi ngươi là ai? Có thấy hay không một cái thời không tinh linh từ phụ cận chạy qua?" Lăng Thất sắc mặt trầm hơn, truy vấn. Quảng Thị mộng bức, "Cái gì là thời không tinh linh?" Nhìn thấy Lăng Thất sắc mặt khó coi giơ lên trường đao không gian trùng quanh mơ hồ, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức, Quảng Thị không kịp ngoài ý muốn hắn vì cái gì có thể mạnh đến loại trình độ này, liền vội vàng đáp, "À, ta là Quảng Đức Sương, không thấy được thời không tinh linh." Lăng Thất mở ra lông mày, quả nhiên là họ Quảng, xem ra tên Vương Bắt Đạn này có thu hoạch khổng lồ. Hắn lấy một loại chắc chắn ngữ khí nói, "Nguyên lai là ngươi diệt Hứa thị cả nhà." Quảng Đức Sương hai mắt co rụt lại, trong nháy mắt hiểu được. Lúc nào không tinh linh căn bản chính là giả dối không có thật nói lung tung, Lăng Thất chỉ là muốn xác nhận thân phận của hắn. Lấy Lăng Thất cho tinh môn quan hệ, không cần nghĩ cũng biết hắn là vì Hứa Nhan báo thù tới. Đáng tiếc hắn hiểu được đến trễ một chút. "Chết đi." Lăng Thất một đao bổ ra, đao thế vững vàng khóa chặt Quảng Thị, đao quang rơi xuống tốc độ căn bản không phải Lăng Tiêu Hào bổ ra đao quang có thể so sánh. 15. Chương 512. Bạch. Ánh đao lướt qua, Quảng Thị lên tiếng trả lời hóa thành hai đoạn. Trong mắt của hắn, còn ngưng lại lấy thật sâu không cam lòng. Quảng Thị chiến hạm bị đao quang bổ ra, Lăng Thất đem hắn thu nhập thần quốc, lách mình trở lại chính mình Lăng Tiêu Hào. Hắn cho Hứa Nhan gửi đi một cái văn tự tin tức, báo cho Quảng Thị đã trải qua đề tội, liền tiếp theo vùi đầu vào chính mình cảm nộ cùng xì lì án bên trong. Chỉ là một phút đồng hồ sau, Hứa Nhan hướng hắn phát tới thông tin thỉnh cầu, vô cùng kích động nói, "Ngươi thực giúp ta báo thù à? Thiên chân vạn sắc a, tên kia gặp thời không lịch chuyển, chẳng những sinh mệnh trạng thái về tới thiếu niên, hơn nữa còn giữ vương tu vi. Nếu không phải lần này để ta bắt được, chờ hắn trở về tiêu hóa cảm ngộ sau thực lực nhất định còn muốn tăng lên trên diện rộng một đoạn." Lăng Thất lấy ra Quảng Đức Xương hai đoạn thi thể nói, "Rất tốt rồi, cái này hỗn đản rốt cục lọt vào báo ứng, ta Hứa thị tộc nhân có thể nhắm mắt." Hứa Nhan mắt đỏ bừng, cho thấy trong nội tâm nàng phi thường không bình tĩnh. "Ta giữ lời nói, sau đó ta chính là người của ngươi." Lăng Thất trái tim không tự chủ đập mạnh mấy lần, ngoài miệng lại nói, "Thuận tay mà làm, Hứa nữ thần không cần đem cái này điều kiện có thật không?" "A, ngươi là trướng mắt ta sao?" Hứa Nhan nhìn chằm chằm Lăng Thất hai mắt, có chút không tin. Nàng biết mình nhắn trị, liền liền tinh môn nội bộ một chút lao bất tử đều đối nàng phát động qua truy cầu, bất quá đều bị nàng lấy thủ lớn chưa trả lý do cự tuyệt. Hiện tại nàng lấy lại, thế mà bị người cự tuyệt. Lăng Thất trong nội tâm bất đắc dĩ, hắn ngược lại là nghị chiếu đơn thu hết ta, dù sao Lăng Tiêu Hào lớn đâu. Hứa nữ thần là ta thấy qua đẹp nhất nữ tử, tự nhiên không có khả năng trướng mắt. Chỉ là ta đã có mấy cái lão bà, cho nên ha ha. "Ngươi hiểu?" "Nha." Hứa Nhan lộ ra một tia cổ quái ý cười, nhẹ gật đầu không còn tiếp tục cái đề tài này. Hai người hàn huyên một hồi, Lăng Thất biết nàng cũng đã thông qua lỗ sâu đi tới bên này, hướng thời không cái phếu cuối cùng tiếp cận một khoảng cách, chính xa xa ở hậu phương cảm ngộ thời không phát tác. Tách ra thông tin về sau, Lăng Thất đột nhiên muốn kiến thức một cái thời không vòng xoáy, thế là quan sát phụ cận không gian. Thời không năng lượng cùng thời không vòng xoáy đều không nhìn thấy, chỉ có thể thông qua thần giác đi quan sát. Lúc này, có hạn thần giác trong khoảng cách trừ mãnh liệt di chuyển thời không năng lượng, hắn cũng không nhìn thấy thời không vòng xoáy. Không thấy được không có nghĩa là ít, chỉ là vừa tốt mảnh không gian này không có mà thôi. Hắn một đường đi vào chỉ thấy qua rất nhiều, nhưng đều không dám tùy tiện tiếp cận. Tới gần biên giới lấy thần giác quan sát một chút, chỉ cần không lâm vào vòng xoáy bên trong liền không sao. Lăng Thất mang theo ý nghĩ như vậy, sử dụng dịch chuyển không gian kỹ năng kể cả tọa giá cùng nhau tuấn di đến 10 vạn cây số bên ngoài, lần nữa quan sát tìm kiếm. Tại mấy vạn cây số bên ngoài, hắn thần giác chạm đến một chỗ cỡ nhỏ thời không vòng xoáy, biên giới đường kính chỉ có hơn 100 cây số. Vòng xoáy bên trong quy tắc đường con vặn vẹo vô tự, liền thần giác tiếp cận đều bị cấp tốc cắt giảm mất, cũng không phải là cảm ngộ thời không pháp tắc nơi tốt. Lăng Thất quan sát một cái, liền biết không có người sẽ cố ý tiến vào loại này thời không vòng xoáy, người đã trải qua khẳng định là bị ngoại ý muốn cuốn vào, không chết đã may mắn. Lại một cái thuấn di đi tới cái thời không này vòng xoáy biên giới cảm thụ một hồi quy tắc hoạt động, Lăng Thất quả quyết cách xa, điều khiển Lăng Tiêu Hào hướng thời không cái phếu chỗ càng sâu chạy tới. Cho tới bây giờ, hắn đối thời không pháp tắc cảm ngộ cảnh giới coi như đầy đủ, tại loại cường độ này thời không năng lượng cọ rửa dưới còn không lộ vẻ cố hết sức. Thời không cái phếu phun ra tới tất cả đều là năng lượng, không có phát hiện qua vật chất. Đối với thời không cái phếu bản chất các loại nhận biết cũng chỉ là căn cứ vào suy đoán, không có cường lực luận chứng, dưới loại tình huống này có can đảm đi ngược dòng nước, không phải người điên chính là không có đường lui được ăn cả ngã về không đại nạn kỳ hạn lao bất tử. Lăng Thất liên tưởng khi đó Ngô Hạo nói cho hắn biết tin tức, cho ra suy đoán như vậy. Tiêu ở hắn tiếp tục thâm nhập sâu lúc, thần giác cảm ứng được khía cạnh không gian xuất hiện cường đại quy tắc chấn động. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chỗ này muốn hình thành một cái mới thời không vòng xoáy, vô ý thức khống chế Lăng Tiêu Hào lần tránh, xa xa né tránh 10 vạn cây số. Vành. Lăng Thất phảng phất nghe được một tiếng vang thật lớn, trên thực tế cũng chỉ có cảm ứng được hiệu quả. Chỉ thấy tại chỗ thời không năng lượng xuất hiện đột nhiên bành trướng, nổ tung mấy trăm cây số phạm vi, một cỗ khí tức hủy diệt xa xa truyền đến bên này. Lăng Thất trợn mắt hốt hoồm, đây là một loại thiên thạch nện ở trào lên sông lớn lên hiệu quả, mãnh liệt thời không năng lượng bởi đó khô cạn, hướng không gian xung quanh tràn ra. Theo thời không năng lượng nổ tung, Lăng Thất cảm ứng được quen thuộc cao duy quy tắc khí tức, hắn thần giác như tuyết nước hòa tan, bị cỗ khí tức này cấp tốc tăng dã. Trong mơ hồ, Lăng Thất chỉ cảm thấy ứng một đoạn hơn trăm cây số thô vật thể giống như con giun từ bắn nổ thời không năng lượng bên trong chui ra. Con giun. Lăng Thất trong nội tâm sinh ra cảm giác quái dị, loại này đem không gian vũ trụ làm đất đai chui ra cái lỗ tới quái vật chờ một chút, Lăng Thất đột nhiên kịp phản ứng kia là trong truyền thuyết không gian nhuyễn trùng, trong vũ trụ ở khắp mọi nơi lỗ sâu chính là kiệt tác của bọn nó. Chắc không được. Theo một chút học giả phỏng đoán, không gian nhuyễn trùng bên ngoài thân mang theo cao duy vũ trụ quy tắc lực, rõ ràng chỉ có trăm cây số thô hình thể, lại mang đến cho hắn xa so với tinh không cự thú khí tức kinh khủng. Lăng Thất thần giác vừa chạm vào tới loại này quy tắc lực liền bị tan rã, căn bản là không có cách phản hồi về đến đầy đủ tin tức. Cảm ứng bên trong, bên kia thời không năng lượng tại cao duy quy tắc lực ảnh hưởng dưới trở nên càng thêm cuồng bạo, cao duy quy tắc khí tức cũng tại hướng càng lớn phạm vi khuếch tán, đồng thời theo thời không cái phêu phun trào phương hướng cuối cùng nhanh chóng lan ra. Lăng Thất tính toán ra loại khí tức này đối với mình lực ảnh hưởng tạm thời có hạn, liền khu động lăng tiêu hào theo cố khí tức này cùng hướng mà đi, bay hướng thời không cái phêu cuối cùng. Ở trong lòng, hắn còn suy nghĩ nếu như do lăng tiêu hào bổ ra cao duy quy tắc đao, có thể hay không chém giết đầu này không gian nhuyễn trùng. Nhưng là rất nhanh, Lăng Thất liền phát hiện chính mình căn bản theo không kịp không gian nhuyễn trùng tốc độ. Không gian nhuyễn trùng không cần quan tâm bất luận cái gì thời không vòng xoáy ảnh hưởng, hắn lại phải tùy thời chú ý lần tránh, không cách nào tốc độ cao nhất tiến lên. Ngắn ngủn không tới một phút, Lăng Thất liền biết mình đã xa xa rơi vào không gian nhuyễn trùng phía sau, thần giác bên trong chỉ còn lại có nó mang theo cao duy quy tắc lực ảnh hưởng bản duy không gian để lại khí tức. Hắn lại cùng nửa ngày, loại khí tức này tại một cái nào đó vị trí hoàn toàn biến mất, không gian nhuyễn trùng giống như từ nơi này lại tiến vào á không gian. Lăng Thất khống chế tọa giá tiếp cận vị trí này, thần giác bên trong vẫn không phát hiện được dấu vết gì, nhưng là tại hắn khởi động lỗ sâu dò xét kỹ năng về sau, ba chiều tinh đồ ô lưới lên quả nhiên biểu hiện vị trí này có một điểm xanh. Lăng Thất đột nhiên giật mình, tọa giá thuyền chiến kỹ là thuyền trưởng hệ thống điều động quy tắc lực lượng thực hiện, nếu như ta mượn nhờ kỹ năng dò xét lực, có thể hay không xuyên thấu qua không gian nhuyễn trùng bên ngoài thân cao duy quy tắc lực lượng, thấy do nó hình thể. Được hay không thử một lần liền biết, Lăng Thất ý chí tiến vào đại biểu lỗ sâu điểm xanh, từ nơi sâu xa một cố dò xét lực hướng lỗ sâu nội bộ thẩm thấu, bên trong tình cảnh hiện ra ở trước mắt hình chiếu bên trên. Không gian nhuyễn trùng chui vào á không gian, trong khoảng thời gian này đã trải qua đi xa mấy ngàn năm ánh sáng, nhưng vẫn bị kỹ năng dò xét lực đuổi kịp. Quả nhiên, một cái trăm vạn cây số lớn lên khổng lồ nhuyễn trùng xuất hiện tại hình chiếu bên trên, chỉ thấy nó nhúc nhích lấy nhanh chóng tiến lên, những nơi đi qua bởi vì hắn bên ngoài thân kỳ lạ cao duy quy tắc lực lượng ảnh hưởng, lưu lại lối đi khó mà bị bản duy vũ trụ quy tắc chữa trị bổ khuyết, có sẵn cái gọi là lỗ sâu. Kỹ năng dò xét lực xuyên thấu không gian nhuyễn trùng bên ngoài thân cao duy quy tắc lực, để Lăng Thất thấy do nó tràn đầy nếp gấp bên ngoài thân cùng đại thụ che trời lông tơ. Trên người nó, Lăng Thất không nhìn thấy mắt cùng giác hút các loại khí quan, có lẽ nó căn bản cũng không cần dùng mắt cùng giác hút loại này thấp kém khí quan đến biết được tin tức của ngoại giới cùng ăn. Lăng Thất càng nhìn không ra mục đích của nó ở nơi nào, cứ như vậy một hồi, không gian nhuyễn trùng đã trải qua ở xa hơn một vạn năm ánh sáng bên ngoài. 15. Chương 513. Không gian nhuyễn trùng tại dò xét lực giám thị dưới đi xa, rất nhanh liền là hơn vạn năm ánh sáng bên ngoài. Vũ trụ mịt mờ vô biên vô hạn, Lăng Thất thu hồi kỹ năng, không còn truy tung hướng đi của nó. Thời không cái phếu phun trào năm thứ 8, Lăng Thất đình chỉ tiếp tục thâm nhập sâu. Chuyên tâm tiềm tu nhiều năm như vậy, Lăng Thất thu hoạch cực lớn, hắn hiểu được thần quốc tác dụng lớn nhất, không phải là làm cung cấp một cái ẩn thân chữ vật không gian, càng không phải là vì trang bức, mà là phụ trợ hắn đối thế giới quy tắc cảm ngộ. Hắn thần quốc nắm giữ tiên thiên ưu thế, bởi vì có lượng tử máy tính cường đại tính toán năng lực, hắn lĩnh ngộ thời không pháp tắc so đại đa số uy tín lâu năm thần cấp đều muốn hoàn thiện, tăng thêm lôi điện cái này thúc dục hóa khí cùng tinh không cự thú năng lượng hạch tâm, thần quốc diễn hóa thật nhanh. Hắn chủ động cảm ngộ thế giới quy tắc dung nhập thần quốc dĩ nhiên có thể gia tốc thần quốc diễn hóa hoàn thiện, ngược lại thần quốc bên trong quy tắc tự mình diễn hóa cùng hoàn thiện, lại có thể cho hắn cung cấp học tập cảm ngộ. Bây giờ, thần quốc bên trong theo các loại tự nhiên pháp tắc dần dần biến hóa ra, đã trải qua không còn là trắng xám đất đai cùng nước, một chút mặt đất xuất hiện màu xanh lá thảm thực vật. Đây không phải Lăng Thất cấy ghép, là tự nhiên pháp tắc dưới thai nghén sinh ra. Các loại phép tắc tự nhiên hoàn thiện ra cố cùng làm lớn ra thần quốc, bây giờ thần quốc lớn nhỏ đã trải qua đạt tới hơn 3000 cây số. Không sai biệt là muốn rút lui, thời không cái phêu đã trải qua phun trào 5 năm, dựa theo Ngô Hạo nói tới nhất định phải tại hoạt động kỳ hạn kết thúc trước đi ra ngoài. Lăng Thất điều khiển Lăng Tiêu Hào hướng thời không cái phêu cuối cùng đi tới. Hoàn cảnh nơi này khó lường, tốc độ cao không được, bởi vì ngươi không biết phía trước là có phải có thời không vòng xoáy, cách xa thời không vòng xoáy tập trung khu vực về sau, mới có thể yên tâm ra tốc tiến vào á không gian. Lúc đi vừa nghỉ, hiện tại ngựa không dừng vó rời đi, cũng dùng hơn một năm thời gian mới trở lại thời không cái phếu cuối cùng. Ở chỗ này, Lăng Thất cảm ứng được thời không năng lượng phun trào cùng quy tắc đường cong hoạt động đều đang yếu bớt. Khi triệt để lúc rời đi không cái phếu phạm vi lúc, quay đầu lại nhìn, thời không cái phếu lại trở nên mắt trần có thể thấy, cực lớn hình dạng nằm ngang ở vũ trụ ở giữa. Chức năng hạm phụ cận, hai chi nhóm chiến hạm phân biệt rõ ràng như 10 năm trước đồng dạng chia hai mảnh khu. Phần lớn người đều so Lăng Thất trước một bước trở về, nhưng bọn hắn tạm thời còn chưa rời đi, dựa theo dị vãng lệ cũ, bọn hắn lại ở chỗ này tiến hành một đoạn thời gian giao lưu, có chỗ bảo tồn chia sẻ một chút cảm ngộ. Lấy chính mình một phần nhỏ cảm ngộ chia sẻ, thu hoạch được tất cả những người khác bộ phận chia sẻ, loại này trao đổi phi thường có lợi, có thể lần nữa tăng lên một đợt, cho nên không người nào nguyện ý sớm rời đi. Lăng Thất trên cơ bản thuộc về cuối cùng ra tới một nhóm người, hắn còn chưa trở lại điểm tập hợp, liền thu được Ngô Hạo mời gia nhập một cái lâm thời giao lưu thông tin tổ nhóm. Nghe nói ngươi đã trải qua thăng cấp thần cấp, đồng thời còn tạo dựng tốt thần quốc, tốc độ nhanh chóng nghe rợn cả người, rất nhiều người đều hy vọng nghe một chút thu hoạch của ngươi. Ngô Hạo nói như vậy, một chút cường giả thần cấp nhao nhao phụ họa, trong đó có siêu cấp thế lực liên minh, cũng có ẩn thế thần tộc, bọn hắn đều biểu hiện ra rất sâu hứng thú. Lăng Thất cũng không bài xích loại này giao lưu, lựa chọn một chút cảm ngộ nói ra. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn kể xong, tổ nhóm bên trong lần lượt truyền ra tiếng kinh hô, gặp quỷ, thời không cái phếu bên cạnh đó là cái gì? Ta thấy được cái gì? Cái kia tựa như là một cái cự nhân, có như thế lớn người sao? Còn giống như thật sự là một người, ta bắt đầu hoài nghi thế giới này. Lăng Thất chuyển di thị giác, sau đó cả người ngây người. Tại thời không cái phếu bên cạnh, có một cái so thời không cái phếu càng thêm cực lớn hình người tồn tại, cứ như vậy đứng vững tại vũ trụ ở giữa. Cái này hình người tồn tại còn có chút mơ hồ, nhưng ngũ quan, quần áo đều mơ hồ có thể thấy được, rõ ràng là cái người không thể nghi ngờ. Chỉ là nhìn một chút, Lăng Thất liền cảm nhận được cường đại uy áp, đó là một loại có thể trấn áp thời không cường đại, để hắn cảm thấy mình là bực nào nhỏ bé. Đây tuyệt đối là vừa mới xuất hiện, hắn vài phút trước đó còn nhìn qua thời không cái phếu, lúc ấy liền không có người. Rốt cuộc là dạng gì tồn tại, có thể lớn đến trình độ này? Thời không cái phếu lớn nhỏ liền lấy 5 ánh sáng mà tính, phỏng đoán cẩn thận đều tại 20 năm ánh sáng bên trên. Nhưng cái này hình người tồn tại so thời không cái phếu còn muốn đại học 5-4 lần, dùng đỉnh thiên lập địa đều không đủ lấy miêu tả loại này cực lớn. Thời không cái phếu tựa như lơ lửng tại nó trước người một cái công cụ, có thể bị hắn tiện tay lấy đi. Ta nghĩ đến một loại khả năng, đây là tới từ cao duy thế giới cường giả, có lẽ là hắn một cái phân thân, thậm chí là một cái ý chí hình chiếu. Ẩn thế thần tộc cái nào đó cổ lão cường giả trầm giọng nói, ta cũng là cho rằng như vậy, nếu không không cách nào giải thích loại này cực lớn. Lăng Thất tiểu hữu, các ngươi Hoa Hạ thần tộc cường giả giáng lâm phân thân lúc, có hay không cũng như cảnh tượng như vậy? Nô Hạo cũng nói. Lăng Thất tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, kiên trì bịa chuyện nói, không có khoa trương như vậy, tộc ta lão tổ phân thân cùng người bình thường đồng dạng lớn nhỏ. Như thế xem ra, là cao duy cường giả ý chí hình chiếu, hắn đây là muốn làm cái gì? Đông đảo thần cấp tựa như chưa thấy qua việc đời nhà quê, vây xem thời không cái phếu bên cạnh cự nhân, tiến hành các loại suy đoán. Loại hiện tượng này là lần đầu tiên xuất hiện, Nô Hạo đã trải qua tham gia qua hơn 10 lần thời không cái phếu chuyến đi, liền chưa bao giờ qua như thế rung động phát hiện. Lúc này, bọn hắn đều vững tin thời không cái phếu có thể thông hướng cao duy thế giới suy nghĩ, nếu không vì cái gì cao duy thế giới cường giả ý chí hình chiếu sẽ xuất hiện ở chỗ này mà không phải địa phương khác. Hắn giáng lâm ý chí là mang theo ác ý còn là thiện ý. Đông đảo thần cấp ước lượng mò, có người đề nghị lách qua thời không cái phếu tiếp cận cường giả này ý chí hình chiếu, có lẽ có thể cùng hắn tiến hành giao lưu, thậm chí thu hoạch được quý giá chỉ điểm. Lúc này, một chiếc siêu cấp chiến hạm hướng Lăng Tiêu Hào lái tới. Đồng thời Lăng Thất tiếp đến Hứa Nhan thông tin, nàng nghĩ đến Lăng Tiêu Hạo. Lăng Thất trong nội tâm mừng thầm, coi là Hứa Nhan kiên trì muốn thủ tín, đối với hắn lấy thân báo đáp. Nếu như nàng kiên trì, ta cũng là không thể cự tuyệt ta, dù sao cũng không thể quá hại người ra tâm nha. Hắn không tự chủ tim đập nhanh hơn nửa nhịp, chứng minh nội tâm của hắn kỳ thật rất chờ mong. Chiến hạm xuyên qua không gian áp xúc khu, rất nhanh cùng Lăng Tiêu Hạo hoàn thành tiếp nhận, một cái thông đạo xuyên qua năng lượng vòng bảo hộ đáp lên thành quảng trường phía bắc bên trên. Lăng Thất thân hình lóe lên xuất hiện tại cửa thông đạo nên đón, thầm nghĩ một hồi có hay không trước tiên giả vờ cự tuyệt một cái, sau đó lại đáp ứng. Hứa Nhan một mình leo lên Lăng Tiêu Hạo, sau đó cái kia tàu chiến hạm liền lái rời, cái này khiến Lăng Thất càng thêm vững tin nàng chính là để báo đáp chính mình, lập tức trên mặt lộ ra từ đáy lòng ý cười. Hoan nên Hứa nữ thần quang lâm, rồng đến nhà tôn a. Hắn cười ha hả nói. Hứa Nhan ngượng ngùng nói, quấy rầy. Cái kia tàu chiến hạm muốn sớm trở về, ta tới trung chuyển một cái, thuận tiện hỏi hỏi có thể hay không đem Quảng Đức xương thi thể cho ta, ta muốn mang đi hướng tộc nhân tế điện. Ha ha, đương nhiên có thể. Lăng Thất cười đến có chút cứng ngắc, đem Quảng Thị hai đoạn thi thể vứt ra, thật không nỡ a. Lúc này, quả nhiên lại có một chiếc chiến hạm hướng bên này gần lại gần. Lúc đầu cái kia chiếc thì đã trải qua bay về phía Lâm Thời Tinh Môn. Sau mười mấy phút, Hứa Nhan liền Lăng Tiêu Thành đều chui vào liền leo lên một cái khác tàu chiến hạm, Lăng Thất lần này vững tin là mình cả nghĩ quá rồi, bất đắc dĩ trở lại cầu tàu. Thông tin tổ nhóm bên trong, mọi người còn tại nghị luận có hay không muốn tiếp cận thời không cái phếu bên cạnh ý chí hình chiếu, nhưng lúc này có tỉ mỉ người phát hiện, cái kia ý chí hình chiếu rõ ràng hơn chút. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ ác ý theo cái ý chí này hình chiếu uy áp phát ra. Cỗ này ác ý mãnh liệt làm bọn hắn tim đập nhanh, thậm chí bọn hắn giống như cảm nhận được toàn bộ thế giới ý chí đều đang run rẩy, hoảng sợ. Bất an mãnh liệt như mây đen áp đỉnh, nặng nề đắp lên trong lòng. Ta giống như cảm nhận được tận thế giáng lâm. Chương 514. Ta giống như cảm nhận được tận thế giáng lâm. Có người hoảng sợ nói. Lăng Thất cũng là cảm thấy bất an mãnh liệt, cái ý chí này hình chiếu phảng phất muốn như thế, đang ở tản mát ra càng ngày càng kinh khủng khí tức. Loại khí tức này tại ảnh hưởng thẩm thấu thế giới quy tắc, hắn sinh ra dự cảm, nếu để cho loại lực ảnh hưởng này tiếp tục thẩm thấu xuống dưới, sinh tử của hắn sắp tại cái ý chí này một ý niệm, không hề bị đến khống chế của mình. Không chỉ là hắn có loại dự cảm này, cái khác thực lực cường đại thần cấp cũng có. Phật Di Lặc đồng dạng triển xâm đột nhiên kinh hô, không tốt, hắn tại mượn nhờ thời không cái phếu làm vắng nhảy, muốn luyện hóa thế giới của chúng ta. Cái gì? Mọi người sợ hãi mà kinh, khó trách dự cảm đáng sợ như vậy, nếu để cho đối phương luyện hóa toàn bộ thế giới, vậy đối phương liền biến thành thế giới này chỗ thể, hoàn toàn trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Loại kết quả này, tuyệt đối không phải mọi người yêu thích. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể tùy ý đối phương tiếp tục nữa. Chúng rén ra gấp, nhao nhao hỏi thăm như thế nào phá cục. Nhưng cường giả này rõ ràng phi thường cường đại, từ đối phương cách xa như thế phát ra khí tức, bọn hắn cảm giác đối phương chỉ cần động động ngón tay là có thể đem tất cả mọi người xóa bỏ. Ẩn thế trong thần tộc có người nghĩ đến từ tinh môn nội bộ lưu truyền tới tin tức, Lăng Thất đã từng bày tỏ Hoa Hạ thần tộc cường giả vẫy tay một cái có thể hủy diệt vạn giới chúng sinh, lấy sát chứng đạo, bọn hắn lúc ấy còn khịt mũi coi thường, bây giờ lại cảm thấy vậy đơn giản quá bình thường. Hoa Hạ thần tộc cường giả có biết hay không có người tại luyện hóa thế giới của chúng ta? Có thể hay không mời hắn xuất thủ ngăn lại? Có người nói như vậy, gửi hy vọng ở Lăng Thất lực lượng sau lưng. Đáng tiếc hắn nhất định thất vọng, Lăng Thất sau lưng nào có cái gì lực lượng, hắn một mực đều tại xé ra hổ khoe khoang đại pháo. Lăng Thất nghĩ lên khi đó nhận được vĩnh hằng năng lượng lâu nguyên hình, theo thuyền trưởng hệ thống giám định là thuộc về một cái thấp chiều không gian vũ trụ hình thức ban đầu, bị cái nào đó cổ lão cường giả luyện hóa thành vĩnh hằng năng lượng hạch. Có lẽ cường giả kia vốn chính là cao duy thế giới cường giả tuyệt thế, sau khi ngã xuống giống như hắn mang theo ký ức trùng sinh đi vào, mới nắm giữ như thế thủ đoạn nghịch thiên. Cái này hình chiếu đi vào ý chí, có thể hay không chính là khi đó cường giả kia? Thang Duy về sau ngược lại muốn luyện hóa thế giới này. Nghĩ tới đây, Lăng Thất nói, không cần suy nghĩ, tại cao duy thế giới, chúng ta thế giới này tựa như viên đá trứng đồng dạng lớn nhỏ, hiện tại không biết bị người mang theo ở nơi nào, tộc ta cường giả cũng không ngăn cản được. Đã không biết ở nơi nào, ngươi tộc cường giả như thế nào dáng lâm phân thân? Có người biểu thị nghi vấn. Lăng Thất mặt không đổi sắc, lời nói dối thuận miệng liền đến, nói, ta ngoài ý muốn tiến vào bản chiều không gian thế giới lúc, mang theo tọa giá bên trong liền có lao tổ phân thân gửi lại, cũng không phải là sau đó dáng lâm. Mọi người hiểu, tiêu tính mạnh như Lăng Thất sau lưng thần tộc, cũng không cách nào trợ giúp bọn hắn thay đổi vận mệnh, nhất thời ở giữa bọn hắn lâm vào trầm mặc. Loại thời điểm này, không có người có hứng thú lại giao lưu cái gì cảm ngộ. Lăng Thất sắc mặt cũng rất khó nhìn thấy, liều mạng suy tư như thế nào tránh né loại này bị người trưởng không vận mệnh hạ tràng. Lấy mọi người đối thế giới quy tắc lĩnh ngộ, đều biết thần quốc cho thế giới quy tắc tồn tại cấu kết, nếu như toàn bộ thế giới bị người luyện hóa, trốn ở thần quốc bên trong cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cảm ứng bên trong, thời không cái phêu quy tắc hoạt động càng thêm nhỏ yếu, cái kia ý chí hình chiếu lại rõ ràng một chút, từ hắn trên người tán phát ra lực ảnh hưởng cũng càng thêm mãnh liệt, mọi người cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành mặc người chém giết thịt cá. Bọn hắn không thể nào hiểu được cái này người là như thế nào thông qua thời không cái phêu đến luyện hóa toàn bộ thế giới, lại biết không chỉ là phiến tinh không này nhận loại lực ảnh hưởng này, những tinh vực khác khẳng định cũng giống vậy, chỉ là thần cấp phía dưới người không nhất định có thể cảm ứng được. Lăng Thất suy tư nửa ngày, còn là quyết định trước tiên tìm một chút bên kia hư thực. Hắn khởi động lỗ sâu dò xét kỹ năng, tại cái kia ý chí hình chiếu phụ cận cùng bên này thiết lập hai cái điểm, dò xét ở giữa là không tồn tại lỗ sâu tương liên. Vận khí không tệ, hắn nhìn thấy hai điểm tầm đó vẽ ra một cái xanh lăng dây, đối diện lỗ sâu miệng trực tiếp liền để ý chí hình chiếu phạm vi bên trong, bên này lỗ sâu miệng thì tại cách nơi này ước chừng 2 năm ánh sáng bên ngoài. Lăng Thất thông qua xanh lam dây dò xét đối diện tình cảnh, trước mắt hắn dò xét hình chiếu nhanh chóng xuyên qua hư ảo không gian ô lưới, thẳng tới đối diện lối ra. Đây không phải thực thể, cũng không phải đơn thuần hư ảo hình chiếu, mà là một loại nào đó kỳ lạ năng lượng thể, nửa hư nửa thực tầm đó. Có thể là ý chí ngưng tụ bộ phận năng lượng mà thành năng lượng hóa thân. Lăng Thất nhìn xem phát hiện cảnh tượng suy đoán. Bên kia không nhìn thấy vật chất, chỉ có một mảnh sáng trắng. Nếu như là năng lượng hóa thân, Lăng Thất cũng không sợ như vậy. Chỉ cần đánh tan cố này năng lượng hóa thân, tiêu tính không thể tiêu diệt trong đó ý chí, tối thiểu có thể đánh gãy hắn luyện hóa thế giới này tiến trình. Những người khác đang trầm mặc bên trong đi qua dòng dã đường này, có người hỏi Lăng Thất, ngươi từ cao duy thế giới mà đến, đối mặt loại tình huống này làm sao bây giờ? Còn nói là ngươi không thuộc về bản chiều không gian bên trong người, có thể siêu thoát loại này trường không bên ngoài. Đừng suy nghĩ nhiều, nếu như thế giới này bị luyện hóa, vận mệnh của ta giống như các ngươi. Lăng Thất thở dài, loại này đến từ ý chí hình chiếu uy áp xác thực cường đại, nhưng chỉ là đại biểu hắn tại cao duy thế giới bản thể cường đại, ý chí hình chiếu chân thực lực lượng hẳn là so với chúng ta cảm ứng được nhỏ yếu phải nhiều, có lẽ chúng ta có thể nếm thử phản kháng một cái. Những người khác giật mình, Nô Hạo nói, ngươi nói là đối phương đây là hào nhoáng bên ngoài. Lăng Thất nói, ta chỉ là phỏng đoán như thế, tinh thần uy áp cường đại không có nghĩa là lực lượng cường đại, huống chi đối phương còn tại luyện hóa thế giới. Nếu như chúng ta có thể tập trung lực lượng, phấn đấu quên mình đánh cược một lần, nói không chừng có thể phá hư hắn luyện hóa, thậm chí diệt sát hắn cái này đạo ý chí. Rất nhiều ý người động, nhưng nhìn xem cái kia đứng vững tại toàn bộ vũ trụ ở giữa cực lớn thân ảnh, bọn hắn lại trong nội tâm suy nhược, loại này nghịch tập thấy thế nào đều là hành động tìm chết, bọn hắn để không nổi can đảm. Lăng Thất trong lòng là thật tồn tại buông tay đánh cược một lần ý nghĩ, hắn dự định lại tiến hóa một chút cao duy quy tắc đao, thần cấp vĩnh hằng năng lượng lô phát ra cực hạn có thể duy trì 4 đao tề phát, đến lúc đó xoắn nó cái long trời lở đất, tiêu tính không thể diệt sát cái này đạo ý chí, hẳn là cũng có thể ngăn chặn đối phương luyện hóa. Cao duy quy tắc đao mặc dù tại thần cấp vĩnh hằng năng lượng lâu nghịch thiên tính năng giới không cần bổ sung năng lượng, phóng ra một đao sau lại có nửa giờ thời gian củ độ. Loại này làm lạnh không phải vật lý làm lạnh, mà là quy tắc làm lạnh, không cách nào dùng sửa chữa kỹ năng đền bù. Từ khi cao duy quy tắc đao bị tiến hóa ra tới, Lăng Thất cho tới bây giờ không có sử dụng qua đao thứ hai, cục này hạn tính mới một mực không có nhắc đến. Cục này hạn tính chỉ có thể thông qua số lượng để đền bù, nếu như 4 đao tề phát một lượt còn không thể giải quyết chiến đấu, hắn liền đổi một tổ lại đến, cho nên cần phải tiến hóa ra càng nhiều cao duy quy tắc đao. Đáng được ăn mừng chính là hắn tích lũy điểm tiến hóa đủ nhiều, cùng lắm thì đem hết thảy phản vật chất chôn vùi pháo đều tiến hóa đến diệt tinh cự pháo, lại tiến hóa đến cao duy quy tắc pháo. Nhưng mà Lăng Thất không có ý định chính mình đơn độc hành động, những này cường giả thần cấp mặc dù chiến lực không bằng cao duy quy tắc đao, nhưng nhiều một điểm lực lượng liền nhiều một chút nắm chắc, nói không chừng có thể trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng, cho nên hắn cực lực thuyết phục những người này cùng nhau hành động. Hắn cũng không nói đến bên kia cự nhân hẳn là một cái năng lượng hóa thân suy đoán. Năng lượng hóa thân cũng có sức mạnh, trên lý luận chiến lực là muốn xa xa mạnh hơn đơn thuần ý chí hình chiếu. Hắn lo lắng nói ra, những người này càng thêm không dám mạo hiểm cùng nhau hành động. Ta sẽ mời ra lão tổ phân thân toàn lực xuất thủ, hy vọng mọi người cũng có thể toàn lực ứng phó. Hắn ngữ khí quả quyết nói. Đông đảo thần cấp không có trả lời, hiển nhiên đều có chỗ chần chờ. Dù sao chỉ là Lăng Thất phỏng đoán mà thôi, vạn nhất người ta rất cường đại đâu. Lấy cái kia hình thể, một cái tát đánh tới không có bất kỳ người nào có thể tránh né được. Xem ra, mọi người là dự định tiếp nhận bị người chi phối vận mệnh rồi. Lăng Thất thần sắc lạnh lẽo nói, ta và ngươi đi, nơi này 20 chiếc diệt tinh cự hạm cũng sẽ cùng đi, những người khác ta không thể cưỡng chế yêu cầu, hy vọng mọi người tích cực tham gia hành động, đây là vì chính chúng ta mà chiến. Nô Hạo trầm giọng nói. Ẩn thế thần tộc phương diện, một cái nhìn qua rất giàn mua thần cấp cũng nói, ta đồng ý hành động, hy vọng cái khác thần hữu cũng tới. Nói xong, trong mắt của hắn thần quang lóe lên, mang theo một tia khí thế bức người. 10. Chương 515. Thính ta một người. Xem ra, cũng mới thế lực muốn chân chính đồng tâm hiệp lực một hồi. Phật Di Lặc triển sâm thở dài. Cũng tính ta một cái. Mọi người nắm chặt tỏ thái độ đi, ai cũng không biết loại này luyện hóa cần bao lâu thời gian, đừng mấy người đã trở thành người khác trưởng không dưới sâu kiến mới hối tiếc không kịp. Trước đó Lăng Thất tại thời không cái phêu chỗ sâu gặp qua cái kia nữ thần cấp cũng nói, từ trận doanh lên nhìn nàng cũng thuộc về ẩn thế thần tộc. Sau đó, càng ngày càng nhiều người tỏ thái độ muốn cùng nhau hành động, rốt cuộc tại trái phải rõ ràng trước mặt, bọn hắn hoặc là lộ ra bất đắc dĩ, hoặc là dõng dạc, quyết định cho cái kia cao duy cường giả ý chí hình chiếu một trận chiến. Rất nhanh có hơn phân nửa người tỏ thái độ, ngay tại lúc đã trải qua tỏ thái độ người cảm thấy mọi người đồng tâm hiệp lực thời điểm, xuất hiện một cái thanh âm không hài hòa. Ta cảm thấy không thể toàn bộ đều đi, vạn nhất không địch lại, chúng ta toàn quân bị diệt, đối với trước mắt thế giới cách cục sẽ tạo thành cực kỳ bất lợi ảnh hưởng, nói không chừng lại bởi vậy đại loạn, ta nguyện ý lưu tại phía sau tòa trấn. Ẩn thế thần tộc một cái trung niên dáng dấp người nói. Thông tin tổ nhóm bên trong yên tĩnh, cái này người mà nói để những cái kia biểu qua trạng thái người rất không vui, tất cả mọi người là liều chết hành động, ngươi ngược lại tốt, công khai đưa ra chính mình lưu tại phía sau tòa trấn, thực tế quá mức vô sỉ. Hơn nữa, mọi người đồng tâm hiệp lực thống nhất tư tưởng trước mắt, hỗn đản này mà nói không thể nghi ngờ sẽ để cho những cái kia còn chưa tỏ thái độ người sinh ra may mắn tâm lý, cũng không nguyện ý mạo hiểm. Tòa trấn phía sau cớ đường hoàng, kỳ thực vì tư lợi, liền vận mệnh cũng không thể chính mình nắm giữ, còn lo lắng cái gì thế giới cách cục. Quả thực cho cười. Quả nhiên, tại cái kia người về sau lại lần lượt có hơn 10 người biểu thị muốn ở hậu phương tòa trấn, cái này khiến đã trải qua tỏ thái độ người sắc mặt càng thêm khó coi. Nô Hạo hừ lạnh một tiếng, nói, rất nhiều thế lực đều có cường giả thần cấp không đến, phía sau không cần các hạ bận tâm. Cái kia trước tiên lùi bước người cười nhạo nói, các hạ vừa mới không phải cũng nói không bắt buộc sao, cái kia chính là tự nguyện tham gia. Tiêu tính phương thế giới này thực bị cao duy cường giả luyện hóa cũng chưa chắc chính là chuyện xấu, nói không chừng còn có thể thu hoạch được chỉ điểm tiến thêm một bước đâu. Húng chi cũng không phải một mình ngươi vận mệnh chịu khống, toàn bộ thế giới nhiều người như vậy, nhân ra khống chế chúng ta tới làm cái gì? Lăng Thất yếu đất nói, có một loại xì lì án phương pháp, thông qua hiến tế vô tận chịu khống sinh mệnh, đổi lấy cường đại tu vi. Hiến tế sinh mệnh càng cường đại, đổi lấy tu vi liền càng cao. Rất nhiều sắc mặt người chấp nhận, trong nội tâm càng sợ hãi. Người kia vẫn mạnh miệng, đây chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, không có nghĩa là chính là chân thật đi, vạn nhất không phải đâu. Lăng Thất thần sắc lạnh lẽo, nói, ngươi là hạ quyết tâm muốn lùi bước ra. Loại này liều chết hành vi, chúng ta có quyền lựa chọn không đi, ngươi chẳng lẽ muốn bức bách chúng ta sao? Người kia mặc dù sợ sệt Lăng Thất, lại kiên trì. Yên tâm, ta không bức ngươi, ngươi xác thực có thể lựa chọn không đi. Lăng Thất thấp giọng nói, thần giác sớm đã khóa chặt người kia chiến hạm, sau một khắc lách mình xuất hiện tại chiến hạm phía trước ngàn dặm chỗ. Trong tay của hắn, nắm chặt cái kia thanh dùng cao duy quy tắc đao luyện chế mà thành bá khí đại đao. Lăng Thất phản ứng gây nên mọi người suy đoán, biết hắn khẳng định có hành động gì, đồng đều lưu ý Lăng Tiêu Hào cùng người kia chiến hạm. Làm Lăng Thất xuất hiện tại người kia chiến hạm phía trước ngàn dặm lúc, chẳng những bọn hắn thần giác thứ nhất thời gian phát hiện, riêng phần mình trên chiến hạm dạ đã cùng quan trắc hệ thống cũng trong nháy mắt khóa chặt vị trí, gần hơn ống kính đem Lăng Thất hình chiếu ra tới. Ngay sau đó, Lăng Thất đã làm một đao vung ra. Trong lòng mọi người phát lạnh, quen thuộc làm cho người run rẩy tràn ngập sát cơ, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Chỉ thấy chói mắt đao quang trong nháy mắt bổ ra chiến hạm, thần giác bên trong cái kia trung niên bộ dáng cường giả thần cấp căn bản không thể nào tránh né, liền tại trong ánh đao chôn vùi. Từ ngực, hút. Trình Tề tiếng nuốt nước miếng cùng hút hơi lạnh tiếng tại thông tin tổ nhóm bên trong vang lên liên miên. Mẹ nó, Hoa Hạ thần tộc người đều hung tàn như vậy sao? Một lời không hợp hạ sát thủ, đều là loại này đại sát chiêu. Hơn nữa mọi người phát hiện, tiêu tính không có Hoa Hạ thần tộc cường giả phân thân, Lăng Thất thực lực như vậy bọn hắn cũng không cách nào ngang hàng. Thật sự là ngày chó, rất nhiều uy tín lâu năm cường giả thần cấp trong nội tâm thầm mắng, không hiểu cảm thấy một trận bi ai. Lăng Thất lách mình trở lại cầu tàu, thông tin hình chiếu lên lại xuất hiện thân ảnh của hắn. Ta giữ lời nói qua không bức mọi người liền không bức, còn có người muốn tối lui ra sao? Không ai lên tiếng, một chút không có tỏ thái độ người phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Mẹ ngươi đương nhiên không bức người, lại giết người, người nào mẹ nó sống đến không kiên nhẫn lúc này lại làm trái lại. Lăng Thất nhìn về phía cái kia 10 cái theo gió muốn tọa chân phía sau người, nói mà không có biểu cảm gì nói, các ngươi không phải muốn tọa chân phía sau sao, nếu không ta đưa các ngươi đoạn đường. Hơn 10 người sắc mặt đại biến, từng cái cuống quýt nói, ách, ta suy nghĩ một chút, hành động lần này là vì chúng ta phương thế giới này tương lai, là một thần cấp, chúng ta không thể đổ cho người khác, nhất định phải tận một phần lực, há có thể lúc này lùi bước. Đúng đúng, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có một tia phần thắng. Chúng ta tại sao có thể học tên kia vì tư lợi lâm trận bỏ chạy? Ta đột nhiên nhớ lại trong tộc còn có một vị tộc huynh tọa trấn, ta quyết định đi theo các hạ một trận chiến, chết cũng không tiếc. Thề sống chết bảo vệ chúng ta thế giới chủ quyền độc lập cùng lãnh thổ hoàn chỉnh. Mười mấy người không dám thực đáp ứng để Lăng Thất đưa đoạn đường, bọn hắn cảm thấy Lăng Thất ý tứ trong lời nói, rất có thể trực tiếp tựa như vừa mới người kia đồng dạng đưa về nhà bà ngoại. Lúc này, vô luận cỡ nào sức sẹo buồn cười lý do, bọn hắn đều muốn tìm một cái đến đổi giọng. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ, hiện tại hết thảy chiến hạm tiếp nhận ta thành đoàn, do ta thống nhất chỉ huy. Lăng Thất nói xong vung tay lên, Lăng Tiêu Hào bên cạnh nhiều hơn 20 chiếc siêu cấp chiến hạm, đồng thời khởi động kỳ hạm hình thức, hướng hết thể chiến hạm phát ra biên đội mời. Mọi người lần nữa bị thủ đoạn của hắn trấn trụ, Lăng Thất rõ ràng đến tinh không cái phêu mới thăng cấp thần cấp tạo dựng thần quốc, vậy hắn trước đó dĩ nhiên tùy thân kéo nhiều như vậy siêu cấp chiến hạm, cất giữ ở nơi nào? Hiện tại, càng thêm không người nào dám phản đối. Ta tọa giá nắm giữ bước nhảy không gian năng lực, sẽ trực tiếp thông qua trùng động khiêu dược đến đối phương vị trí khu vực, thậm chí vừa tốt tiểu ở hắn trong cơ thể vị trí. Từ lỗ sâu ra tới sau, chẳng những hết thể tàu mẹ vũ khí phát động công kích, tất cả mọi người cũng nhất định phải toàn lực xuất thủ. Cho nên để cho tiện hành động, mời mọi người đều rời bước đến Lăng Tiêu Hào đến, tại Lăng Tiêu thành trên tường thành xuất thủ liền được, còn có thể thu hoạch được an toàn hơn phòng hộ. Lăng Thất lại nói như vậy. Mọi người bắt đầu chết lặng. Mẹ nó, liền bước nhảy không gian kỹ thuật đều nắm giữ, bọn hắn còn có cái gì không phục? Cái này kỹ thuật tưởng tượng đã trải qua đưa ra vô số năm, liền siêu cấp thế lực liên minh lần trước thu hoạch được những người máy kia tàn thể về sau, nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng còn không có công phá đâu. Đông đảo cường giả thần cấp tiếp nhận biên đội, cũng trực tiếp vượt qua vũ trụ rơi vào Lăng Tiêu thành trên tường thành, ngược lại là miễn đi hết thể chiến hạm từng cái cùng Lăng Tiêu Hào tiếp nhận. Lăng Thất tiếp thu quyền hạn sau không có trả về, trực tiếp khống chế mấy trăm chiếc siêu cấp chiến hạm phân bố tại Lăng Tiêu Hào phía sau, hiện lên một đường thẳng bay về phía 2 năm ánh sáng bên ngoài cái kia lỗ sâu miệng. Lăng Thất đã từng thử qua, độ cong vượt tốc độ ánh sáng đi tới lúc không tồn tại quán tính, cho nên xúc phạm gia tốc kỹ năng tại vượt tốc độ ánh sáng trạng thái dưới vô hiệu. Chịu những chiến hạm này độ cong có hạn, bọn hắn tiến lên tốc độ chỉ có thể bảo trì tại gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, cần vài ngày mới có thể đến đạt lỗ sâu miệng, Lăng Thất chỉ có thể cầu nguyện tên kia đừng quá nhanh hoàn thành luyện hóa. Lăng Tiêu thành bên trong, tuy là chịu bách mà đến, Lăng Thất cũng không có bạc đãi mọi người, còn vì lấy rượu ngon tốt cá chiêu đãi một phen. Chưa hoàn thành giao lưu, cũng trên Lăng Tiêu thành có thể tiếp tục tiến hành, đồng thời làm tận lực tăng lên chỉnh thể sức chiến đấu, tại Lăng Thất huy động phía dưới, bọn hắn tại giao lưu bên trong đều không tiếp tục bảo tồn. Dù sao, đồng đội chiến lực tăng lên, chính mình may mắn còn sống sót cơ hội phần lớn chút. Hứa Nhan nghĩ không ra mới từ nơi này cách mở, liền lại trở lại Lăng Tiêu thành, trong nội tâm không khỏi sinh ra quái dị cảm giác. Mà đại chiến sắp đến, Lăng Thất lúc này đối nàng ngược lại không có tâm tư khác, tích cực tổ chức giao lưu, hấp thu người khác kinh nghiệm, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Những này cảm nộ rất nhiều là chỉ có thể hiểu ý không thể nói chuyện, rất khó lấy thông qua giảng thuật đến phân hưởng. Nhưng tất cả mọi người có cường đại thần giác, tại thần giác bên trong chia sẻ các loại cảm nộ kỳ thật phi thường trực quan hiệu suất cao, thậm chí như tự mình trải qua. Theo đối quy tắc lĩnh ngộ tích lũy càng ngày càng phong phú, Lăng Thất có thể cảm nhận được chính mình cao duy quy tắc đao uy lực cũng tại mỗi ngày đề cao biên độ còn rất lớn. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người đều có loại này rõ ràng tăng lên, nhất thời ở giữa mọi người lòng tin phóng đại, sĩ khí càng ngày càng cao. 8 ngày sau đó, hạm đội tại lỗ sâu miệng vụ cận thối lui ra vượt tốc độ ánh sáng trạng thái. Mọi người cảm ứng được càng thêm mãnh liệt áp lực cùng loại kia thẩm thấu quy tắc lực ảnh hưởng, ngược lại buông lỏng một hơi. Dạng này trạng thái chứng minh, đối phương còn chưa hoàn thành luyện hóa, bọn hắn còn có hy vọng. Hạm đội tiếp cận lỗ sâu miệng, Lăng Tiêu Hào đột nhiên bắn ra một mảnh năng lượng hào quang bên trong có đại lượng ma trận đường cong vận hành, đem lỗ sâu căng ra hình thành một vài 10 cây số đường kính cửa động. Lăng Tiêu Hào một ngựa đi đầu, một đầu tiến vào cửa động. Nam. Chương 516. Lăng Tiêu Hào tiến vào lỗ sâu, bao gồm 20 chiếc diệt tinh cự hạm ở bên trong, mấy trăm tàu chiến hạm theo sát tại Lăng Tiêu Hào về sau cũng tiến vào lỗ sâu. Mọi người tâm tình phức tạp, tại ý chí hình chiếu uy áp làm kinh sợ, bọn hắn vốn là cường đại dự cảm cơ hồ bị che đậy, hoàn toàn không cách nào dự cảm đến hành động lần này cắt hung. Nhưng lúc này đã không có đường lui, bọn hắn chỉ có thể tử chiến đến cùng. Bước nhảy không gian cùng ghé qua tinh môn lúc là hoàn toàn đồng dạng thể nghiệm, mọi người nhìn qua một chút về sau liền không cảm thấy mới lạ, cho nên bọn hắn khi tiến vào lỗ sâu về sau liền toàn bộ xuất hiện tại trên tường thành, bắt đầu ngưng thần xúc thế, có người thậm chí lấy ra thần khí để xuyên ra lỗ sâu lúc thứ nhất thời gian xuất thủ. Lăng Tiêu thành cao tầng miếng bảo hộ không có bay lên, một phương diện để cho tiện hết thể cường giả thần cấp xuất thủ, một mặt khác là bởi vì năng lượng vòng bảo hộ lực phòng hộ cũng không thấp, đã là siêu cấp chiến hạm 30 mấy lần, cho dù vẫn không đủ, tin tưởng cũng có thể cho khởi động miếng bảo hộ cung cấp đầy đủ thời gian. Xuyên qua một đoạn kỳ quái lối đi, Lăng Tiêu Hào phía trước năng lượng hào quang rốt cục mở ra lỗ sâu lối ra, trước mắt mọi người một chỉ toàn, xuất hiện tại một cái màu xám trắng hoàn cảnh bên trong. Cương đại đến trực thấu linh hồn thần uy hung hăng đè xuống, phảng phất muốn đem bọn hắn toàn bộ nghiền nát. Thật là khủng khiếp. Mọi người sắc mặt trắng xám, khó khăn thầm nghĩ. Bọn hắn nhận ra đây là một cái cự đại năng lượng hóa thân, nhưng cũng không ngưng thực, nằm ở nửa hư nửa thực tầm đó. Nhưng bọn hắn động tác vẫn trở nên chậm chạp, liền tư duy đều nhận cực lớn ngưng trệ, giống như mọc đầy vết rỉ máy móc khó mà chuyển động. Loại này thẳng tới linh hồn phương diện lực ảnh hưởng, hoàn toàn không nhìn Lăng Tiêu Hào phòng hộ, kém chút vỡ vụn mọi người ý chí. Tại cương giả này ý chí áp chế xuống, bọn hắn cảm giác đối phương mới thật sự là thần, mà bọn hắn thì là một đám ý đồ thí thần sâu kiến. Sâu kiến. Bọn hắn thần giác bên trong quả thật nghe được đối phương truyền đến dạng này tin tức, trong lòng nghiêm túc, đối phương quả nhiên hoàn toàn coi thường bọn hắn. Loại tồn tại này, làm sao có thể quan tâm sinh tử của bọn hắn? Lăng Thất cũng cảm thấy tư duy chậm chạp, tốt tại chỉ là trong nháy mắt, thuyền trưởng hệ thống dựa theo ý chí của hắn khống chế hạm đội hoàn chỉnh xuyên ra lỗ sâu. Giết. Trong lòng của hắn hò hét, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu truyền đạt, liền dùng hắn thời gian một hơi thở. Lăng Tiêu Hào bốn tòa dưới quảng trường đồng thời bắn ra kinh khủng đao quang, hướng bốn phương tám hướng đánh xuống. Mọi người cảm thấy bị trấn áp đến khó mà động đậy, linh hồn buông lỏng rất nhiều, mặc dù vẫn có áp lực, lại có thể tự nhiên suy nghĩ cùng hoạt động. Bọn hắn biết công kích có hiệu quả, trong lòng nhất thời đại hỉ. Giết. Gần 700 tên cường giả thần cấp toàn lực xuất thủ, đánh ra chính mình cường lực sát chiêu, vô số năng lượng hào quang đánh phía hư không, xuyên qua năng lượng vòng bảo hộ rơi vào bên ngoài. Lập tức, áp lực lại nhỏ một chút, mặc dù không có bốn đạo đao quang như vậy rõ rệt, nhưng cũng đại biểu bọn hắn có thể phát huy tác dụng. Các ngươi, đáng chết. Nghiêm nghị sát cơ từ trung quanh không gian nghiền ép lên đến, địch nhân cường đại giống như chậm lại luyện hóa thế giới tốc độ, triệu tập càng nhiều ý chí lực lượng muốn trước giải quyết bọn hắn đám này côn trùng. Bốn đạo cao duy quy tắc đao đao quang liên tục bổ, tiếp tục rào sát ý chí hình chiếu lực lượng. Đồng thời, hết thảy chiến hạm sớm đã hoàn thành bổ sung năng lượng tàu mẹ vũ khí khai hỏa, hướng xám trắng hư không tung hoành bắn phá. 20 đạo diệt tinh cự pháo tăng thêm hơn 1000 đường phản vật chất chôn vùi pháo uy lực lần nữa để áp lực nhẹ đi, mọi người được cổ vũ thêm mấy lần, cùng kêu lên hò hét, liên tục đánh ra chính mình công kích mạnh nhất. Lăng Thất cũng không có bảo tồn, đại đao trong tay bổ về phía hư không, uy lực so lúc ban đầu kỳ hạn cường hóa gấp 10 đao quang tại xám trắng không gian tăng thêm vô số đạo vết rách. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, Lăng Tiêu Hào cao duy quy tắc đao cùng 20 chiếc diệt tinh cự hạm hoàn thành phát ra, bắt đầu tiến vào làm lệnh kỳ hạn, dựa vào bọn hắn xuất thủ, mọi người cảm thấy áp lực lại bắt đầu dần dần tăng lên. Lúc này, Lăng Thất lại bình tĩnh vô cùng, khống chế Lăng Tiêu Hào đổi 4 tòa cao duy quy tắc pháo, lần nữa bắn ra 4 đạo diệt thế đao sạch. Lăng Tiêu Hào tiếp tục phát ra đem mới vừa tăng lên thần uy lại ép xuống, chất chứa tại năng lượng hóa thân bên trong ý chí giận dữ, lần nữa triệu tập càng nhiều ý chí lực lượng nghiền ép lên đến, loại kia ảnh hưởng thế giới quy tắc thẩm thấu lực thì tiếp tục hạ xuống. Vì để tránh cho bị đánh tan, nó không thể không tạm dừng đối thế giới luyện hóa. Giống. Không gian xung quanh bên trong truyền đến dã thú đồng dạng gầm thét, xám trắng năng lượng sôi trào mãnh liệt, mọi người có thể cảm ứng được trong đó uy lực khủng bố, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm xé nát siêu cấp chiến hạm. Đồng thời, loại kia thẳng vào linh hồn sát cơ không giảm trái lại còn tăng, như tuyệt thế hung lưới đao hung hăng cắt về phía ý chí của bọn hắn. Bao gồm Hứa Nhan ở bên trong, một chút thực lực hơi thấp thần cấp sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra máu tươi, ánh mắt hể hoại xuống dưới. Chúng rén ra kinh, đây là linh hồn bị tổn thương dấu hiệu, vẹn vẹn cái này một đợt, liền có hơn 50 người mất đi sức chiến đấu. Lăng Thất tâm niệm vừa động, đem những người này lui lại tường thành, chuyển rời đến thành bên trong. Thành bên trong bị hắn thần quốc bao phủ, có thể tạm thời ngăn cách ngoại giới ý chí công kích. Những chiến hạm kia thế mà kháng trụ năng lượng công kích. Cái khác thần cấp ra sức chống cự ngoại giới ý chí áp chế, đồng thời nhìn thấy những chiến hạm kia cũng không có bị nhìn như đáng sợ cơn bão năng lượng xé nát. Lăng Tiêu Hào nghịch thiên lực phòng ngự đã sớm bị bọn hắn điều tra, có thể chống đỡ được ngoại giới năng lượng công kích cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng những cái kia siêu cấp chiến hạm cũng bình yên vô sự, như thế vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tại kỳ hạm hình thức dưới thu hoạch được Lăng Tiêu Hào 50% phòng ngự tăng thêm, cho dù chung quanh năng lượng công kích mang theo một tia cao duy quy tắc thuộc tính, vẫn không có một chiếc chiến hạm bị xé nứt. Cái này khiến cái kia đạo ý chí càng thêm tức giận, trừ bảo tồn ít nhất lực lượng duy trì lấy đã trải qua luyện hóa tiến độ, hắn dư tất cả lực lượng đều bị được triệu tập. Lăng Thất cảm ứng được loại kia đè nén là đem bộc phát sức mạnh to lớn, trong nội tâm ngưng trọng. Đối phương đây là muốn được ăn cả ngã về không, nếu như có thể đánh tán cái này một đợt, bọn hắn trên cơ bản tiểu tính thắng lợi. Nhưng đây cũng là rất hung hiểm một đợt, trong cảm giác tiểu tính hắn thần quốc cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Nhất định phải lại suy yếu đối phương tụ lực. Toàn lực xuất thủ, không cần bảo tồn, không thì chúng ta đều sẽ xong đời. Lăng Thất giống to, lần nữa vung đao bổ ra. Đồng thời, hắn điều động lôi điện quy tắc lực lượng, tại Lăng Tiêu Hào chung quanh bố trí xuống lôi vực, vạn lôi nổ vàng, thiểm điện luân vũ. Tất cả mọi người cảm ứng được gặp phải hung hiểm, căn bản không dám bảo lưu, hết sức toàn lực công kích. Lăng Tiêu Hào bốn đạo cao duy quy tắc đao quang liên tục bổ kéo chém, đại khai đại hợp, tại xám trắng không gian cắt chém ra từng đạo trăm vạn cây số lớn lên vết nứt không gian, ngăn cản đối phương ngưng tụ sức mạnh. Không đủ, còn thiếu một chút, ta đi. Trong mọi người, một vị tiểu tụy lão giả giận râu tóc dựng lên, đột nhiên từ trên tường thành bay vụt đi ra ngoài, trong tay một chiếc đũa lớn mang theo thiểm điện, đánh phía trong hư không ý chí lực ngưng tụ phương vị. Mọi người phảng phất có thể nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang, liền nhìn thấy hắn cùng cự truy nổ tung, sinh sinh nổ trên giường vạn cây số một mảng lớn không gian. Mọi người chấn động, đây là đốt cháy sinh mệnh sáng chói một kích, để loại kia áp lực kinh khủng rõ ràng chỉ trệ. Một trận nhiệt huyết xông lên đầu, lại một tên tóc trắng xóa lao hậu phi thân đi ra ngoài, long đầu quải trượng hóa thành một cây ngang qua bầu trời trường thương, hung hăng đâm về sâu trong hư không. Lao thân thọ nguyên không nhiều, cũng sống đủ rồi, liền làm phương thế giới này tận một điểm lực đi. Nàng lưu lại câu nói này, cùng trường thương trong tay cùng nhau ở phương xa bạo phá, lần nữa nổ ra hơn vạn cây số trống rỗng. Mọi người cảm nhận được cái tia đạo ý chí càng thêm nổi giận, triệt để từ bỏ đã trải qua luyện hóa thế giới quy tắc, toàn lực hướng bên này đánh tới. Thẩm thấu quy tắc lực ảnh hưởng bắt đầu biến mất, bị thế giới này chữa trị lực khu trừ, nói rõ bọn hắn thành công đánh gãy đối phương luyện hóa. Nhưng là, tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt lại là đối phương vô biên lửa giận. Chương 517. Hai vị không biết công việc bao nhiêu vạn năm uy tín lâu năm thần cấp cùng thần khí tự bạo, triệt để chọc giận cái kia cao duy thế giới cường giả ý chí, hắn từ bỏ luyện hóa, toàn lực vô giết về phía Lăng Tiêu Hào lên mọi người. Lập tức, mọi người áp lực tăng gấp bội, toàn bộ không gian phảng phất đều tại hướng bên này đổ sụp. Từ Lâm Thời Tinh Môn nhìn về bên này đến, chỉ thấy đứng vững toàn bộ vũ trụ ở giữa cự nhân tại vụt nhỏ lại, rất nhanh liền không nhìn thấy hình thể. Không cần hy sinh, toàn lực xuất thủ làm hao mòn đối phương lực lượng, kiên trì có thể thắng lợi. Lăng Thất ngăn lại những người còn lại nhiệt huyết hành vi. Đây chỉ là đối phương một lần luyện hóa, đánh tan lần này còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu như dùng tự bạo đến giải quyết, bọn hắn có bao nhiêu thần cấp có thể cung cấp tự bạo? Lúc này mặc dù tốt giống như đối mặt áp lực càng lớn, nhưng cũng đã chứng minh đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn vô lực. Chỉ cần chịu nổi, lần chiến đấu này liền lấy bọn hắn thắng lợi kết thúc. Màu xám trắng không gian phảng phất trở nên sền sệt lên, mọi người biết đối phương đây là toàn lực ngưng tụ hình thể, lực lượng vô cùng ngưng tụ biểu hiện. Bọn hắn đánh đi ra công kích không còn giống như rơi vào hư không, mà là có đụng vào cảm giác. Càng ngưng tụ chúng ta liền càng cố hết sức, nhưng là đối phương thừa nhận đến tổn thương cũng lớn hơn. Nô Hạ vung ra một cú đấm nặng nề, nắm đấm đánh nát phía trước vạn dặm không gian, mảng lớn xám trắng năng lượng thể giải tán. Tại Nô Hạ bên cạnh không xa là một tên nhã nhặn thanh niên, chỉ gặp hắn huy động hai tay, như đánh thái cực như chậm thực nhanh, một cái vũ trụ ảnh thu nhỏ theo hắn đánh ra năng lượng hào quang bắn vào ngoại giới xám trắng, sau đó phảng phất vũ trụ ảo phá đồng dạng ầm vang nổ tung, tạo thành hiệu quả thế mà không thể so với hai vị kia tự bạo cường giả kém một cái. Khác đoạn trên tường thành đứng một cái diện mục bình tĩnh trung niên, hắn đem hết thể lĩnh nộ quy tắc ngưng tụ thành roi, mỗi một roi rút ra đều có 10 vạn cây số. Quy tắc trường tiên những nơi đi qua, đánh tan năng lượng thể tùy theo chôn vùi. Mỗi người đều tận hết sức lực, cực điểm chính mình có khả năng oanh kích ngoại giới xám trắng năng lượng thể, đánh tan trong đó ý chí lực. Cho dù bọn hắn động tác càng ngày càng gian nan, vẫn không dám thả lỏng một chút. Xuy. Lăng Thất đứng tại cầu tàu nhà lớn trên đỉnh chỗ cao nhất huy động đại đao, đao quang lượn vòng đập tới nửa bên vũ trụ, lưu lại cực lớn hình quạt trong không. Phát ra to bè con minuet, hắn lại như khai thiên tích địa một đao chặt xuống, cho lên một đạo hình thành giao nhau. Không chỉ là tất cả mọi người đang liều mạng phát ra, Lăng Tiêu Hào bốn đạo cao duy quy tắc đao quang càng là không ngừng qua, phát ra xong một tổ liền lập tức lại đổi một tổ, theo hạm đội tung hoành xúc phạm đem ngoại giới năng lượng phân thân cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Làm bảo trì loại này phát ra, Lăng Thất đã trải qua tiến hóa ra 6 tổ tổng 24 tòa cao duy quy tắc đao. Công kích như vậy phạm vi trung quy có hạn, tương đối năng lượng to lớn phân thân mà nói chỉ là tạo thành cực lớn tiêu hao, lại không đủ để triệt để đánh tan. Phía ngoài năng lượng phân thân từ ngoài vào trong đổ sụp ngưng tụ, càng thêm ngưng thật, cơ hồ liền muốn hóa thành thực chất, đem không gian đông lại. Chịu đựng, cái này càng nhiều là đến từ ý chí phương diện áp chế, chỉ cần bảo trì ý chí của mình không bại, chúng ta có thể đạt được thắng lợi, còn có thể đem chính mình rèn luyện càng thêm cường đại. Triển Sâm nói, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, điều động quy tắc lực lượng tại hắn phía trước vũ trụ hình thành một tòa phương viên vạn dặm cực lớn núi lửa, phun ra kinh khủng quy tắc hỏa diễm, đem chúng quanh đến từ cao duy thế giới cường giả ý chí lực lượng tăng dã. Nghe hắn nói như vậy, mọi người quả nhiên phát giác được mặc dù tình thế giống như rất hung hiểm, nhưng chỉ cần ý chí cứng chắc, vẫn là khả năng liền cực thấp. Bởi vì tại bốn đạo khủng bố đao quang rào sát dưới, chung quanh năng lượng thủy chung khó mà chân chính đông lại. May mắn có Lăng Tiêu Hào lên phát ra, không thì dựa vào chúng ta căn bản là không có cách đối phó cái này năng lượng hóa thân, bao nhiêu người đều không đủ chết. Trong lòng mọi người đã định, lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt rất nhiều. Lăng Thất trong nội tâm buông lỏng, đại cục đã định, còn lại chính là triệt để đánh tan đối phương ý chí lực. Bọn hắn càng thêm ra sức xuất thủ, có người đánh ra do lĩnh ngộ quy tắc ngưng tụ mà thành vô số ngôi sao, tại năng lượng phân thân bên trong va chạm bạo phá, có người đánh ra một gốc thế giới quy tắc cây, điên cuồng thôn phệ năng lượng phân thân lực lượng, cuối cùng ầm vang nổ tung, càng có người đánh ra một tổ do quy tắc tạo thành thiên địa đại ma bản, đem vị trí không gian kể cả năng lượng phân thân cùng nhau ma diệt. Rốt cục, mặt ngoài càng ngày càng gấp gây nên năng lượng hóa thân ầm vang giải tán, từ bên trong truyền ra một tiếng cuồng bạo gầm thét. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, riêng phần mình ý chí thu hoạch được thăng hoa, cảnh giới trong nháy mắt tăng lên một đoạn. Tốt. Ha ha ha. Rất nhiều người ngửa mặt lên trời cười to, đây là một loại thắng lợi thu hoạch được cảm giác, càng là đối với chính mình khẳng định. Lăng Thất nhìn về phía năng lượng vòng bảo hộ bên ngoài đang ở giải tán xám trắng năng lượng thể, lại không có cao hứng bao nhiêu. Làm đối phương ngóc đầu trở lại, lần nữa hạ xuống ý chí luyện hóa thế giới này, bọn hắn còn có thể giống như lần này đồng dạng kịp thời đánh gãy sao? À, các ngươi mau thả xuất thần cảm giác, bên ngoài có cái kia đạo ý chí giải tán sau lưu lại mảnh vỡ ký ức. Có người đột nhiên kinh hô. Lập tức, tất cả mọi người phi thân rời đi Lăng Tiêu Hào vòng bảo hộ phạm vi, tiến vào vũ trụ bắt giữ mảnh vỡ ký ức. Những ký ức này mảnh vỡ chẳng những có thể trợ giúp bọn hắn đề cao tu vi mở rộng cảm ngộ, trọng yếu nhất là cho bọn hắn cung cấp cao duy thế giới tin tức. Lăng Thất cũng thứ nhất thời gian thuấn di đến 20 vạn cây số bên ngoài, mức độ lớn nhất phóng xuất ra thần giác, sau đó hắn cảm ứng được hai đại cổ tin tức lưu, giống như đặc thù tồn tại sóng điện não tụ hợp thể. Hắn thần giác khẽ động, liền đem cái này hai cổ tin tức lưu mò tới. Lăng Thất một bên tiếp tục lục soát mảnh vỡ ký ức, một bên xem xét hai cái đã trải qua lấy được mảnh vỡ. Làm Lăng Thất ý thức theo thần giác thăm dò vào hai cổ tin tức lưu lúc, hắn lập tức lệ rơi đầy mặt. Hắn thấy được hệ ngân hà, mênh mông khay bạc cùng sáng chói ngân tâm là thân thiết như vậy, làm hắn cảm động. Đây là tới từ cái này cái cao duy cường giả trong trí nhớ trực tiếp nhất cách cục, bởi vì hai cỗ tin tức lưu bên trong bao hàm có bộ phận thế giới tin tức cùng thân phận tin tức. Hắn từ bên trong biết được Mênh Mông Hệ Ngân Hà là một cái khổng lồ tinh tế liên bang đế quốc, cái kia nghĩ luyện hóa phương thế giới này cường giả rõ ràng là Ngân Hà trong đế quốc một vị thân phận hiển hách hầu gia, tên là Triệu Khang, tức Hảo Tiên Phong Hầu. Tiếp xuống hơn 10 ngày, Lăng Thất trước sau lại tìm đến mấy chục đoạn tin tức lưu, khổng lồ lượng tin tức bị Lăng Thất điều động lượng từ máy tính cấp tốc tuyển vào chỉnh lý, coi như đứng ngoài quan sát chiếm được tắm vào trong trí nhớ của mình. Những ký ức này cũng không hoàn chỉnh, có đứt quãng, có giải rác hỗn loạn, nhưng cũng có thể cung cấp rất nhiều tham khảo. Khi tất cả người cũng không còn cách nào tìm tới mảnh vỡ ký ức, bọn hắn trở lại Lăng Tiêu Thành tụ tập, đem riêng phần mình nhận được tin tức dùng chung ra tới tiến hành tổ hợp hoàn nguyên. Tên kia quả nhiên từng tại thế giới này trùng sinh, bạch cũng là hắn lưu lại, liền người máy chủng tộc đều là kiệt tác của hắn. Bằng vào tân tiến hơn xỉ lì ản phương pháp cùng đối thế giới quy tắc hiểu do, tại đến đỉnh phong lúc lấy thực lực cường đại thăng duy trở về Ngân Hà Đế quốc. Mà thế giới này rất nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật hệ thống, lại còn là căn cứ hắn lưu lại xuống tới kỹ thuật phát triển. Cho ra tin tức này, Lăng Thất có chút im lặng, góc độ nào đó lên nhìn tên kia còn là lao tổ tông đâu. Càng làm cho hắn khó chịu là, trong trí nhớ biết Ngân Hà Liên bang Đế quốc là một cái giai cấp xâm nghiêm quốc gia, lại theo đuổi cường giả vi tôn xã hội pháp tắc, tàn khốc đến để tâm hắn lạnh. Ở nơi đó, chỉ cần ngươi đủ mạnh, vô luận là cá nhân thực lực mạnh còn là nắm giữ thế lực mạnh, ngươi chính là đạo lý, có thể chúa tể sinh tử của người khác. Kẻ yếu tại trong mắt cường giả giống như là sâu kiến, nói giết liền giết, an toàn hoàn toàn không có bảo hộ. Thế giới này tiểu tính rất nhiều nơi có chiến loạn, nhưng so sánh Ngân Hà Đế quốc đến nói có thể nói là cùng bình an ổn định đại danh tử. Hắn lật khắp chỗ hoàn nguyên ra tới vẫn không hoàn chỉnh ký ức, cũng không có tìm được có quan hệ Thái Dương hệ cùng trái đất tin tức, không biết là tồn tại ở không trọn vẹn bộ phận còn là khoảng cách Ngân Hà Đế quốc quá xa không bị phát hiện. 10. Chương 518. Nguyên lai chúng ta thế giới này tốc độ thời gian trôi qua so sánh với duy thế giới nhanh hơn vạn lần. Có người buồn bực nói, Từ Tiên Phong hầu Triệu Khang trong trí nhớ, mọi người biết thế giới này ở trên duy thế giới cũng không phải là Lăng Thất nói tới có thể tùy tiện mang theo đi đá trứng, mà là nắm giữ bí ẩn không gian tọa độ hoàn chỉnh thế giới, muốn hạ xuống ý chí cũng không dễ dàng, thậm chí so thăng duy càng thêm khó khăn, cần thừa nhận hai thế giới quy tắc trùng điệp áp chế. Giống như Tiên Phong hầu lần này, chính là mượn nhờ thời không cái phếu sớm tiến hành vô số lần thẩm thấu, mới thỏa mãn lần này giáng lâm điều kiện. Cái này khiến bọn hắn một chút an tâm, không cần lo lắng Tiên Phong hầu trong ngắn hạn ngóc đầu trở lại. Bọn hắn đồng dạng biết được rất nhiều tân tiến hơn khoa học lý niệm, tỉ như bước nhảy không gian kỹ thuật, cùng thăng duy phương pháp. Kỳ thật thăng duy phương pháp rất đơn giản, đối bản thế giới thời không pháp tắc cùng quy tắc lý giải đến đầy đủ thấu triệt, có thể cảm ứng được lên duy thế giới quy tắc. Làm đối lên duy thế giới quy tắc cũng có nhất định lý giải lúc, có thể khơi ra lên duy quy tắc lấy lực lượng cường đại phá vỡ thế giới thành lũy, mở ra thăng duy lối đi. Nhưng cũng không phải là mở ra thăng duy lối đi mặc cho người nào đều có thể tiến vào lên duy thế giới. Thăng duy cần tiếp nhận cao duy quy tắc cải tạo, không có cường đại thân thể thực lực, căn bản là không có cách thừa nhận cao duy quy tắc tờ ý lễ, hạ chàng chỉ có một cái, trực tiếp chôn vùi. Nguyên lai thăng duy về sau ở trên duy thế giới vẫn chỉ là ban đầu thần, hướng trên còn có 8 cái cảnh giới cấp bậc, khó trách có thể mạnh vô biên. Mọi người cảm giác được áp lực cùng động lực, có rõ ràng phương hướng. Mà đối với lên duy thế giới tàn khốc xã hội phát tắc, bọn hắn giống như không có bất kỳ cái gì cảm xúc, vẫn hướng tới tiến vào cao hơn chiều không gian thế giới. Mượn nhờ Triệu Khang kinh nghiệm, mọi người đối với như thế nào tiến thêm một bước bao nhiêu đều có một chút cảm ngộ, ẩn thế thần tộc một chút uy tín lâu năm cường giả thần cấp thậm chí ngay tại trận liền bắt được cao duy thế giới quy tắc khí tức. Bọn hắn trước kia chỉ là không biết mà thôi, bây giờ có phương hướng, hết thảy đều đơn giản, chỉ cần truy tìm cái này một tia cảm ứng, xâm nhập cảm ngộ cao duy quy tắc, sớm muộn có thể mở ra thăng duy lối đi. Lăng Thất cũng cảm ứng được, hơn nữa cảm ứng được càng thêm rõ ràng, hắn liền cao duy quy tắc lực lượng đều điều dụng, tăng thêm lần này thời không cái phếu hành trình tích lũy đại lượng cảm ngộ, muốn tiếp xúc lên cao duy quy tắc đến tự nhiên sẽ không quá khó khăn. Các vị, ta cần phải trở về, kỳ vọng có một ngày các vị đang ngồi có thể thành công thăng duy, ở trên duy thế giới gặp nhau. Triển Sâm nói, hắn nhìn về phía Lăng Thất, chờ hắn trả lại siêu cấp chiến hạm quyền hạn. Giám định sư hiệp hội một vị cường giả thần cấp cũng nói, hành động lần này mặc dù mạo hiểm, nhưng thu hoạch lại là phi thường to lớn, tin tưởng không cần một năm chúng ta liền có thể đánh hạ bước nhảy không gian kỹ thuật nan quan, tinh tế thăm dò hiệu suất lại muốn nên đón một lần lớn tăng tốc độ vừa ý thì tốt, chúng ta dị nhân tộc tinh vực tinh môn không có những tinh vực khác như vậy tập trung, cần có nhất kỹ thuật như vậy, hy vọng có thể mau chóng khai triển đối siêu cấp chiến hạm. Cùng bình thường phi thuyền kỹ thuật thăng cấp. Một cái hổ rén giả hán gật đầu nói, đáng tiếc hai vị kia thần hữu. Một cái ẩn thế thần tộc người thở dài, cái kia hai cái tự bạo uy tín lâu năm thần cấp đồng đều đến từ ẩn thế thần tộc liên minh. Mọi người nhao nhao đưa ra cáo tử, Lăng Thất không có giữ lại, đem hết thể chiến hạm quyền hạn trả lại mọi người. Những cái kia linh hồn bị thương thần cấp tại phục dụng một chút tinh không cự thú hóc sau đã trải qua khôi phục, lúc này cũng trở về đến chiến hạm của mình. Đi qua lần này chung sức hợp tác, lại đối con đường phía trước có phương hướng, cũng mới hai cái thế lực quần thể ở giữa đối lập rõ ràng tiêu trừ hơn phân nửa, một chút phân thuộc hai phe cánh thần cấp sẽ còn tụ cùng một châu nghiên cứu thảo luận quy tắc cảm ngộ, hạm đội lúc rời đi cũng không còn là phân biệt rõ ràng. Lăng Tiêu Hảo cũng thông qua Lâm Thời Tinh Môn trở về phụ cận vạn viên tinh hệ, tạm thời dừng ở một chỗ tinh môn phiên chợ bên ngoài. Lăng Thất Lách mình xuất hiện tại thần quốc bên trong mới thành, đem Ngân Hà Đế quốc cùng Thăng Duy mấy người tin tức dùng chung cho những người khác. Thần quốc bên trong, đi qua 10 năm gần đây diễn hóa, lại có từ Lăng Tiêu Thành di chuyển đi vào vòng sinh thái làm mầm móng, đại địa đã là sơ bộ bừng bừng phấn chấn sinh cơ. Trường Ca Mân Côi bọn người hiện tại trên cơ bản liền định cư tại thần quốc bên trong mới thành, trong này bởi vì thế giới quy tắc diễn hóa, đối xí lì ạn xúc tiến tác dụng so tại Lăng Tiêu Thành càng thêm rõ ràng. Nói như vậy chúng ta phải tiếp tục cố gắng xì lì ạn, không thì chờ ngươi Thăng Duy sau chúng ta cũng chỉ có thể trốn ở thần quốc cùng Lăng Tiêu Thành bên trong, nghĩ xuống thuyền mở mang kiến thức một chút Ngân Hà Đế quốc đều không có cách nào. Bạch Du nói, đã nhiều năm như vậy, nàng, Hải Na, Trác Vân cùng Truyền Bích như cuối cùng vẫn là thành Lăng Thất nữ nhân, cũng không phân biệt lẫn nhau. Hậu cung sơ thành quy mô, song bào thai cùng nhỏ giao nhân cũng đều lớn lên, cùng Bạch Hạo luôn luôn ồn ào chịu không được loại này bóng đèn sinh hoạt, muốn đi ra ngoài sông sao thế giới, muốn đi tìm Sở Trung Thiên cùng Ngao Khâm chơi. Song bào thai cùng Bạch Hạo đều đã là hàng tinh cảnh thực lực, Diệp Tử cũng đạt tới hành tinh cảnh. Hi Hi cùng Miểu Miểu bởi vì huyết mạch ưu thế, tại sung túc thần dược cung ứng truyền đạt mệnh lệnh đến 3 lần tiến hóa, so song bào thai còn cao hơn một cảnh giới, coi như là nắm giữ không tệ sức tự vệ. Lăng Thất trên người bọn hắn đánh vào thần giác cấn ký, vừa về tới vạn viền tinh hệ liền cho hai người bọn hắn chiếc siêu cấp chiến hạm, đem Diệp Tử cùng mấy cái hôn thế ma vương thả ra. Tiểu Hồ Ly cũng theo Tâm Tâm đi ra ngoài, nó hoàn thành 5 lần tiến hóa, nhưng vẫn không có biến hóa. Mọi người suy đoán nó cái này đệ nhất huyết mạch khả năng cần 9 lần tiến hóa đạt tới thần cấp về sau mới có thể tiến hóa ra hình người. Nga Vánh hoàn thành 7 lần tiến hóa. Tiểu Nhu nắm giữ kiếp trước cảm ngộ tích lũy, đi qua nhiều năm như vậy xì lì ạn, lúc này đã đến đạt 9 lần tiến hóa biên giới, rất nhanh liền có thể trở lại thần cấp. Nàng tiếp lấy Bạch Du mà nói, Du tỷ ngươi là cắm vào huyết mạch, thăng cấp thần cấp có chút khó khăn. Bất quá ta cảm thấy ngươi chính mình nghiên cứu ra được tâm linh lực lượng rất có tiền cảnh, hẳn là có thể giúp ngươi thăng cấp, chính là không có tham khảo, tốc độ tăng lên sẽ chậm một chút. Bạch Du nói, ta cũng đã nhận ra, tâm linh của nàng lực lượng tự thành hệ thống, lại bởi vì không có tham khảo, liền nằm ở cảnh giới gì cấp độ đều khó mà giới định. Lăng Thất đề nghị nàng tham khảo một chút tiểu thuyết thiết lập não động chính mình thành lập một cái thể hệ, cũng không biết rằng nàng có hay không lấy ra. Trường Ca Mân coi đối với Ngân Hà Đế quốc hoàn cảnh có chút không thích, nói, chúng ta ở cái thế giới này sinh hoạt thật tốt, hà tất đi cái kia nguy hiểm thế giới. Sớm muộn cuối cùng là phải đi. Tiểu Như vuốt vuốt bích ngọc cái tẩu nói, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Ngao Ánh không tim không phổi, nổ nước bọt nói, Lăng Thất ngươi cái này thần quốc bên trong cũng chỉ có chúng ta mấy cái, nhân khí quá ít, nếu không di chuyển chút người vào đi. Sau này hay nói. Các ngươi muốn đi nơi nào? Lăng Thất không quan trọng nói. Trác Vân đề nghị, chúng ta đi theo phía sau bọn họ, lại các nơi đi một chút. Mọi người biết nàng ý tứ là cùng tại Tâm Tâm mấy người phía sau, cũng không có phản đối. Sau đó, căn cứ mấy tên tiểu tử kia cách mỗi 1-2 ngày báo cáo hành tung, Lăng Tiêu Hào lặng yên xa xa theo ở phía sau. Lăng Thất liền tại loại này lắc lư thời gian bên trong cảm ngộ cao duy quy tắc, cứ việc so sánh lên duy thế giới tàn khốc, ở cái thế giới này là như thế cùng bình an ổn định, hắn vẫn chờ mong nhanh chóng thăng duy trở lại hệ ngân hà. 7 năm sau, bởi vì bước nhảy không gian kỹ thuật toàn diện phổ cập, văn minh liên hành tinh đối với hoang dã khu thăm dò hiệu suất trên diện rộng tăng tốc, phát triển tài nguyên càng thêm sung túc. Ngày này, Lăng Thất thu được triển xâm thông tin, nói cho hắn biết có một cái uy tín lâu năm cường giả thần cấp cảm giác cảm ngộ đầy đủ, dự định khơi ra cao duy quy tắc mở ra thăng duy lối đi, mời hắn đi xem lễ. Từ khi thời không cái phếu hành trình kết thúc về sau, rất nhiều ẩn thế thần tộc bắt đầu từ tối thành sáng, chủ động dung nhập văn minh liên hành tinh. Thế giới cách cục bởi vậy lại biến, nhưng cao tầng tầm đó ngược lại so trước kia ít đi rất nhiều xung đột lợi ích, thỉnh thoảng có người tổ chức nghiên cứu thảo luận đối cao duy quy tắc lý giải. Cho nên triển xâm mời Lăng Thất tham gia xem lễ, cũng là không tính đột ngột. 10. Chương 519. Lôi Tin tinh hệ ở vào trung ương tinh vực phía đông, nơi này rất nhiều người từ 5 năm trước mới bắt đầu biết, phủ cận hoang dã khu có một viên cải tạo mà thành thích hợp cư ngụ tinh. Cải tạo ra thích hợp cư ngụ tinh rất nhiều, tại hệ hành tinh bên trong nhiều khi có một chút nửa thích hợp cư ngụ tinh cầu đều cần đi qua cải tạo mới có thể đi vào đi tinh tế di dân. Chân chính để bọn hắn chú ý chính là viên tinh cầu này xâm nhập hoang dã khu mấy chục năm ánh sáng, lấy mặt trời nhân tạo làm ngày, bên trên ẩn cư lấy một cái thần tộc, Mạc Thị. Gần một năm, Mạc Thị thần tộc lần lượt tới rất nhiều ngoại lai cường giả thần cấp, trong đó có tất cả siêu cấp thế lực tập đoàn, cũng có cái khác thần tộc, đều là được mời xem lễ mà tới. Lăng Tiêu Hào đi tới Lôi Tin tinh hệ sau thẳng đến hoang dã khu, mấy chục năm ánh sáng khoảng cách, Lăng Thất liền bước nhảy không gian đều lợi dụng, lấy vạn lần tốc độ ánh sáng trực tiếp bay qua, cũng không quá đáng hơn nửa ngày thời gian. Nửa ngày về sau, Lăng Tiêu Hào mang theo một mảnh hào quang xuất hiện tại Mạc Thị tinh cầu phụ cận tinh không. Dự định thăng duy địa điểm không tại Mạc Thị tinh cầu bên trên, mà tại khoảng cách Mạc Thị mấy trăm vạn cây số bên ngoài vũ trụ. Lăng Tiêu Hào còn chưa tiếp cận, Dạ Đã liền đã phát hiện bên kia một khối trên 100 cây số phương viên tiên thạch cùng ngừng lấy hơn 300 chiếc siêu cấp chiến hạm. Lăng Thất tới không tính là muộn, khoảng cách thăng duy còn có gần nửa năm thời gian, hiện trường đông đảo thần cấp lúc này đều tại thông qua thần giác cho tên kia Mạc Thị giao lưu, cũng không keo kiệt chia sẻ một chút chính mình cảm ngộ. Bọn hắn đều chân thành hy vọng Mạc Thị có thể thăng duy thành công, như thế có thể cho bọn hắn cung cấp tham khảo cùng nghiệm chứng cảm ngộ cơ hội. Nhìn thấy Lăng Tiêu Hào lái tới, đông đảo thần cấp nhao nhao gọi, đối Lăng Thất biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Khi đó nếu như không phải Lăng Thất lấy thủ đoạn cường ngạnh dẫn đầu chúng thần nghị tập, thành công ngăn lại Triệu Khang luyện hóa thế giới này, bọn hắn hiện nay kết cục khó liệu. Hiện trường thần giác giao hội, hình thành một cái đặc biệt số liệu bình đài, mỗi người ý tứ truyền đạt đều rất nhanh chóng. Lăng Thất tại thần giác bên trong từng cái đáp lại, đối bọn hắn cười nói, xem ra tất cả mọi người rất xem trọng lần này xem lễ. Mời Lăng Thất đến đây triển xâm còn chưa tới, một thanh niên bộ dáng thần cấp nói, không có cách, khi đó có quan hệ thăng duy trải qua mảnh vỡ ký ức là Mặc Thần thu hồi được, chỉ có hắn đối thăng duy kinh nghiệm nắm giữ nhất trực quan lý giải, chúng ta mặc dù gián tiếp biết quá trình, lại không bằng hắn cảm thụ được rõ ràng. Lăng Thất nhớ kỹ cái này lớn lên tướng nhã nhặn thanh niên gọi Bàn Đăng Tiên, đến từ tinh vong cái này siêu cấp thế lực tập đoàn, hắn trí cường thủ đoạn công kích là một cái thuần túy do quy tắc ngưng tụ mà thành thế giới ảnh thu nhỏ, thực lực so rất nhiều uy tín lâu năm thần cấp đều cường đại. Nói cũng đúng, cho nên ta nhận được tin tức liền lập tức chạy đến. Lăng Thất cười nói, cảm thụ một chút đối phương khí tức, Lăng Thất còn nói thêm, bản thần cũng đã đụng chạm đến lên duy thế giới quy tắc đi. Sơ bộ cảm ứng được, lại là lạc hậu hơn ngươi quá nhiều. Bàn Đăng Tiên thở dài một hơi nói, một cái thần tộc liên minh trung niên cười to, không thể cùng hắn so. Không thì chúng ta những lao bất tử này muốn xấu hổ đến nghĩ đập đầu chết. Là đem Thăng Duy Mặc Thị là cái già trên 80 tuổi lão nhân hình tượng, nhìn ra được hắn tuổi tác phi thường lớn, mắt bắt đầu đục ngầu, trên mặt nếp nhăn dày đặc. Dài đằng đăng thần cấp thọ nguyên cũng khó cản thời gian xâm nhập, thực lực của hắn trạng thái hẳn là duy trì không được quá lâu, khó trách nóng lòng Thăng Duy. Chỉ cần Thăng Duy thành công cũng thông qua được lên duy thế giới quy tắc cải tạo, hắn liền có thể một lần nữa thu hoạch được lâu đời tuổi thọ. Ta nguyện lấy thân dò đường, cho các vị thần hữu tích lũy một chút kinh nghiệm. Hắn nói như vậy. Lăng Thất thần sắc nghiêm nghị, Mặc Thần chi dũng khí, cho chúng ta mang đến cổ vũ. Tin tưởng các hạ nhất định chịu thiên phù hộ thăng duy thành công. Mạc Thị lắc lắc đầu nói, không quản có thể thành công hay không, ta đều muốn khơi ra lên duy thế giới quy tắc mở ra lối đi. Ta có thể cảm ứng được trạng thái của mình liền muốn bắt đầu chuyển tiếp đột ngột, nhất định phải buông tay liều một phen. Ngược lại là đi qua cùng các vị thần hữu một phen giao lưu, ta cảm ngộ tích lũy lại có gia tăng, nắm chắc lớn hơn chút. Đã như vậy, mọi người tiếp tục giao lưu đi, ta cũng có hứng thú chia sẻ một cái. Lăng Thất nói xong, đem chính mình những năm này một chút cảm ngộ phát ra đến thần giác bên trên, cùng mọi người nối thành một mảnh. Mọi người có thể trực quan biết hắn cảm ngộ, hắn cũng có thể nhìn thấy người khác dùng trung gia tới cảm ngộ. Sau đó nửa năm, lần lượt lại tới hơn 700 cái cường giả thần cấp, toàn thế giới thần cấp cơ hồ tận đến, đều không muốn bỏ qua cái này quan sát cơ hội. Phàm là cảm giác có chút cảm ngộ người, đều đem thần giác liên tiếp đến giao lưu trên bình đài, cái này một lần hành động xử trí, làm cho tất cả mọi người cảnh giới đều có tăng lên trên diện rộng. Lăng Thất cảm giác thu hoạch cực lớn, loại này chia sẻ không phải trực tiếp dập khuôn người khác cảm ngộ xem như chính mình, mà là làm tham khảo, loại suy thu hoạch được chính mình cảm ngộ, mới là thích hợp bản thân đồ đạc. Hắn mượn cơ hội này không ngừng xác minh trải vớt chính mình cảm ngộ, đối với lên duy quy tắc lĩnh ngộ càng thêm đầy đủ, cảm thấy mình đã trải qua có năng lực khơi ra lên duy quy tắc sẽ mở thế giới thành lũy, thực hiện chính mình thăng duy. Nhưng hắn cũng không định nhanh như vậy thăng duy, cứ việc trong nội tâm hắn rất muốn sớm ngày trở lại hệ ngân hà trở về trái đất nhìn xem, nhưng nghĩ tới vạn lần tốc độ thời gian trôi qua kém, cũng không kém tại như vậy một chút thời gian, hắn liền khống chế lại loại này bức thiết tâm tình. đã ở cái thế giới này còn có chỗ tăng lên, nên tận lực đề cao thực lực lại tăng, nhất định phải bảo đảm chính mình thăng duy sau còn nắm giữ thực lực không tầm thường. Cuối cùng đã tới dự định thời gian, mọi người đình chỉ giao lưu, từng cái thần sắc trang nghiêm lên, điều khiển chiến hạm rời đi thiên thạch vạn dặm xa. Mặc thị lão giả kia từ một chiếc siêu cấp chiến hạm bên trong bay ra, rơi thẳng tại thiên thạch trung bộ. Hắn như một bộ điêu khắc đá đứng yên 3 ngày điều chỉnh trạng thái, sau đó hai tay tẩy động, đánh ra từng đạo do quy tắc ngưng tụ mà thành đường cong, cấu kết từ nơi sâu xa lên duy thế giới quy tắc. Oanh! Một tiếng kinh khủng lôi minh đột nhiên trực tiếp tại tất cả mọi người thần giác bên trong nổ vang, chấn động đến mọi người sắc mặt một trận trắng xám, có chút thực lực khá thấp người khỏe miệng tràn ra một luồng đỏ tươi vết máu. Nhưng mà làm bọn hắn kinh ngạc chính là, nằm ở thiên thạch lên Mặc thị giống như hoàn toàn không bị đến ảnh hưởng, cái này tiếng khủng bố lôi minh ngược lại giống như bảo vệ hắn kinh hồn lôi, mục đích là ở chấn nhiếp bọn hắn những này rình mò một bên đạo trích. Lúc này, Mặc thị vị trí phương vị hư không xuất hiện bốc lên năng lượng tuyệt qua, vòng xoáy bên trong như tia chớp lôi minh, một cỗ chấn động tâm hồn khí tức tản ra, xa xa truyền đến ngoài vạn dặm, đối mọi người tạo thành cường đại áp bách. Đây là cao duy quy tắc khí tức, ép tới mọi người liền tư duy đều muốn đông lại, thần giác càng là tan rã. Bọn hắn không thể không lần nữa rời đi một vạn cây số, vẹn vẹn thông qua hiện trường tiết lộ ra ngoài khí tức phối hợp quang học thành giống như cảm ngộ trong đó biến hóa. Thiên thạch bên trên, phương viên vạn dặm đều nằm ở vòng xoáy phạm vi ba phủ, vòng xoáy bên trong theo Mặc thị tiếp tục đánh ra quy tắc, khơi ra động tĩnh càng lúc càng lớn, vô tận quy tắc đường cong xoay tròn đan vào, tại năng lượng hào quang bên trong tạo dựng ra một cái thời không thông đạo. Cuối cùng 2 ngày sau, đầu này vòng xoáy đồng dạng thời không thông đạo rốt cục triệt để thành hình. Mặc thị phi thân lên, làm việc nghĩa không chùn bước bắn về phía thời không thông đạo. Theo hắn tiếp cận, thời không thông đạo bắn ra tập trung lôi điện, bí mật mang theo cao duy quy tắc tổn thương hướng về thân thể hắn đánh xuống. Lúc này, tiêu tính Mặc thị nghĩ lùi bước cũng không thể nào, thời không thông đạo sinh ra hấp lực cường đại chủ động dẫn dắt hắn càng nhanh bắn về phía vòng xoáy. Trên người Mặc thị, quanh quần lấy đối cao cho quy tắc cảm ngộ, lúc này hóa thành tầng một phòng hộ, tiêu trừ cao duy quy tắc tổn thương, lưu lại một đạo thần kỳ lực lượng đối với hắn tiến hành một loại từ thân thể đến linh hồn cải tạo. Mắt thấy Mặc thị liền muốn bắn vào thời không thông đạo bên trong, hắn bên ngoài cơ thể quanh quần cảm ngộ tiêu hao hầu như không còn. Cả người tại tập trung thiểm điện bên trong ầm vang nổ tung, trở thành một đoàn năng lượng bị thời không thông đạo hấp thu. Chương 520. Thời không thông đạo biến mất, trung quanh năng lượng tuyển qua dần dần tiêu tán. Khoảng cách thiên thạch bên ngoài 3 vạn dặm, mọi người tất cả đều trầm mặc không nói, một cỗ nặng nề đè ở bọn hắn trong lòng. Bi thương ngược lại không đến nỗi, cho dù Mặc thị cái khác thần cấp cũng chỉ là lộ ra thất vọng thần sắc mà thôi, đều là công việc 5 tháng dài đằng đẵng lao bất tử, đối với người khác sinh tử sớm đã không để ý, bọn hắn chỉ là phát hiện trước đó đối thang duy quá lạc quan. Cảm ngộ không đủ, thang duy còn phải cẩn thận. Lăng Thất hít một tiếng nói, từng cơn thổn thức bên trong, mọi người tiếp cận thiên thạch tìm kiếm vết tích. Lăng Thất vẹn vẹn một cái lắc mình liền xuất hiện tại Mặc thị vị trí cũ, ở chỗ này hắn có thể cảm nhận được cao duy quy tắc mở ra thế giới thành lũy sau lưu lại một tia khí tức, đối với hắn trước đó cảm ngộ hình thành bổ sung. Mọi người tại thiên thạch lên cảm ngộ mấy ngày, xác thực có thu hoạch, nhưng nguyên bản đối thăng duy bức thiết bắt đầu biến mất, cũng không đủ nắm chắc, bọn hắn sẽ không lại tùy tiện thăng duy. Hơn ngàn cường giả thần cấp riêng phần mình mang theo tâm tư rời đi vạn viên tinh hệ, Lăng Thất biết trong ngắn hạn sẽ không có người lại mời quanh hắn xem, hắn lại trở lại một bên lắc lư một bên tự động cảm ngộ sinh hoạt. 3 năm sau, Lăng Tiêu Hào xuất hiện tại Tái Nhã tinh hệ, nơi này chính là láng giềng Tà Cá Thu Tân tinh hệ, bây giờ đã trải qua sơ bộ hình thành cách cục, tất cả thích hợp cư ngụ tinh đều di chuyển đầy đủ nhân khẩu, đồng thời thành lập một cái chế độ cộng hòa tinh tế quốc gia. Chắc Vân một đôi nhi nữ cùng cái khác mấy người trẻ tuổi liền ở chỗ này phát triển ra sự nghiệp của mình, bọn hắn đều gia nhập tinh môn tập đoàn, riêng phần mình tại khác biệt hệ thống thu được chính thức thân phận. Đi qua những năm này xung sáo, bọn hắn khi còn bé đánh xuống cơ sở hậu tích bạc phát, thực lực tăng lên trên diện rộng, thấp nhất sở trung thiên đều đã đạt tới tinh vực cảnh. Song bảo thai cùng hai cái giao nhân đều là vũ cảnh thực lực. Diệp Tử giữa đường xuất ra, bắt đầu xì lì án lúc đã trải qua hơn 20 tuổi, bây giờ cũng đạt tới tinh hệ cảnh, tiến triển thần tốc. Lăng Tiêu Hào dừng ở thi đấu nhã nước Cộng hòa thủ đô tinh gần đất quỹ đạo không gian, chẳng những tâm đám tiểu bối trở về, Ngao Khoan một nhà cùng rất nhiều quen biết cũ cũng hẹn nhau đến đây tụ hội, có An Cắt Nặc cùng khi đó thủ hạ nữ binh, Minh Lam mạo hiểm đoàn người, cũng có sau đó tinh môn phân bộ đồng nghi cùng Lý Bất Nhị bọn người, thậm chí còn có Tây Đinh công quốc hàm ngư hạm đội Sầm Phức Ngưng bọn người, bọn hắn những năm này cùng Lăng Thất cũng không hề hoàn toàn đoạn tuyệt liên. Hệ, Thất ca ca, chúng ta thương lượng qua, quyết định không đi theo ngươi lên duy thế giới. Tâm Tâm cũng không bởi vì Chắc Vân trở thành Lăng Thất nữ nhân mà đổi giọng gọi cha hắn, vẫn tiếp tục sử dụng chính mình một thói quen đối Lăng Thất xưng hô. "Ân ân, ca ca các ngươi lên trước tiên đánh cái kế tiếp cục diện, chờ chúng ta tu vi đến chính mình thăng duy lên tiếp tục làm mà gạo." Hi hi. Giao Nhân hi hi đính vào Lăng Thất bên người nói, các nàng đối Lăng Thất tình cảm rất đặc thù, như huynh như cha, coi hắn là thành sùng bái đối tượng. Nhưng nghe nói thăng duy sau chỉ có thể ở thần quốc cùng Lăng Tiêu thành sinh hoạt, không có tiếp nhận cao duy quy tắc cải tạo trước đó không cách nào xuống thuyền, các nàng liền không có ý định theo Lăng Thất thăng duy. Lăng Thất không quan trọng cười nói, "Không sao, các ngươi lựa chọn thế nào đều có thể." Ta cũng không có nhanh như vậy thăng duy, lại ở chỗ này lưu lại mấy năm lại thêm sâu một chút cảm ngộ. Tại lượng tử máy tính cường đại phụ trợ dưới, Lăng Thất đối cao duy quy tắc lý giải càng ngày càng sâu thấu. Đương nhiên bộ phận này quy tắc chỉ là hắn tại bản chiều không gian thế giới có khả năng cảm ứng cùng đụng chạm đến một bộ phận mà thôi, chiếm đoạt lên duy thế giới quy tắc tỷ lệ liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Căn cứ cùng cái khác thần cấp giao lưu, bọn hắn có thể cảm ứng được chỉ là mở ra thăng duy lối đi bộ phận quy tắc, mà Lăng Thất bởi vì nắm giữ cao duy quy tắc đao ma trận, có thể điều động cao duy quy tắc lực lượng, cho nên có thể cảm ứng được quy tắc so cái khác thần cấp còn phong phú hơn nhiều, cái này có thể bảo đảm hắn vừa tiến vào lên duy thế giới, có thể nắm giữ viễn siêu thường quy thực lực. Tại Tái Nhã tinh hệ dừng lại 11 năm, Lăng Thất cày cấy rốt cục có thành quả, hơn nữa là Ngao Gánh cùng trưởng ca Mân Côi đồng thời mang thai. Đến tận đây, Lăng Thất quyết định thăng duy, bởi vì cho dù là trên Lăng Tiêu thành Giáng sinh, chỉ cần là ở trên duy thế giới, hắn hậu đại liền không cần thừa nhận quy tắc cải tạo. Mấy tiểu bối vẫn không nguyện ý theo Lăng Thất Thăng Duy, liền tiểu hồ ly cũng muốn lưu tại bản chiều không gian. Đối với cái này Lăng Thất cũng không bắt buộc, hắn quyết định cũng chỉ kéo chính mình bảy nữ nhân. Lăng Thất tại cường giả thần cấp vòng tròn bên trong công bố chính mình là đem Thăng Duy tin tức, thời gian chỉ định tại nửa năm sau, về phần bọn hắn có thể hay không đổi tới liền không tại hắn phạm vi suy tính. Bất quá, hắn tìm tới một khối mấy chục mét cực lớn điệu tâm ngọc luyện chế thành một tôn chính mình trạm ngọc, đem chính mình liên quan tới Thăng Duy cảm ngộ khắc họa đi vào hình thành một cái truyền thừa ma trận. Cái này cực lớn trạm ngọc liền giao cho Tinh Môn tập đoàn, được an trí tại tổng bộ trên quảng trường, lấy cung cấp chúng thần tham khảo. Còn mấy tiểu bối, Lăng Thất chuẩn bị cho bọn họ chuyên môn truyền thừa ngọc phối, bên trong chẳng những có Thăng Duy quy tắc cảm ngộ, còn có rất nhiều liên quan tới ma trận lý giải, bao gồm cao duy quy tắc đao cái này một nghịch thiên sát kỹ. Bất quá Lăng Thất cho rằng không có lượng tử máy tính phụ trợ, bọn hắn rất khó nắm giữ như vậy thâm thúy ma trận. Nửa năm sau, chỉ có hơn 300 cái cường giả thần cấp thở hồng hộc đuổi tới Lăng Thất dự định Thăng Duy hiện trường. Tiêu ở tái nhã tinh hệ bên ngoài một năm ánh sáng hoang gia khu, Lăng Thất đem Lăng Tiêu Hảo thu nhập thuyền trưởng không gian, hư lập trong thái không. Hắn không tiếp tục điều chỉnh trạng thái, cũng không cần phải vờ, bởi vì hắn có hoàn toàn chắc chắn Thăng Duy thành công. Theo hắn phất tay đánh ra một mảnh do quy tắc đường cong tạo dựng mà thành ma trận, vũ trụ không còn cô quạng, lôi điện nổ vang bên trong một cái mấy vạn cây số phương viên năng lượng tuyển qua dần dần hình thành, trung tâm thời không vặn mèo, mở ra một cái xoắn ốc không ngừng thời không thông đạo. Lăng Thất cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, hắn từ bỏ chống lại, chủ động phối hợp bay về phía trên vòng xoáy. Tập trung thiểm điện mang theo cao duy quy tắc tổn thương hướng hắn oanh đến, bị hắn bên ngoài cơ thể rắn chắc đến cơ hồ hình thành lĩnh vực cảm ngộ tan rã, chỉ còn sót lại một loại quy tắc lực lượng đạo nhập thể nội đối với hắn tiến hành cải tạo. Hắn lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ hóa thành một vệt ánh sáng, lóe lên về sau biến mất tại thời không thông đạo bên trong. Thời không thông đạo đột nhiên ra tốc xoay tròn, sau đó đột ngột thu lại không thấy, chỉ còn lại có phạm vi thật lớn năng lượng truyền qua đang từ từ tiêu tán. Hắn thành công. Mấy trăm thần cấp kích động khó nhịn, mặc dù không nhìn thấy Lăng Thất tiến vào thời không thông đạo sau tình huống như thế nào, nhưng từ quy tắc cảm ngộ phương diện bên trên, bọn hắn có thể khẳng định Lăng Thất thành công, hơn nữa vô cùng nhẹ nhõm, cái này khiến bọn hắn lại khôi phục Thăng Duy lòng tin cùng nhiệt tình. Lăng Thất trước mắt là một cái màu sắc rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh toàn ở xoay tròn lối đi, hấp lực cường đại lôi kéo lấy hắn tiến lên. Hắn có thể cảm ứng được cao duy quy tắc khí tức càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng nhiều. Tại cái này tiền trình quá trình bên trong không có cao duy quy tắc tổn thương, nhưng cao duy quy tắc đối Lăng Thất cải tạo còn tại tiến hành, một mực thẩm thấu đến hắn thần quốc kết cấu. Loại này cải tạo cần đại lượng tiêu hao năng lượng của hắn tích lũy, hắn phát hiện chính mình trưởng khống lực lượng càng ngày càng yếu nhỏ, đây là một loại cao duy quy tắc áp chế, giống như một người bình thường tiến vào một cái cường hóa trọng lực hoàn cảnh, vốn là có thể nhảy một cái nhảy ra 3 mét, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng di động. Hắn còn phát hiện thuyền trưởng hệ thống tại rút ra loại này cải tạo lực lượng đối Lăng Tiêu Hào tiến hành đồng bộ cải tạo, để thích ứng lên duy thế giới. Thang duy lối đi dài đằng đẵng, Lăng Thất không biết đi qua bao lâu, hắn cảm thấy cũng đã có nhiều năm dáng vẻ. Rốt cục, phía trước xoay tròn lối đi không còn, hắn bị vứt ra ngoài. Lăng Thất xuất hiện tại một mảnh tinh không, đã trải qua thích ứng xoay tròn hắn lúc này ngược lại sinh ra mãnh liệt khó chịu, như trời đất quay cuồng mê muội. Qua hơn nửa ngày, hắn mới từ loại này không vừa phải khôi phục. Trung quanh là hư tịch vũ trụ, Lăng Thất dò xét đầy trời tình đấu, hắn phân biệt không ra có hay không tiểu ở hệ ngân hà. Coi hắn nếm thử phi hành cùng thuần di lúc, phát hiện ở cái thế giới này quy tắc áp chế xuống chỉ còn lại có tinh hệ cảnh hiệu quả, thân giác cũng chỉ có thể tìm được bên ngoài mấy cây số. Lăng Thất lấy ra Lăng Tiêu Hảo, để hắn mắt trợn tròn chính là nguyên bản 25 cây số đường kính Lăng Tiêu Hảo chỉ còn lại không tới 20 mét lớn nhỏ, đây là đi qua quy tắc cải tạo về sau hiệu quả. Tại hắn cảm ứng bên trong, Lăng Tiêu thành bên trong hết thảy đều thu nhỏ vô số lần, nguyên bản giường lớn chỉ có thể nằm xuống một con kiến. Những này tại Triệu Khang trong trí nhớ cũng không có nhắc tới, Lăng Thất vội vàng lách mình tiến vào thần quốc. Còn tốt, thần quốc lớn nhỏ cũng có lại, chỉ còn lại có hơn 10 cây số. Nhưng trong một bên động vật cùng an trí đi vào vật phẩm cũng không có thay đổi nhỏ. Làm ta sợ muốn chết, nguyên lai biến chỉ có theo thần quốc quy tắc diễn hóa đồ vật, ngoại lai thì không có biến hóa, nhưng cũng không thể rời đi thần quốc cùng Lăng Tiêu thành phạm vi. Lăng Thất hỏi một chút mọi người, mới biết được từ Thăng Duy bắt đầu đến lúc này mới bất quá vài phút đi qua. Hắn điều động thần quốc quy tắc, đem thu nhỏ mới thành một lần nữa xây dựng đến thích hợp lớn nhỏ, trấn an một chút chúng nữ, mới trở lại ngoại giới vũ trụ. Oeng. Lăng Thất giật nảy mình, mới phát hiện không biết lúc nào sau phụ cận tới hai chi hạm đội, đánh thẳng đến náo nhiệt, vừa mới chính là một cái vũ trụ phi đạn tại hắn cách đó không xa bạo phá. Uy lực so với ban đầu thế giới tiêm kích pháo còn mạnh hơn. Ngay vào lúc này, thuyền trưởng hệ thống nhắc nhở nói, phát động mở khóa điều kiện, tỏa ra tiến hóa phương hướng mở khóa. Thuyền trưởng hoàn thành Thăng Duy, hệ thống bắt đầu đổi mới. Xong.